Chương 99, Hinami Kagun. Kamis Hizo dài giờ đi tới an toàn đi phòng cà phê, chủ động đưa ra phải làm phẹ gù chia Hinami lao sư. Phòng cà phê trong người hai mặt nhìn nhau, không biết Kamis Hizo dài giờ đến cùng muốn làm cái gì. Joshi mù ra một mặt bình tĩnh mà chế luyện cà phê, phảng phất khi Kamis Hizo dài giờ căn bản không tồn tại. Joshi mù ra điếm trưởng, chuyện này cô mà Enji thả tay xuống bên trong mâm, này nên làm gì? Joshi mù ra ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn xa xa cả mì hỉ rộ dài dơ, na nở dê tưởng giáo hỉ nạ mì lời nói liền để na nở dê giáo được rồi, cấp hỉ nạ mì xin mời một cái miễn phí lao sư cũng không sai. Thế nhưng cô mà Enji lo lắng, nàng là nhân vật rất nguy hiểm không phải sao, nhưng nàng bây giờ nhìn đi tới không có chút nào nguy hiểm không phải sao. Ở Joshi mù ra trong đôi mắt của cả mì hỉ rộ dài dơ đang hóa thân làm một cái tràn ngập thư hương hơi thở thiếu nữ, đang dạy phẹ gụ chia hỉ nạ mì đọc tạ cả sủ kỳ sen thư. Bởi vì ta cùng của ngươi dạ thần ca ca là bạn tốt, dạ thần ca ca trước khi đi hy vọng ta khi hỉ nạ mì lao sư, để cho ta tới giáo hỉ nạ mì như thế nào sử dụng cả gùn. Cả mì hỉ rỗ dài giờ vớt độ khẩu hỉ nạ mì đầu ôn nhu nói rằng, hỉ nạ mì, đồng ý nhượng dài giờ tỉ tỉ dạy ngươi học tập như thế nào sử dụng cả gùn sao. Phẹ gụ chia hỉ nạ mì liếc mắt một cái rổ xì mù ra. Hắn sát mâm căn bản không đang nhìn nơi này, tựa hồ đối với cái này căn bản không lo lắng. Cái kia vậy cũng tốt. Phẹ gù chia hì nà mì gật gật đầu, nếu như là dạ thần ca ca yêu cầu nói, cái kia hì nà mì sẽ nghe theo. Liền rồ xỉ mũ dạ đều không phản đối chuyện tình, những người khác tự nhiên không dám nói thêm cái gì, nhưng kỳ gì xỉ mạ tủ cả cũng rất lo lắng phẹ gù chia hì nà mì sẽ phải chịu cả mì hì rồ dài giờ bắt nạt. Trong tay nàng mầm sát sát rơi xuống đất, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Người quá khẩn trương tủ cả, lập tức sẽ đại học học lên thi, chuyên tâm học tập, đừng đi lo chuyện khác. Dô sĩ mù ra híp mắt nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả, có ta ở đây nơi này, cả mị hỉ dô giải dở không dám vô pháp vô thiên. Nói thì nói như thế, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng là có chút bận tâm, dù sao hì nà mì vẫn như thế tiểu. Chúng ta đều ở nơi này, giải dở không dám như thế nào. Joshi mù dạ nhìn cả mì hỉ dô giải giờ mang theo hì nạ mì đang chơi đùa, na nở dê đích thật là cái lao sư rất tốt, hì nạ mì theo na nở dê sẽ học được rất nhiều việc. Dù sao giờ ủ cổ không phải là cái yêu thích chém giết người, nếu như một ngày kia chúng ta đều mất lời nói, chí ít hì nạ mì có thể bảo vệ na nở dê. Joshi mù dạ là ở vì sau đó làm cân nhắc, ngươi cảm thấy thế nào ử kỳ gì xì mạ tủ cả giờ mới hiểu được Joshi mù dạ dùng ý. Xác thực, nếu như không cho Hinami học bảo vệ mình bảo vệ lời của mẹ, các nàng kia ít đi chúng ta thật sự sẽ rất nguy hiểm. Không sai, cái chuyện lần trước chính là chứng minh tốt nhất sao giờ ủ cổ thiếu chút nữa bị mạ đổ cù hệ ổ cấp cắn giết. Joshi mù dạ đi tới cả mì hỉ rồ giải dở trước mặt, Hinami cả gùn chuyện tình liền xin nhờ giải dở tiểu thư ử cả mì hỉ rồ giải dở sờ sờ phẹ gủ chia Hinami đầu, nguyện bàn giao chuyện của ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này khu an toàn gỗ đầu góc còn đỉnh đơn thuần mà, đơn giản như vậy lý do liền đem bọn họ lừa gạt đi qua. Bởi vì nàng được tìm cho mình cái lý do ở lại khu an toàn điều tra phẻ gủ chia mẹ con sự tình, dùng biện pháp này không thể tốt hơn. Vung, Hinami, nhượng ta nhìn ngươi một chút cả gùn. Thử đem sức mạnh tập trung ở sau lưng, cảm giác được nóng một chút đổ vật sông tới lời nói, vậy sẽ là của ngươi cả gùn. Cả mì hỉ rổ dài giờ muốn nhìn một chút phẻ gủ chia hì nà mì cả gùn, căn cứ na nở dê cả gùn cho nàng lập ra huấn luyện phương án. Ừ, hì nà mì gật gật đầu, dư a theo cả mì hỉ rổ dài giờ yêu cầu đem sức mạnh tập trung ở sau lưng, chỉ chốc lát sau, quả nhiên có nóng một chút đồ vật từ sau lưng của nàng chui ra ngoài. Chậm, người ở đây quá nhiều, chúng ta hay là đi gian phòng. Phẹ gù chia hì nạ mì đem cả mì hì rồ giải dơ lĩnh đến gian phòng của nàng, kế tục dùng sức thân ra bản thân cả gùn. Phẹ gù chia hì nạ mì vẫn là lần đầu tiên thân ra bản thân cả gùn, na nở dê còn không biết mình sức mạnh đến cùng sung thiếu thốn. Ta thật giống cảm giác được nóng một chút đồ vật từ ta phía sau lưng rục ra rục dịch, nhưng ta đau quá cả gùn từ sau con phá thể mà ra đau đớn là bé nhọn, hì nạ mì loại này thân thể nhỏ bé không chịu nổi. Ta không chịu nổi, thân thể của nàng đột nhiên run lên, ngã xuống. Không được, kiên trì một thoáng, thế nào cũng phải có lấy một lần, Hi nạ mỉ không muốn bảo vệ mụ mụ sao? Nếu như dạ thần nguyệt không ở, hi nạ mỉ cùng mẹ nên làm gì? Cả mỉ hỉ rổ dài giờ là thật tưởng giáo phẻ gụ chia hi nạ mỉ như thế nào sử dụng cả gùn. Quyết định của nàng là giáo hội phẻ gụ chia hi nạ mỉ sử dụng cả gùn lời nói, các nàng là có thể bảo vệ mình. Dạ thần nguyệt cũng sẽ không lại đối với các nàng như vậy để bụng. Cả mỉ hỉ rổ dài giờ cho rằng dạ thần nguyệt đối với các nàng để ý nguyên nhân là các nàng tự thân nhỏ yếu. Mà khi nàng nhìn thấy phẻ gụ chia hi nạ mỉ cả gùn một sát na kia, na nở dê ý tưởng ban đầu liền băng bản. Đây là cái gì quỷ hai loại cả gùn sao? Nho nhỏ này hi nạ mỉ trong thân thể lại có hai loại cả cụ hảo. Một loại lại như hồ điệp cánh, nhưng rất dày, một loại khác lại như long roi. Một tiết một lễ long cốt trên mọc ra con mắt màu đỏ chạm vàn. Cái này cả gùn làm sao giống như không sẽ không làm sao có khả năng chuyện này chính là hi nạ mỉ cả gùn à? Phẹ gủ chia hi nạ mỉ nhìn từ phía sau mình rút ra cả gùn. Thật kỳ quái, hi nạ mỉ có hai loại cả gùn sao? Na nở dê nhìn xem chính mình cả gùn kinh thán không thôi, đẹp quá. Hi nạ mỉ, ngươi ở chỗ nào? Không tới ăn cơm không? Phẹ gủ chia dù cổ từ trên thang lầu đi lên. Mở ra phẻ gụ chia hỉ nà mì cửa phòng. Na nở dê nhìn thấy cái gì? Nữ nhi mình cả gùn người na nở dê cùng hỉ nà mì như thế, tương tự cảm thấy kinh ngạc. Hai cái cả cụ hảo, hai loại cả gùn, phân biệt di chuyển mình và trượng phu cả gùn. Ngươi là ai? Nàng xem thấy hỉ nà mì phía sau còn đứng một người phụ nữ. Phẻ gụ chia nữ sĩ cha ho nga y, ta là ngài con gái mới tới gỗ lao sư, cả mì hỉ rồ dại giờ. Na nở dê mang theo nụ cười vui vẻ, nhìn phẹ gủ chia dài ủ cổ. Đột nhiên tới lạnh giá làm cho nàng dùng mình, cả mỉ hỉ rồ dài giờ, chính là cái kia ở 20 khu phạm vào rất nhiều vụ án gạo ổ. Tại sao muốn đến làm nữ nhi mình lao sư, mục đích của nàng lại là cái bốn. Bốn sao? Chỉ là dạ thần tiên sinh trước khi rời đi xin nhờ ta giáo ngài con gái học được sử dụng cả gùn, ta chỉ là tới tuân thủ lời hứa của ta. Bây giờ... Chỉ là vì nhượng ta đối với ngài con gái lập ra hoàn mỹ phương án làm chuẩn bị công tác kiểm tra na nở dê cả gùn. Lời giải thích của nàng rất hoàn mỹ, nhượng phẹ gủ chia dự ủ cổ không tìm được na nở dê lời nói giữa lỗ thủng. Là có đúng không? Phẹ gủ chia dự ủ cổ mất tự nhiên cười cợt, dạ thần nguyệt lại sẽ làm cái này phàm ăn đến giáo nữ nhi mình sử dụng cả gùn nhỏ như vậy hài tử tại sao liền muốn học tập sử dụng cả gùn. Hắn đây... Lẽ nào mãi mãi cũng sẽ không trở về sao? Hinami, đợi lát nữa luyện nữa đi, trước tiên xuống lầu ăn cơm, thu hồi ngươi cả gùn. Hinami cả gùn cùng dạ thần nguyệt giống nhau như lúc, càng thêm có thể chứng minh dạ thần nguyệt liền là chồng mình đi. Phẹ gủ chia giữ cổ vui mừng nở nụ cười. Chương 100, dạ thần nguyệt, ta nhìn lầm ngươi đâu. Mà đồ ả kỳ dạ thật vất vả chạy ra dạ thần nguyệt ra, lập tức về đến nha thu dọn tư liệu nhanh chóng chạy tới phụ thân bệnh viện. Na nở dê đem tư liệu toàn bộ giao cho mạ đồ cụ hệ ổ. Tuy rằng phụ thân không có cách nào kế tục chiến đấu, nhưng đầu óc vẫn còn, cho hắn nhìn những thứ đồ này hay là hắn sẽ nghĩ ra một vài thứ cũng khó nói. Ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi, phụ thân không thể vẫn giúp ngươi. Mạ đồ cụ hệ ổ thả xuống mạ đồ ạ kỳ dạ sửa sang lại tư liệu, nghiêm túc nhìn na nở dê. Ta cảm thấy, nếu là ta người nhìn thấy cùng phụ thân người nhìn thấy thật là cùng một người. Chính là dạ thần nguyệt lời nói, như vậy hắn gia nhập hạ ảo gì gì chỉ nguyên nhân đại khái chính là cái này nữ nhân. Mạ đồ ạ kỳ dạ chỉ vào trong hình nữ nhân, này con gạo ồ, gọi nỉ sổ kỳ gì, dạ thần nguyệt bạn gái. Nghe hắn phòng cà phê điếm viên nói, dạ thần nguyệt biến mất trước nói với bọn họ quá muốn đi tìm sát hại nỉ sổ kỳ gì hung thủ, hay là hắn tra được sát hại bạn gái mình hung thủ ẩn giấu ở hạ ảo gì gì chỉ bên trong. Cho nên một thân một mình lẻn vào ả ảo gì gì chỉ điều tra. Ngươi không phải là đoán được rất chuẩn xác sao? Mã Đồ Ngô tâm lý rất hài lòng, trên mặt cũng không tháng 1 năm 07 kia vẻ mặt. Nếu hắn gia nhập ả ảo gì gì chỉ sẽ không thời gian đến gây sự với ngươi, ngươi không cần lo lắng. Hắn quay đầu qua, đi thôi, cờ cờ gờ còn cần ngươi, đừng lãng phí thời gian. Là, Mã Đồ ạ kỳ dạ cầm lấy tư liệu rời đi. Cỏ cơ lì hỗn loạn không người thu thập. Ả mòn cụ tạ dự sung phong nhận việc thu thập tàn cục. Ả mòn mang theo tạ kỳ dạ hỏa xây đủ cùng mã đồ Ả kỳ dạ suốt đêm tăng ca, lúc này Ả mòn còn đang ngó chừng khẩu trang hồ sơ. Ả mòn thượng đẳng, hội nghị báo cáo đã muốn chỉnh lý xong. Tạ kỳ dạ hỏa xây đủ đi tới, dễ dàng, có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Được, khổ cực ngươi. À mòn củ tạ dự thu xong khẩu trang hồ sơ, ta vừa vặn cu nở dê đói bụng, chúng ta đi ăn một chút gì đi. À mòn củ tạ dịu nhìn thấy mã đồ ả kỳ giả mặt không thay đổi từ ngoài cửa đi trở về, ngồi ở trên ghế bắt đầu đờ ra. Đi thôi, xây đu. Được, chúng ta đi ăn trước nhà kia nổ xuyến điếm mà, cửa tiệm kia chan liêu siêu ăn ngon. Tạ kỳ giả họa xây đủ trước sau không quên được cửa tiệm kia hương vị. Không yên lòng bộ hạ của mình, à mòn củ tạ dịu vừa ra cửa lại bẻ đi trở về. À kỳ giả, có muốn cùng đi hay không ăn cơm à mòn thượng đẳng, chúng ta đi nhanh đi. Tạ kỳ giả họa xảy đủ đang thúc giục xúc. Mà đồ ả kỳ giả nhìn ra tay bên ngoài, 8 giờ 18 phân ả mòn củ tạ dịu biết người này tiếc lúc như kim, theo bản năng thở dài một hơi. Nếu như là phụ cận điếm, ta phải đi đi. Tạ kỳ giả họa xảy đủ một cái chán ghét mà đồ ả kỳ giả, bởi vì ở cờ cờ gờ trong học viện học tập thời điểm, mà đồ ả kỳ giả điểm đều là cao hơn hắn, bất kể là lý luận vẫn là thực chiến. Hắn vĩnh viễn không thể đánh bại mã đồ ả kỳ dạ đạt được nhiều đệ nhất danh bảo tọa, vạn niên lão nhị. Hắn xin mời ả mòn cụ tạ dịu uống rượu, bởi vì vội vàng cấp có cờ lì thu thập tàn cục cùng với một mực điều tra khẩu trang gậu chuyện tình, ả mòn nội tâm cu nở dê tương đương buồn bực. Uống thì uống đi, ngược lại cu nở dê không chết được người. Này, ả mòn tiên tôn tạ kỳ dạ hỏa sấy đủ uống say ngay cả lời đều giảng không rõ ràng, ngươi biết không ta đây. Dốc lòng nhất định phải nổi bật hơn mọi người, nhất định phải trở thành có thể đối phó hướng ạ ảo gì gì chỉ loại này hung ác gẫu vĩ đại lục soát quan thế. Nhưng tại sao rốt cuộc là tại sao á, tại sao học viện đệ nhất danh cùng đệ nhị danh một mực bị phái đến 20 khu làm việc á ả mòn tiên tôn tạ kỳ dạ hoa, lục soát quan bản phận cũng không phải thăng quan. Mà đồ ạ kỳ dạ bình tĩnh mà uống một hớp rượu. Lại tới nữa rồi na nở dê cũng chỉ sẽ toàn bộ phủ định lời của ta nói làm sự. Na nở dê mỗi lần đều như vậy, ạ mòn tiên tôn tạ kỳ dạ hỏa xảy đủ là thật uống say, lại bắt đầu hướng ạ mòn làm nụ oán giận. Mà đồ ạ kỳ dạ để ly xuống, ngươi tên khốn này tựa hồ đúng là đem ta coi là cái đinh trong mắt, nhưng đối với ta mà lời, tượng ngươi loại hành vi này, sẽ chỉ làm ngẫu cảm thấy phân chướng mắt dô y. Mà đồ ạ kỳ dạ liền đỏ bừng bừng mà chuyển hướng tạ kỳ dạ hỏa xảy đủ, thậm chí còn giơ lên ngón tay giữa. Này các ngươi đều tỉnh lại đi đừng uống say ạ mòn bắt đầu đau đầu, hai người kia đều uống say nên làm thế nào cho phải. Các ngươi cho ta yên tĩnh ngồi ở đây, ta hỏi các ngươi một vấn đề. Ngươi nói đi, ạ mòn tiên tôn tạ kỳ dạ họa xảy đủ bé ngoan ngồi ở ạ mòn cụ tạ dịu bên cạnh. Ngươi nói đi, ạ mòn thượng đẳng. Mà đồ ạ kỳ dạ nỗ lực vẫn duy trì tinh thần của chính mình tỉnh táo. Ạ mòn uống một hớp nước, hay là... Nhân loại có thể hay không biến thành gấu đây cái vấn đề này đã muốn quanh quẩn ả mòn cụ tạ dịu rất lâu rồi. Trước một lần có cờ lì trong chiến tranh, hắn lần thứ hai nhìn thấy giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng giả sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ hai tỷ muội, đồng thời xác định các nàng đã muốn đã biến thành gấu sự thực này. Lần thứ nhất nhìn thấy có thế còn có thể xem là nhìn lầm. Nhưng lần thứ hai lại nhìn thấy cũng không thể coi là nhìn lầm rồi chứ ả mòn đối với này đối với song sinh tao ngộ cảm thấy nghi hoặc. Không thể nhân loại làm sao có thể biến thành gấu đâu ả mòn tiên tôn, nhất định là sự tưởng tượng của ngươi có đúng hay không tạ kỳ dạ hỏa sấy đu lắc lắc đầu, không tiếp tục uống ả mòn tiên tôn mã đồ ả kỳ dạ đột nhiên nhớ lại dạ thần nguyệt, cái này dạ thần nguyệt tựa hồ cũng là từ nhân loại biến thành gạo ổ, ả mòn thượng đẳng. Cái kia dạ thần nguyệt thật giống chính là do nhân loại biến thành gậu vi hơn khuôn mặt, còn lộ ra say rượu hồng. À mòn củ tạ dịu lúc đó liền bác bỏ mã đồ ả kỳ dạ lời nói, không thể, dạ thần nguyệt là ta dẫn hắn đi giờ cờ tế bào đo lường trung tâm đo lường trôi qua, hắn là người bình thường loại. Không không không, à mòn thượng đẳng, dạ thần nguyệt đúng là gạo ồ, ta tại sao muốn lừa ngươi 077 mã đồ ả kỳ dạ trước mắt à mòn củ tạ dịu ở lay động, à mòn thượng đẳng. Ngươi đừng động à, ngươi qua lại đến ta đau đầu quá à mòn cụ tạ dịu cơ cơ đầu của chính mình, hắn đại khái cũng là uống say đi, lại sẽ tin tưởng hai cái này rượu quỷ. À mòn thượng đẳng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, giờ cơ tế bào máy kiểm tra căn bản tra không ra cái gì. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng trực giác của ta sao trực giác của ta thậm chí ở nói cho ta biết, cái kia khẩu trang kỳ thực vốn là dạ thần nguyệt mã đồ ạ kỳ dạ lần này ngôn luận vừa ra khỏi miệng. Ở đây ba người đều trầm mặc. Hay là ạ kỳ dạ nói không sai, dạ thần nguyệt đúng là gạo ồ, chính mình trước đây cu nở dê hoài nghi nhưng đều bị chính mình bác bỏ. bây giờ có hiểu trực giác cái kia đại khái liền cơ bản có thể xác định chứ đồng thời, cái kia do nhân loại biến thành gầu chuyện tình nhất định tồn tại. À mòn thượng đẳng, trước ngươi nói đúng lắm tạ kỳ dạ hỏa xấy đu lúc này triệt để tỉnh táo lại, chuyện trong nháy mắt, khi nghe đến mạ đồ ạ kỳ dạ lời nói sau đó. Ta nói nhân loại phải chăng có thể biến thành gỗ đây ả mòn cụ tạ dịu lại lặp lại một lần. Ba người lẫn nhau đối diện, từng người nuốt từng ngụm nước bọt, đây là thật cũng khó nói. Nếu như không phải là thật sự, tiểu hắc tiểu bạch vẫn là nhân loại bình thường, còn có thể là tương lai cờ cờ gờ vĩ đại lục soát quan, mà sẽ không là hiện tại, đã biến thành gạo ồ. Chương 101, nghỉ. Ả mòn cụ tạ dịu trở lại văn phòng sau quyết định đem chuyện này báo lên. Bởi vì chủy hệ nờ na y không phải chuyện nhỏ, một mình hắn không thể quyết định cái gì. Xây đu. Hắn muốn cho tạ kỳ giả hỏa xây đủ cho hắn đóng dấu tư liệu, vừa ngẩng đầu. Đáng chết, ta là ngớ ngẩn sao nhìn tạ kỳ giả hỏa xây đủ say rượu sau thảm trạng. À mòn lắc lắc đầu, sớm biết thì không nên đồng ý để cho bọn họ uống rượu. Liền ngay cả một cái nghiêm túc tiếc lúc cẩn thận tỉ mỉ ạ kỳ giả cu nờ dê uống say. Nhiều như vậy tư liệu lẽ nào tự mình một người thu dọn sao rất lâu sau đó, mạ đồ ạ kỳ giả mới chậm rãi xa xôi tỉnh lại, vốt chính mình ảm đạm đầu, khốn nạn, thật không nên đi uống rượu. Từ trước đến giờ chú trọng quý trọng thời gian na nở dê oán trách một câu, xây đủ tên ngu ngốc kia ạ kỳ giả, nếu tỉnh rồi hãy cùng ta đồng thời thu dọn tư liệu đi. Ạ mòn củ tạ dịu nhìn trong tay còn chưa chỉnh lý xong tư liệu. Được. Hai người suốt đêm chỉnh lý xong tư liệu. Liên quan với nhân loại gỗ hóa nghiên cứu, tự tin tràn đầy báo lên cấp thượng cấp, nhưng chiếm được thượng cấp nghiêm khắc đả kích. Hoa Sù Rổ Sỉ Tổ Kỳ nhìn phần tài liệu kia nỗ lực khiến chính mình gắng giữ tỉnh táo, nhân loại gỗ hóa nghiên cứu làm được như thế bí mật hơn nữa đã muốn đình chỉ đã nhiều năm tại sao bọn họ còn sẽ phát hiện chuyện như vậy không thể truyền đi, vạn nhất truyền ra sẽ đối với cờ cờ gờ danh dự có rất lớn tổn thương. Các ngươi có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu những này không thiết thực hư vô mờ ảo đồ vật còn không bằng cho ta nghĩ một chút biện pháp tốt dễ sửa trị những vô pháp vô thiên đó gỗ là cảm thấy giết gỗ đã muốn câu không nổi các ngươi hứng thú sao lại đi nghiên cứu những này nhảm chán đồ vật tỏa sủ rổ xỉ tổ kỳ có vẻ rất tức giận. Quên lần gần đây nhất có cơ ly bị tấn công chuyện thật sao quên cái kia khẩu trang sao quên tối hậu xuất hiện ở trước mặt các ngươi ạ ảo gì gì chỉ thủ lĩnh sao tình thế nghiêm trọng như thế lại không nghĩ tới giải quyết, còn đang suy nghĩ miên man những thứ đồ này, ạ mọn, liền ngươi cu nở dê bắt đầu không làm việc đàng hoàng sao ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi chúng ta biết sai rồi, sẽ đem trung tâm đặt ở gào ổ trên, sẽ không lại làm những thứ đồ này. Ạ mọn củ ta dịu túi đầu, vậy chúng ta đi trước. Hoa Sù Rồ Sỉ Tổ Kỳ sốt sắng mà nhìn hai người rời đi, tài liệu trong tay bị hắn ma nhờ mẹ ngã xuống đất, tại sao bọn họ sẽ hiểu rõ đến chuyện này đây, chuyện này không phải là theo giả sủ hỉ xạ nạ nạ ổ chết kết thúc rồi à cả nụ không phải là cũng đã chết sao, lẽ nào Hoa Sù Rồ Sỉ Tổ Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn không chết hắn lùi lại một bước, tầng tầng dư a và o ở trên bàn làm việc. Trở lại văn phòng trong hai người tâm cực không bình tĩnh. Cục trưởng phản ứng nhượng hai người bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, ạ mòn cụ tạ dự cùng mã đồ ạ kỳ dạ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy này chuyện này tuyệt đối có kỳ lạ. Hay là chúng ta nên ạ mòn cụ tạ dịu nhìn chằm chằm mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt. Chính mình chậm rãi cha. Mã đồ ạ kỳ dạ biết ý của hắn. Ừ dạ thần nguyện trở lại ạ áo di di chi, hắn vẫn không có hoàn thành nê tô giao cho hắn nhiệm vụ. Cứ tính toán như thế đến. Eto giao cho hắn nhiệm vụ hắn kỳ thực một cái đều không hoàn thành quá, thảm đạm như vậy công trạng Eto lại còn không trừng phạt hắn. Lẽ nào Eto là yêu thích trên ta hắn có chút tự yêu mình? Đi tới, phía trước chính là Eto phòng làm việc của, cứ như vậy đi dạ thần nguyện, na nở dê có thể bắt ngươi thế nào quá mức chính là vừa chết, ngươi cảm thấy Eto sẽ làm ngươi chết sao hắn phản hỏi mình, đương nhiên sẽ không, nếu như Eto muốn giết ta na nở dê sớm là có thể giết ta. Hà tất nhượng ta đi hoàn thành một ít ta nhất đi nhờ sẽ thất bại nhiệm vụ đây tâm tình nhất thời buông lòng rất nhiều. Hắn gõ cửa một cái, hít sâu một hơi, Eto, ta có thể đi và ho sao có thể nha. Eto từ bên trong cửa trả lời hắn. Dạ thần nguyệt đẩy cửa ra, Eto đang ngồi ở cửa sổ sát đất trước, bóng lưng bao phủ dưới ánh mặt trời, nhượng thân thể của nàng dưới ánh mặt trời rạng rỡ thiểm quang. Màu trắng băng vải làm cho nàng toàn thân tiếp cận trong suốt. Ở ánh mặt trời rất chói mắt. Xin lỗi. Hắn chủ động thừa nhận sai lầm của mình, dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng dạ sủ hỉ xạ nạt hỉ dô cũng không có cho ta chuẩn xác trả lời chắc chắn gia nhập hạ áo gì gì chi, bất quá ta tin tưởng ngày sau các nàng sẽ gia nhập. Ê tô cũng không có xoay người, ta biết, hay là ngươi nên nghỉ ngơi hai ngày. Tình trạng của ngươi đã không có ngày thứ nhất gia nhập hạ áo gì gì chi lúc cao như vậy tăng. Lại tiếp tu cờ như thế, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đưa mạng cũng khó nói. Na nở dê không một chút nào sinh khí. Na nở dê dần dần quen thuộc dạ thần nguyệt nhiệm vụ thất bại, bởi vì nàng biết hắn căn bản là cố ý lấy dạ thần nguyệt xoay ngang, hắn làm sao có khả năng nhiều lần nhiệm vụ thất bại. Chỉ có điều, lần sau không cần thất bại nữa yêu, không phải vậy cũng quá rõ ràng không phải sao hử dạ thần nguyệt hoàn toàn không để ý Hê Tô có thể đoán được tâm tư của hắn, bởi vì hắn biết Hê Tô người này rất thông minh, không đúng vậy sẽ không trở thành a ảo gì gì chỉ cán bộ cao cấp, ta rõ ràng. Cái này băng vải nữ. Vĩnh viễn quấn quýt lấy băng vải xuất hiện ở trước mặt mọi người, người khác xem qua tướng mạo của nàng sao có thể hay không liền chính mình chưa từng thấy đây có thể cởi của ngươi băng vải, nhượng ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi sao ngươi nghĩ xem thời điểm chính ta sẽ cho ngươi xem. Này ba phải cái nào cũng được đáp án, không phải là từ chối cũng không phải đồng ý ta hiện tại đã nghĩ hắn kích động bước lên trước. Bây giờ còn không phải lúc. Ê tô vẫn duy trì cái động tác, nhìn ngoài cửa sổ. Thật giống ngoài cửa sổ có vô hạn phong cảnh. Quên đi, dạ thần nguyệt lùi về sau, như vậy treo hắn chơi rất vui sao dạ thần nguyệt cảm giác mình quả thực đã bị nữ nhân này đùa bỡn. Nếu Hê Tô cho mình nghỉ vậy mình trước hết nghỉ đi, Na Nở Dê sở dĩ không cho mình nhìn dáng dấp của nàng, nhất định là bởi vì nàng bộ dạng quá xấu dạ thần nguyệt cứ như vậy an ủi mình. Không sao chứ không có chuyện ta đi trước. Rốt cục có thể tạm thời rời đi à ảo gì gì chi đây. Hắn không đợi Hê Tô hồi phục liền từ phòng làm việc của nàng ly khai. Nhiều ngày như vậy, còn giống như thật muốn nghiệm chính mình phòng cà phê đám người kia, cũng không biết những kia tiểu công nhân hiện tại thế nào rồi, sẽ nhớ hắn sao còn có khu an toàn phòng cà phê đám người, dồ xì mù dạ điếm trưởng, kỳ gì xì mạ tù ca, phẹ gủ chia dài ủ cô, còn có hí nạ mỉ chính mình kiếp trước thê tử cùng con gái. Hê Tô, tốt như vậy sao tạ tạ dạ chạm sau lưng Hê Tô? Như thế giám thị hắn không thành vấn đề sao nếu còn phải xem hắn tại sao ngươi còn muốn cho hắn rời đi. Ta chỉ là muốn biết hắn trở về mình thiên địa, cái thứ nhất thấy nữ nhân là ai, cùng, tưởng niệm nhất chính là nữ nhân nào. Ê tô tiếng nói rất kỳ hảo. Ở bề ngoài không quan tâm dáng vẻ nội tâm cũng rất phức tạp, cái này dạ thần nguyệt, bên người nếu như không nhiều như vậy nữ nhân là tốt rồi. Phía sau có gậu khí tức. Dạ thần nguyệt rời đi ả ảo gì gì chỉ sau quẹo qua rất nhiều ngõ nhỏ sau đó phát hiện. Bởi vì bất kể hắn lượn quanh qua bao nhiêu cái ngõ nhỏ phía sau khí tức còn theo hắn. Đây không phải là một hai, mà là một đoàn. Ả ảo gì gì chỉ sao hắn đau khổ. Ly khai lại còn phái người theo hắn, ế tô người này tâm cơ thật sâu. Chương 102, là cùng loại, cho nên cứu nàng. Vì thoát khỏi phía sau này một đám gạo ồ. Dạ thần nguyệt chỉ có thể không ngừng lướt qua tường vây, khắp nơi lượn quanh lộ, rất lâu sau đó mới một lần nữa hồi đến điểm bắt đầu. Phía sau khí tức đã muốn không thấy, hắn tạm thời buông lỏng cảnh giác, phen này giàn vặt, bất chi bất giác thì đã đến buổi tối. Các thành viên đều bị hắn bỏ qua rồi, chúng ta không có bị hắn phát hiện sao tạ tạ dạ hỏi. Hắn không sẽ phát hiện chúng ta. Hắn khẳng định cho là mình đã đem hết thể gỗ đều bỏ qua rồi, cho nên buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần chúng ta giấu giếm hơi thở của mình, hắn là tuyệt đối sẽ không phát hiện chúng ta. Ê tô cười cợt, hơn nữa, coi như hắn phát hiện ta có thể có biện pháp gì đèn đường hạ, cả mị hỉ rồ dài giờ cướp ở rất muộn mới tan tầm mạ đồ ạ kỳ dạ. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhấn thùng dụng cụ cái nút, thùng dụng cụ trong nháy mắt đã biến thành quỷ quẹ. Tiểu cô nương, còn không có ăn với vị đắng sao cả mị hỉ rồ dài giờ trong nháy mắt đứng ở mạ đồ ạ kỳ dạ trước mặt, nhân loại. Là không thể nhanh hơn gạo ổ. Không còn dạ thần nguyệt huyết dịch cung cấp, cả Miss Hiro dài giờ chỉ có thể tìm còn lại mục tiêu. Hiện tại, mạ đồ ạ kỳ dạ liền là mục tiêu của nàng. Ta bị ngươi huyết hương vị hấp dẫn, bất chi bất giác liền đi tới bên cạnh ngươi. Na nở dê đưa ra ra y nho nở đầu lưỡi, treo chọc mạ đồ ạ kỳ dạ. Biến thái mạ đồ ạ kỳ dạ bật thốt lên, giơ lên trong tay quỷ quẻ từ dưới công kích cả Miss Hiro dài giờ. Đi chê tờ đi phàm ăn cả mì hỉ rổ giải dở tốc độ né tránh cực kỳ nhanh. Na nở dê có thể nhìn ra mã đồ ạ kỳ dạ trong tay kẽ hở. của ngươi quỷ quẻ đùa bỡn so với phụ thân ngươi kém hơn nhiều, căn bản không thông thạo, bái ta làm thầy, hay là ta có thể dạy ngươi làm sao sử dụng quỷ quẻ, cho ngươi tăng lên sức mạnh. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở cả khuôn mặt rối danh rất vằn mèo, cu nở dê rất ngông cuồng, tiểu cô nương, ta là thật sự muốn máu của ngươi. Ta đã muốn rất lâu không từng đụng phải hương vị ngọt ngào người máu, ta hiện tại rất đói. Na nở dê lẻn đến mã đồ ạ kỳ dạ phía sau, đưa tay ra từ sau nắm ở mã đồ ạ kỳ dạ hậu vệ. Như thế mềm mại eo thon chi, vẫn để cho ta một người hưởng thụ được rồi. Na nở dê lạnh leo đầu lươi liếm ở mã đồ ạ kỳ dạ nóng cháy cổ. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở trong nháy mắt cảm nhận được mã đồ ạ kỳ dạ cái cổ nhiệt độ đang giảm xuống. Lại nhạy cảm như vậy sao, buông ta ra. Mã đồ ạ kỳ dạ nỗ lực khiến chính mình gắng giữ tỉnh táo, lại không buông ra. Ta không biết mình có thể làm ra những chuyện gì đến. Na nở dê bị cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở làm sắp tan vỡ. Na nở dê còn không có như thế thất bại qua, bị một cái gỗ làm cho không thể động đậy. Ngươi phản kháng a? Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra rất muốn nhìn ngươi một chút phản kháng dáng vẻ. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở đầu lưỡi cũng không có đình chỉ liếm mã đồ ạ kỳ dạ cổ. Ta cũng có thể cảm giác được thân thể ngươi run rẩy. Ngươi xác định còn có thể kế tục trang bình tĩnh biến thái biến thái biến thái? Mã đồ ạ kỳ dạ trong tay quỷ quẹ đột nhiên về phía sau đâm tới đi. Trên tờ đi cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở roi dài hình quỷ quẹ đột nhiên trở nên cứng rắn cắt thành hai đoạn, từ đó duỗi ra ngắn lưỡi lê. Nhượng cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở khó lòng phòng bị. Bụng bị mã đồ ạ kỳ dạ quỷ quẹ đâm trúng, khuấy lên. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết ta sao? Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở về phía sau nhảy một cái, không thể. Vết thương trên người ở khôi phục nhanh chóng, trở thành một cái gỗ chỗ tốt lớn nhất chính là vết thương có thể cấp tốc khôi phục. Tiểu cô nương, ngươi có phải là đã quên cả người đều bị thụ tàn phá? Mã đồ ạ kỳ dạ nỗ lực để cho mình duy trì trấn tĩnh. Vào giờ phút này, cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở nói thêm câu nữa sỉ nhục lời của hắn, Na Nở Dê là có thể trong nháy mắt phát điên. Chỉ là cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở cũng không có nói, lặng yên đứng ở đối diện nàng, một câu nói chưa từng nói. Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở sở dĩ an tĩnh, chỉ là bởi vì Na Nở Dê nghe thấy được một người khí tức, một cái rất lâu cũng không có xuất hiện khí tức của người, người này Na Nở Dê đợi rất lâu rồi. Ngươi đi đi. Ta không muốn đùa giỡn ngươi. Mã đồ ạ kỳ dạ nhanh chóng thu hồi cả gùn rời đi, chỉ tự trách mình sức mạnh quá yếu. Nếu như có thể có phụ thân như vậy sức mạnh, coi như là 10 cái cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở Na Nở Dê cũng không sợ thì sẽ không giống như bây giờ. Lại nhiều lần nhượng cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở đùa giỡn được thiếu chút nữa tan vỡ. Dạ thân nguyệt cảm giác phía sau khí tức hầu như đều biến mất thời điểm lại phát hiện đèn đường hạ cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở cùng mã đồ ạ kỳ dạ. Hắn nhìn cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở liếm mã đồ ạ kỳ dạ cổ, mã đồ ạ kỳ dạ khuôn mặt vẻ mặt nhượng hắn cảm thấy buồn cười. Mã đồ ạ kỳ dạ có thể có hôm nay cũng là đáng đời, cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở thực sự là vì chính mình xả được cơn giận. Hắn lặng lặng mà xem cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở đối với mã đồ ạ kỳ dạ nhất cử nhất động, mãi đến tận cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở đình chỉ hành động, để cho chạy mã đồ ạ kỳ dạ mới chủ động hiến thân. Này, Dại Dở! Đã lâu không gặp. Hắn từ trong bóng tối đi hướng cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở. Tại sao muộn như vậy mới xuất hiện, ngươi chẳng lẽ không biết ta đang chờ ngươi sao? Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở ánh mắt đột nhiên đã biến thành cả kiểu gẳng, khắp toàn thân đầy giấy mùi máu tanh. Na Nở Dê hiện tại rất nhớ giết người, rất muốn đem trước mắt Dạ Thần Nguyệt ăn no căng diều. Như vậy Na Nở Dê là có thể triệt để tỉnh tâm ngươi phát hiện ta sao? Lúc nào? Dạ Thần Nguyệt thử động viên cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở tâm tình. Thật vất vả thấy mặt một lần, bạo lực như vậy cũng không tiện, thu hồi sát khí của ngươi được không? Tại sao được nghe lời ngươi, từ khi gia nhập hạ ảo gì gì chỉ ngươi có thể một lần cũng không có xuất hiện quá, hôm nay tại sao xuất hiện là vì mã đồ ạ kỳ dạ cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở cũng không muốn thu hồi mình cả tiểu gẳng, Na Nở Dê đúng là muốn nghe một chút Dạ Thần Nguyệt sẽ cho Na Nở Dê cái gì trả lời chắc chắn. Dạ Thần Nguyệt thực sự là bị cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở trí tưởng tượng làm cho dở khóc dở cười, không lên tiếng. Quả nhiên là như vậy phải không? Cả Mị Hỉ Dỗ Dại Dở cả gùn hóa thành cương đao rơi xuống Dạ Thần Nguyệt trên vai, nhẹ nhàng ma sát, nếu như không nói, nhưng là không chỉ là ma sát đơn giản như vậy. Na Nở Dê lộ ra bén nhọn hàm răng. Ta đã nói rồi, ta đối với mã đồ ạ kỳ dạ không có hứng thú, ta chỉ là muốn trả thù Na Nở Dê, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Dạ thần nguyệt đem cả mị hỉ rổ giải dở cả gùn từ chính mình trên vai vấn lên. Ta không từng nói với ngươi sao mã đổ củ hệ ổ thiếu chút nữa giết phẻ gủ chia giải ủ cổ. Ta nghĩ giúp phẻ gủ chia giải ủ cổ. Chỉ đến thế mà thôi. Vô duyên vô cớ ngươi sẽ giúp nàng ngươi có phải là cùng phẻ gủ chia giải ủ cổ có không dôn nở dê bình thừa nở dê quan hệ còn có cái kia phẻ gủ chia hì nà mì. Na nở dê cả gùn nếu không phải là na nở dê có hai cái cả cùng hảo. Hai loại bất đồng cả gùn, ta đều tưởng là hì nà mì là hài tử của ngươi. Cả mì hì rô giải giờ bật thốt lên. Có ý gì hì nà mì cả gùn ngươi đi khu an toàn làm cái gì dạ thần nguyện cảnh giác. Cả mì hì rô giải giờ đi an toàn toàn bộ thường không có chuyện gì tốt. Hì nà mì vẫn còn con nít. Ngươi vì sao lại nhìn thấy na nở dê cả gùn ngươi đến cùng đi khu an toàn làm cái gì dạ thần nguyện phản ứng ở cả mì hì rô giải giờ trong mắt xem ra có chút quá khích. Hắn thật giống chú ý tới mình thất lễ, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ta chẳng qua là cảm thấy phẻ gụ trịa giải ủ cổ rất đáng thương mới cứu nàng. Ngày đó na nở dê bị mã đổ củ hệ ổ cùng còn lại cờ cờ gờ người vây công, xuất phát từ đồng loại cho nên ta cứu na nở dê, chỉ đến thế mà thôi. Đồng loại cả mị hỉ rồ giải giờ trực giác ở nói cho nàng biết, đây không phải là đồng loại đơn giản như vậy. Dạ thần nguyệt giải thích với nàng càng nhiều na nở dê trái lại càng thấy có vợ ND. Chương 103, ê tô là đúng ngươi có ý tứ chứ? Lại như thế bức hỏi tiếp ta liền không có trả lời ngươi, giải giờ. Hắn không chịu được mình bị cố tình gây sự mà vấn đề, cu nở dê không thích như vậy. Hơn nữa, ta giúp ai cần muốn chiếm được sự đồng ý của ngươi sao hắn bình tĩnh mà nhìn ca mị hì rộ giải giờ, không mang theo một tia vẻ mặt. Đúng. Dạ thần nguyệt không phải là người gì của mình, na nở dê cả mị hì rô giải giờ không xen vào. Có thể mình chính là không nhịn được sẽ đi lưu ý xuất hiện ở dạ thần nguyệt nữ nhân bên cạnh. Na nở dê bỏ qua truy hỏi, nếu hắn nói đều nói đến phân thượng này, na nở dê đương nhiên không quyền lợi kế tục hỏi tiếp. Mình bây giờ tựa hồ có hơi khó chịu, cả mị hì rô giải giờ không khỏi đỏ mặt. Ha ha ha. Dạ thần nguyệt cảm thấy cả mị hỉ rồ giải giờ mặt đỏ bộ dáng rất đáng yêu, trên người sát ý cũng đã biến mất. Tỉnh táo lại sao bây giờ có thể nói cho ta biết người tại sao đi khu an toàn đi. Không có gì cả mị hỉ rồ giải giờ cũng không muốn nhượng dạ thần nguyệt biết na nở dê đang tra phẻ gủ chia giữ cổ chuyện tình, bởi vì nàng cảm thấy nếu như dạ thần nguyệt biết chuyện này hắn chắc chắn sẽ không buông tha na nở dê, bây giờ dạ thần nguyệt, na nở dê có thể đánh không lại. Ơ đúng cũng đã biểu hiện trong lòng ngươi có quỷ, giải giờ, ăn ngay nói thật tô tờ hơn, như vậy ta còn đem ngươi nghĩ đến đơn thuần chút. Dạ thần nguyệt mang theo một tia không thể miêu tả tươi cười. Không có gì, chỉ là muốn giáo khu an toàn tên tiểu nha đầu kia dùng như thế nào cả gùn, lại như lúc trước ta dạy cho ngươi như vậy dạy nàng, cho nên ta liền thấy na nở dê cả gùn. Cả mị hỉ rổ giải giờ không nói ra thực tế mục đích. Hì nạ mỉ cả gùn sao rồi dạ thần nguyệt chỉ chưa thấy quá hì nạ mỉ cả gùn, bất quá dựa theo cả mỉ hỉ rổ giải giờ không trải qua đầu vóc kể ra lời nói, na nở dê cả gùn đại khái cùng mình rất giống với ngươi rất giống, nhưng không giống nhau. Cho nên ta nói nếu không phải là na nở dê có hai cái cả cùng hảo, có hai loại bất đồng cả gùn, ta liền sẽ cho rằng hì nạ mỉ là hải tử của ngươi. Cả mị hỉ rổ giải dở cảm giác mình ở dạ thần nguyện trước mặt càng ngày càng không khống chế được tâm tình của chính mình, căn bản không giống như trước đối với bất kỳ nam nhân nào đều thành thạo điêu luyện, hay là chính mình chân thực thích hắn đi, cho nên mới phải như vậy. Dạ thần nguyện. Cả mị hỉ rổ giải dở không hiểu nên làm sao hướng hắn biểu đạt tâm tình của chính mình, ta nhớ tới trước đây hỏi qua ngươi, nếu nỉ sổ kỳ gì chết rồi, để ta làm bạn gái ngươi có được hay không? Ngươi khi đó cự tuyệt ta, nhưng ta vẫn không có từ bỏ. Cả mị hỉ rổ giải giờ là tới thật sự na nở dê thật thích trên mình thật không phải là muốn ăn chính mình sao trước đây ta đích xác là muốn ăn ngươi, nhưng bây giờ không, ta chỉ là ở lại bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi, cho ngươi càng mạnh hơn. Ta luôn cảm thấy ngươi không phải là bộ dáng này, ngươi có năng lực có thể làm được tượng hẹo người như vậy. Cả mị hỉ rổ giải giờ không hề che giấu chút nào nội tâm của chính mình, làm gạo ồ. Na nở dê không giống nhân loại như vậy biểu đạt tình cảm quanh co lòng vòng, na nở dê trực tiếp nhiều lắm. À kẹo. Dạ thần nguyệt thật giống nhớ ra cái gì đó, đừng đi suy nghĩ nhiều, chuyện sau này hay nói. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút hì nà mì cả gùn, nếu như hì nà mì cả gùn cùng mình rất giống lời nói, vậy chỉ có thể càng thêm chứng minh Hì Nạ Mì là con gái của chính mình. Vậy còn ngươi, gia nhập hạ áo gì gì chỉ không phải là vì ngươi chết đi bạn gái sao? Cha được chút gì không có? Cả Mì Hì Rổ Giải Giờ hỏi. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, rất ít, đến thăm vì hạ áo gì gì chỉ làm nhiệm vụ, không có thời gian tra kỳ gì chuyện tình. Mới nhập tổ chức mấy ngày cấp trên liền tín nhiệm ngươi như vậy rất biết lăn lộn tổ chức ca ngươi. Cả Mì Hì Rổ Giải Giờ không hề che giấu chút nào đối với Dạ Thần Nguyệt kính nghệ. Mỗi lần làm nhiệm vụ ta đều cố ý thất bại. Nhưng Eto một lần cũng không có trừng phạt ta. Na NG biết ta là mang theo mục đích tiến vào ạ ảo gì gì chi, nhưng một lần cũng không có vạch trần ta, chỉ là lần này thả ta trở về trước gọi ta không muốn làm được quá rõ ràng. Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, ta không biết Na NG tại sao muốn như vậy, giữ lại ta ở ạ ảo gì gì chỉ thật sự không cảm thấy nguy hiểm sao? Eto cái kia Eto là nữ sao? Cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ ngược là hứng thú, nếu như là nam. Đây chỉ có thể dùng ngớ ngẩn để hình dung, nhưng nếu như là người nữ, vậy thì không giống nhau. Nữ. Cái kia hê tô khẳng định đối với ngươi thú vị, không phải vậy Na Nở Dê không để ý tới do đối với ngươi tốt như vậy. Cả Mì Hì Rổ Giải Giờ cảm thấy Dạ Thần Nguyệt nữ nhân bên cạnh cũng thật là một cái lại một cái, vừa mới chết cái nỉ sổ kỳ gì, liền phẹ gủ chia thân phận của giới ủ cổ chưa từng điều tra rõ, hiện tại lại nhiều cái hê tô. Ai, Dạ Thần Nguyệt. Ngươi nếu có thể toàn tâm toàn ý đối với ta tốt biết bao nhiêu. Dạ Thần Nguyệt nhìn Cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ đột nhiên lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Tại sao lắc đầu? Còn có, làm sao ngươi biết Ê Tô đối với ta thú vị? Đây không phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Gia nhập hạ ảo gì gì chỉ ngày đó là ta lần thứ nhất thấy cái kia băng vải nữ. Bởi vì cũng là bởi vì yêu thích mới có thể các loại dung túng người mình thích. Nửa câu sau Na Nở Dê không có nói ra, chính ngươi đi hiểu thấu đáo đi. Không có gì đáng nói. Bởi vì yêu thích mới có thể dung túng, cho nên nàng mới có thể đối với Dạ Thần Nguyệt dung túng như vậy. Ha ha, Dạ Thần Nguyệt thật giống hiểu cái gì, hắn đã nhận ra, nam nhân trực giác có lúc cũng là đỉnh chuẩn. Tượng chính mình này sao nhan giá trị cao hơn nữa sức mạnh lại cường nam nhân đã không thấy nhiều, tùy liền đi ra đi đều là mê chết một đôi thiếu nữ, khả năng Lê Tô chính là bị chính mình mê hoặc cũng khó nói. Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn là có thể lợi dụng điểm này, đi thăm dò ạ ảo gì gì chỉ nội bộ sự tình. Thí dụ như ạ ảo gì gì chỉ đến cùng có bao nhiêu cái cán bộ, những cán bộ đó mạnh như thế nào. Trước chính mình rời đi ạ ảo gì gì chỉ đã bị theo dõi, dùng đầu gối ngẫm lại đều có thể biết là ạ ảo gì gì chỉ người, chỉ có điều những khẳng định đó không phải là cán bộ, bởi vì nghe khí tức liền cảm thấy rất yếu, không phải vậy sẽ không như thế ung dung liền bị bỏ lại. Nếu như có thể tra được ạ ảo gì gì chỉ cán bộ danh sách, chính mình là có thể thôi toán ra bản thân ở ạ ảo gì gì chỉ trong thứ hạng. Là trọng yếu hơn là, cũng có thể tra ra buổi tối ngày hôm ấy cán bộ đi làm ghi chép. Lấy ngày đó Dạ Thần Nguyệt thấy bóng người thân thủ đến xem, tốc độ rất nhanh, Dạ Thần Nguyệt không đuổi kịp, ngoại trừ ạ ảo gì gì chỉ cán bộ không thể nào là những khác gạo ổ. Bất chi bất giác lại rơi vào trầm tư. Vừa nghĩ tới chính mình gia nhập hạ ảo gì gì chỉ căn bản mục đích, Dạ Thần Nguyệt luôn sẽ rơi vào đi. Nguyệt, lại đang suy nghĩ gì? Cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ chú ý tới Dạ Thần Nguyệt lời nói, cái gì gọi là thả ngươi trở về á? Dạ Thần Nguyệt bị cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ đánh gãy. Hả, là bởi vì ta làm nhiệm vụ luôn thất bại, cho nên Eto liền dứt khoát thả ta giả, cho nên ta mới có thời gian trở lại thăm một chút ngươi. Quả nhiên thú vị, quả nhiên thú vị. Nếu cái kia hê tô thú vị như vậy, ta cu nở dê muốn gia nhập hạ ảo gì gì chỉ. Cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ hứng thú, nếu như ta gia nhập hạ ảo gì gì chỉ sẽ có thể giúp ngươi. Cũng có thể thuận tiện đứt đoạn mất tưởng tiếp cận Dạ Thần Nguyệt nữ nhân ý nghĩ. Không được hạ ảo gì gì chỉ loạn như vậy, ta không thể để cho ngươi dính vào. Hắn quả đoán từ chối, không chút nghĩ ngợi. Chương 104, chỉ phải sống sót. Kỳ thực lẻn vào ạ áo gì gì chỉ người càng ít càng tốt, liền sủ kỳ giả mạ sủ đối với hắn mà nói đều là cái trói buộc, hắn đương nhiên sẽ không để cho cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ dính vào. Hơn nữa điều này cũng không tiện hắn tán gái không phải sao? Nếu quả thật tượng cả Mị Hỉ Rổ Giải Giờ cùng mình nghĩ tới như vậy, cái kia hê tô đối với Dạ Thần Nguyệt mà nói thật là cái rất tốt trợ thủ. Muốn triệt để thu được hê tô tín nhiệm, làm cho nàng có thể không hoài nghi mình. Dạ Thần Nguyệt cần phải hạ rất lớn công phu. Nếu như thành công, Dạ Thần Nguyệt là có thể lợi dụng Eto đến điều tra rõ chân tướng của chuyện, không chỉ làm ít mà hiệu quả nhiều còn có thể tiện thể cái bạn gái. Hắn cũng không muốn mình ở mê hoặc Eto thời điểm có một nữ nhân khác tới quấy rầy. Dạ Thần Nguyệt lời nói liền giống như mật đường an ủi cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở Tâm, hắn là ở lo lắng cho mình sao cho nên không để cho mình gia nhập A Áo Dị Dị Chi. Dạ Thần Nguyệt vẫn là lần đầu tiên như thế đối xử chính mình đây. Nhưng La ta thật sự rất nhớ giúp ngươi, không muốn để cho một mình ngươi một mình phấn khởi chiến đấu. Tìm cớ tách ra cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở là tốt rồi, vậy cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta trong ứng ngoài hợp được rồi, đợi được ta cần ngươi trợ giúp thời điểm. Ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Nghe xong Dạ Thần Nguyệt lời nói, cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dơ lại có chút ít cao hứng. Na Nở Dê cảm thấy chung có một ngày, Dạ Thần Nguyệt nhất định có thể rõ ràng trái tim của nàng. Thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi, ta cu Nở Dê trước tiên về thăm nhà một chút tình huống. Dạ Thần Nguyệt nhìn càng ngày càng sâu bóng đêm. Dạ Thần Nguyệt cũng không quay đầu lại muốn đi trước. Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở nhớ tới trước Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ từng đi qua nhà hắn, liền đuổi theo. Nếu như ngươi thật sự sẽ đối phó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lời nói, ta khuyên ngươi ở thêm cái tâm nhãn, không muốn rơi vào đi. Tại sao Dạ Thần Nguyệt không biết cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở tại sao muốn nói như vậy? Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ hắn chỉ tiếp xúc qua một lần, ngay khi hắn tiến công cỏ cờ lì thời điểm, hắn gặp qua Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ. Bộ dạng cùng Mã Đồ Củ Hệ Ổ rất giống. Nhượng hắn vừa thấy được Na Nở Dê là có thể nhớ tới Mã Đồ Củ Hệ Ổ đối với phệ gủ trịa dự cổ tàn nhẫn hành hạ đến chết. Bởi vì người phụ nữ kia, rất đáng yêu A Cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở không hề che giấu chút nào chính mình đối với Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đánh giá. Bản thân nàng cũng rất yêu thích đùa giỡn Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, bởi vì Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cái kia khó chịu biểu tình thật sự rất khôi hài, một mặt xin không muốn cũng không lực phản kháng dáng vẻ xác thực sẽ cho người nghiện. Đáng yêu Dạ Thần Nguyệt nhếch lên khóe miệng, quên đi thôi, Na Nở Dê đối với ta mà nói chỉ là cái trả thù đối tượng, ngươi lẽ nào cho là ta sẽ thích Na Nở Dê hay sao đi rồi, Giải Dở. Dạ Thần Nguyệt nhanh chân rời đi. Bản đến mình cu Nở Dê không nghĩ tới Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, bởi vì nhìn cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở đùa giỡn Na Nở Dê là đủ rồi, Na Nở Dê cũng đã nếm trải đau khổ, chỉ có điều nếu cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở nói như vậy. Cái kia Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không chừng thật có cái gì ma lực, nếu như vậy, chính mình hay là đi gặp gỡ cái kia Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ được rồi. Dạ Thần Nguyệt được xác nhận một chút cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở thật sự về nhà hắn mới có thể an tâm đi tìm Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ra, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ra hắn còn phải chậm rãi tìm, bởi vì cũng không biết Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ra ở nơi nào, sớm biết ứng với nên hỏi một chút cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở, không cho phép nàng biết. Quên đi. Nghe Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ khí tức cũng là chậm rãi đi tìm đi, chậm một chút cũng chậm điểm. Ngài thấy được ghê tô. Tạ Tạ Dạ tưởng xoay người rời đi, ta trước về cứ điểm. Nếu như ghê tô muốn tiếp tục xem tiếp lời nói, Tạ Tạ Dạ sẽ không bô y tiếp ngài. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ghê tô có vẻ rất kỳ quái bộ dáng, ta nguyên tưởng rằng hắn sẽ đi khu an toàn tìm phẹ gù trịa dù cô đây. Hắn cũng không có khôi phục ký ức không phải sao Tạ Tạ Dạ trước khi đi còn sâu kín nói một câu. Ừ Hê Tô quyết định chính mình lại theo Dạ Thần Nguyệt, nhượng Tạ Tạ Dạ trước về ạ áo gì gì chi. Bởi vì là chính mình chú ý đối tượng, Dạ Thần Nguyệt ở tiến công cỏ cờ lì gặp phải Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lúc liền đặc biệt chú ý một thoáng khí tức trên người nàng. Rất đặc biệt, dư A theo sủ kỳ ra mạ sủ đẳng cấp xếp hạng đến xem, là một ăn ngon lắm nhân loại. Đáng chết. Ta tại sao phải học sủ kỳ ra mạ sủ cái kia đại biến thái bất quá vẫn là rất hữu dụng đấy, bởi vì nhớ kỹ cái kia đặc thù khí tức, cho nên Dạ Thần Nguyệt thừa dịp bóng đêm thật sự tìm được rồi Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chỗ ở tư nhân tiểu biệt thự. Thoạt nhìn là một người ở dáng vẻ, bởi vì hắn cũng không có nhận ra được Mã Đồ Củ Hệ Ổ khí tức. Phòng trưng Mã Đồ Củ Hệ Ổ không sai biệt lắm toán phế nhân trạng thái, ở nằm bệnh viện lâu như vậy chưa từng đi ra. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sợ hãi không thôi, tâm tình phức tạp lại phiền muộn. Tan tầm về nhà đều có thể bị cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở cướp ở, sau đó tan tầm tuyệt đối phải cẩn trọng một chút. Lấy Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ quán có bình tĩnh, nàng bây giờ chỉ có thể nghĩ lại tại sao mình quỷ quẹ dùng đến vẫn là rất không thuần thục, cho nên mới phải bị cả Mị Hỉ Dỗ Giải Dở có cơ hội để lợi dụng được. Lại nhiều lần đùa giỡn Na Nở Dê thực sự là chịu đủ lắm rồi, quả nhiên gỗ đều là biến thái. đều đáng chết nhìn mã đồ ạ kỳ dạ mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế salon đờ ra, dạ thần nguyệt thực sự là cảm thấy đến rồi cơ hội. Hắn len lén lẻn vào nhà nàng, muốn nhân cơ hội công kích na nở dê. Ai mã đồ ạ kỳ dạ đã nhận ra dị dạng, dạ thần nguyệt tuy rằng khiếp sợ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Vì sao lại biết nhà ta, ngươi muốn làm cái gì quỷ quẻ không thể lúc nào cũng mang theo bên người, này điểm na nở dê lại bất cẩn. Na nở dê chỉ có thể vô ích tay công kích dạ thần nguyệt, rất nhanh sẽ bị hắn hạn chế. Ta nói rồi, chúng ta còn sẽ gặp mặt, lần này tới, đương nhiên là vì trả thù ngươi. Nói thẳng ra mục đích cu nở dê không liên quan, bởi vì mã đồ ạ kỳ dạ cũng là cái trực tiếp người, hắn có thể thấy. Muốn giết hay mau, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ thần nguyệt đem mã đồ ạ kỳ dạ đẩy lên trên tường, trên cổ của nàng, điều khiển tay của hắn. Nữ nhân này thật là thú vị, dạ thần nguyệt cũng không có ở mã đồ ạ kỳ dạ trong mắt nhìn thấy bất kỳ thần sắc sợ hãi, thậm chí ngay cả con mắt đều không chát. Hắn thả mã đồ ạ kỳ dạ, ta chưa nói ta muốn giết ngươi. Hắn buông tay, ngay từ đầu xác thực muốn giết na nở dê, nhưng nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ phản ứng sau nhượng dạ thần nguyệt cải biến ý nghĩ, vốn là đích thật là muốn giết ngươi, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút quên đi. Bất quá vừa nghĩ tới phụ thân ngươi muốn cướp đi ta tối muốn đồ vật, như vậy ta cu nở dê cướp đi ngươi trọng yếu đồ vật được rồi. Mã đồ ạ kỳ dạ lúc này mới bắt đầu bối rối, cướp đi trọng yếu đồ vật chính mình trọng yếu đồ vật, chính là cướp đi liền cướp đi đi. Mã đồ ạ kỳ dạ rất lâu lại bình tĩnh lại, na nở dê bình thường trở lại, ta coi như bị chó hoang cắn một cái thôi. Ngoài miệng nói như vậy, trong ánh mắt nhưng mang theo một tia không cam lòng cùng nỗ lực khắc chế mình chấn định. Đối với nàng mà nói, hiện tại là tối trọng yếu đó là sống tiếp, chỉ cần có thể sống sót, na nở dê liền có cơ hội đồng sơn tái khởi. Nàng bây giờ vẫn chưa thể chết, na nở dê còn phải vì mẫu thân nàng báo thủ, vì phụ thân rửa nhục. Na nở dê không thể không chịu trách nhiệm mà chết đi. Ngươi có biết ta muốn đoạt đi ngươi cái gì? Dạ thần nguyện càng làm na nở dê đè lên tường, ngươi không sợ chỉ cần có thể sống sót, cái gì sỉ nhục ta đều có thể chịu đựng. Chỉ có sống tiếp, na nở dê mới có cơ hội báo thù, không phải sao? Sống tiếp vẹn vẹn vì sinh tồn sao? Chương 105, mạ đồ ạ kỳ ra mối tình đầu. Dạ thần nguyện có thể không cảm thấy câu nói này có chứa rất sợ chết hàm nghĩa. Hắn chỉ cảm thấy tượng mã đồ ạ kỳ ra người như thế, nếu như chịu đựng ở tất cả sỉ nhục lời nói, lý do chỉ có một, vì sinh tồn, vì báo thù. Trong ánh mắt nàng kiên định, không có một tia dao động. Nói cho ta biết, mẹ ngươi là chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ tới mã đồ cụ hệ ổ trước đây cu nở dê từng tiết lộ qua vợ hắn chuyện tình. Hắn cu nở dê từ người khác nơi đó hiểu được, tựa hồ cũng là bởi vì vợ hắn chết, mã đồ cụ hệ ổ mới sẽ biến thành cái dáng vẻ kia. Điên cuồng, cửu thị gạo ô. Tại sao ngươi muốn biết, không có quan hệ gì với ngươi? Mạ đồ ạ kỳ ra không chút do dự nói. Có thể nghe xong chuyện xưa của ngươi, ta sẽ thả ngươi cũng khó nói đây, ngươi không phải là rất nhớ sống tiếp à? Dạ thần nguyệt như mày. Ngươi câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Ta trước tiên nói rõ ràng, đón lấy ta theo như lời nói có thể không phải là vì tranh thủ của ngươi đồng tình. Mạ đồ vi nhắc nhở dạ thần nguyệt, mẫu thân ta. Ở rất nhiều năm trước lần thứ nhất đối với thảo phạt trong chiến tranh, bị eo giết chết. Làm ưu tú nhất lục soát quan na nở dê phụ trách điếm hầu. Không chỉ bị phun ra độc khí dẫn đến toàn thân tối giữa, còn bị cắt vỡ hết hầu mà chết. Mẫu thân ta đến cùng đã làm sai điều gì cũng bị đối xử như thế, liền cụ toàn thây cũng không cho na nở dê lưu. Chúng ta chỉ là lục soát quan, chỉ là vì cờ cờ gờ phục vụ, chỉ vì tiêu diệt gỗ mà thôi. Chúng ta làm sai sao? Trên thực tế chính là gạo ổ không ngừng ở ác ý thương hại nhân loại, không phải sao? Nếu như không có gạo ổ, thì sẽ không có cờ cờ gờ đối sách khóa tồn tại. Hết thể đều là gạo ổ, lỗi này căn bản không phải tranh thủ đồng tình, là đang chọc giận ta. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, đúng không mã đồ ạ kỳ dạ nói lỡ, bởi vì hồi tưởng mẹ của chính mình, không khỏi đem đối với gạo ổ cừu hận toàn bộ hướng dạ thần nguyệt khuynh đổ ra. Nói rồi đã nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu như ngươi là nhân loại, mẹ của ngươi bị như thế đối xử, ta tin tưởng ngươi có thể so với ta càng thêm điên cuồng, thậm chí so với phụ thân ta càng thêm điên cuồng. Mã đồ ạ kỳ dạ rất trắng ra, dạ thần nguyệt cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cả mị hỉ rổ giải giờ muốn nói na nở dê đang yêu, vừa chăm chú lại cứng cỏi cô gái, ai sẽ không thích hay là, dạ thần nguyệt sẽ ở trong lúc lơ đãng bị mã đồ ạ kỳ dạ hấp dẫn cũng khó nói. Hắn nhìn mã đồ ạ kỳ dạ nhân tức đến nổ phổi lại ngượng ngùng mặt, không nhịn được hôn lên. Ngươi rất đáng yêu, thật sự, thời hạn đợi chúng ta lần sau gặp mặt. Có thế không thể đem đối với mã đồ củ hệ ổ cửu hận thêm ở hắn trên người nữ nhi, dù sao mã đồ củ hệ ổ là mã đồ củ hệ ổ, mã đồ ạ kỳ dạ là mã đồ ạ kỳ dạ, hai người không thể chống chết. Hắn đúng là vẫn còn lõm vào, bị mã đồ ạ kỳ dạ chăm chú cứng cỏi hấp dẫn. Ngươi mã đồ ạ kỳ dạ bù mặt, lời còn chưa dứt, dạ thần nguyệt đã muốn biến mất ở nhà nàng. Chuyện này đến cùng nên làm gì hế tô từ trong bóng tối đi ra, có chút cay đắng. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ tìm phẹ gũ trịa giữ ủ cổ nhưng trước tiên tìm tới cả mỉ hỉ rồ dại giờ. Nếu như na nở dê trước tiên đi tìm phẹ gũ trịa giữ ủ cổ có thể trong lòng nàng thì sẽ không khổ sở. Dù sao phẹ gũ trịa giữ ủ cổ là dạ thần nguyệt thế tử, na nở dê không thèm để ý không thể nói không thèm để ý, chỉ có thể nói, nàng và phẹ gũ trịa giữ ủ cổ đồng thời đứng ở dạ thần nguyệt trước mặt, dạ thần nguyệt tuyệt đối sẽ lựa chọn phẹ gũ trịa giải ủ cổ. Na nở dê căn bản không có hy vọng thắng. Chỉ là không nghĩ tới lại nhiều cái cờ cờ gờ lục soát quan liệp na nở dê ngồi ở mã đồ ạ kỳ dạ trên giường. Mã đồ ạ kỳ dạ ngồi ở trên giường đờ ra. Na nở dê còn không có từ sự kiện kia bên trong đi ra. Ê tô nhìn cái kia dương bị dạ thần nguyệt hôn môi trôi qua mặt. Hắn cũng không có hôn qua ta. Dựa vào cái gì thân ngươi đây sự tình càng ngày càng thú vị đây. Tuy rằng ngoài miệng nói thú vị. Ê tô trên mặt nhưng một điểm vẻ mặt cũng không có. Một thân một mình trở lại ả ảo gì gì chi, Ê tô tựa hồ tâm tình không tốt, tuy rằng trên mặt quấn quýt lấy băng vải, bất luận người nào đều không nhìn ra vẻ mặt của nàng, nhưng tạ tạ giả có thể. Tạ tạ giả đối với Ê tô quá mức hiểu rõ, chỉ cần Ê tô biểu hiện một phản thường hắn liền biết na nở dê tâm tình có vấn đề. Ê tô, hắn đi lên trước, lại chịu ủy khuất tạ tạ giả. Ta thật hy vọng ngươi là ca ca ta mà không phải của ta thuộc hạ. Ê tô chỉ nói câu này liền trở về phòng, có mấy lời không cần nhiều lời. Na nở dê ở trong phòng ngồi một lúc, càng nghĩ càng nén giận, đi tới phóng kỳ ủ ẩn cụ do thân thể địa phương. Hắn không nói gì mà nằm ở nơi đó, chỉ có thể lặng lặng lắng nghe Ê tô. Ngươi biết không, ta không muốn để cho ngươi vẫn nằm ở đây, ta không muốn để cho ngươi chỉ có thể hay nghe ta nói, ta nghĩ cho ngươi sống lại. Nhớ lại ta mà không phải biến thành một bộ thi thể. Tại sao ngươi muốn chết, tại sao ngươi muốn rời khỏi tiểu sen, không yêu tiểu sen sao? Trả lời ta, ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút. Đối phương vĩnh viễn không nói gì, cũng đúng, đã chết đương nhiên không biết nói chuyện. Bởi vì không muốn để cho ngươi vẫn nằm ở đây, cho nên nghĩ tất cả biện pháp cũng phải cho ngươi trở lại bên cạnh ta. Cho dù ngươi đã muốn đổi thân phận đổi ký ức, ta còn là sẽ làm ngươi tìm về chính mình. Ngươi chờ ta, bất kể là trước đây, vẫn là hiện tại. Ta đều sẽ làm ngươi sống ở bên cạnh ta. Bởi vì yêu thích cho nên nhân nhượng, bởi vì nhân nhượng cho nên không thèm để ý dạ thần nguyệt bên người có bao nhiêu thiếu nữ. Dạ thần nguyệt về đến nhà, ngoại trừ che kín cho bụi ở ngoài, còn lại tựa hồ như thế chưa từng biến, ký gì thi thể còn tại gian phòng của mình bên trong, lại như trước khi chết bộ dáng, một điểm cũng không có hư. Gạo ồ chính là có chỗ tốt này. Chỉ cần dùng một ít phương pháp đặc thù, thi thể liền vĩnh viễn sẽ không hư. Hắn đem thi thể của nàng chuyển về gian phòng của nàng. Cảm ơn ngươi vì ta bảo vệ cái nhà này. Rất nhanh, ta sẽ vì ngươi tìm ra hung thủ. Cho dù, người kia là hắn không muốn nghĩ tiếp nữa, có chút manh mối dần dần chỉ về một người. Hắn không dám xác định kết quả kia. Đợi được hết thể chứng cứ tất cả đều chứng minh là Na Nở Dê. Hắn lại đi tìm hiểu chuyện này đi. Dạ thần nguyệt nhớ lại trước ở mã đồ ạ kỳ dạ ra cảnh tượng, cô gái kia cùng cha nàng như thế đối với gấu có đặc thù tình cảm cựu thị, nhận thức là tất cả gấu đều đáng chết, không phân tốt xấu. Nếu như hắn lần sau có thể gặp lại được Na Nở Dê, hắn nhất định phải cùng với nàng giải thích rõ ràng, gấu cũng có tốt xấu phân chia, không thể một gậy che đánh đổ một thuyền người. Mã đồ ạ kỳ dạ vẫn cứ ngồi ở trên giường đờ ra, Na Nở Dê trong đầu tràn đầy đều là dạ thần nguyệt. Mặt của hắn, tay hắn nhiệt độ, hắn hôn môi dáng dấp của nàng. Trong nháy mắt mạ đồ ạ kỳ dạ xấu hổ đỏ mặt. Na nở dê xưa nay không đối với nam nhân động tới tâm, cũng không biết động tâm là cảm giác gì, chỉ biết mình vừa nghĩ tới dạ thần nguyệt sẽ thân thể nóng lên, cả người khó chịu. Như vậy dây dưa tiếp kết quả là na nở dê một đêm không ngủ, đờ y hai cái mắt gấu trúc đi cờ cờ gờ đối sách nhà lớn, sắc mặt rất khó nhìn. À, ạ kỳ dạ, ngươi đã đến rồi. Tại sao sắc mặt kém như vậy, ngã bệnh sao ạ? Mòn cụ tạ dịu vô vô mã đồ ạ kỳ dạ vai, ngươi có thể là của ta trợ thủ đắc lực, ngươi cũng không thể sinh bệnh. Khi ạ mòn nói xong câu đó, một bên tạ kỳ dạ hỏa sấy đủ có vẻ không vui. À mòn thượng đẳng, lẽ nào ta không là của ngươi trợ thủ đắc lực cả à? Xây đủ đương nhiên là, hai người các ngươi đều là, mau nhanh công tác đi, lập tức sẽ tập trung vào vòng kế tiếp chiến đấu. Chương 106, dạ thần nguyện chính là. À áo gì gì chỉ đối với cỏ cờ lì hai lần tiến công triệt để đem cỏ cờ lì phá hoại đến tuyệt cảnh, một mực chống đỡ sẽ chỉ làm à áo gì gì chỉ khí diễm càng thêm hung hăng. Làm cờ cờ gờ đối sách cục cục trưởng ọa sủ rổ xỉ tổ kỳ thật sự nếu không làm ra một ít đối sách lời nói, người phía dưới liền không cách nào trở lại bình thường trên quỹ đạo đến. Có thể sẽ vẫn thất bại hoàn toàn hoặc là lại như ạ mòn như vậy, luôn tưởng chút không thiết thực đồ vật. Không, đó không phải là không thiết thực, đó là trước bọn họ hạng mục, nhân loại gỡ hóa nghiên cứu. Đã muốn dừng lại hạng mục lại xuất hiện ở trong tầm mắt, cái kia thí nghiệm lẽ nào không có đỉnh chỉ sao? Nghiêm trọng hơn một chút. Có phải là bị ạ áo gì gì chỉ phát hiện đồng thời lợi dụng đây hỏa sủ rổ xỉ tổ kỳ không thế na ho tưởng tượng được cờ nó hậu quả, chỉ có thể trước tiên tạm thời áp chế lại ạ áo gì gì chỉ khí diễm lại đi tưởng cái kia nguy hiểm hạng mục. Trạng huống trước mắt là như thế này, hỏa sủ tổng cục trường hiện nay đang chuẩn bị đối với thảo phạt chiến tranh, bên trong cục hầu như hết thể tinh anh đều bị hỏa sủ tổng cục trường kéo qua đi nói chuyện. Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm lần này đối với thảo phạt chiến tranh chủ yếu phương án, bất quá tác chiến phương án hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đạt. À mòn củ tạ dịu tuy rằng ngoài miệng nói đối với thảo phạt chiến tranh, trên màn ảnh máy vi tính nhưng cổn động khẩu trang tư liệu. À mòn thượng đẳng, ngươi xem đồ vật có vẻ như không phải là liên quan với đối với thảo phạt chiến tranh tư liệu chứ mã đồ ạ kỳ giả nhìn à mòn củ tạ dịu máy tính. Ừ. Nếu đối với thảo phạt chiến tranh tác chiến phương án còn chưa có đi ra, ta trước hết tra nhìn một chút khẩu trang tư liệu được rồi, bởi vì đối với ta mà nói, bắt người này, chẳng khác nào bắt lại một nửa ạ áo gì gì chi. Ngươi không cảm thấy sao ạ mòn củ tạ dịu nhìn mạ đồ ạ kỳ dạ? Không sai, mạ đồ ạ kỳ dạ cảm thấy ạ mòn củ tạ dịu nói rất đúng, chỉ cần bắt khẩu trang chẳng khác nào bắt lại một nửa ạ áo gì gì chi. Ạ mòn thượng đẳng. Ngươi có thể nhìn ra khẩu trang diện mục chân thật sao? Na nở dê chỉ là muốn hỏi một chút ạ mòn tra được đồ vật, nếu như ạ mòn cũng có thể xác định dạ thần nguyệt chính là khẩu trang lời nói, như vậy dạ thần nguyệt liền nhất định là khẩu trang không, ta còn không xác định, chỉ có một hoài nghi đối tượng. Nhưng chỉ là xây dựng ở trực giác của ngươi bên trên. Ngươi đã nói dạ thần nguyệt chính là cái kia khẩu trang, ta tin tưởng trực giác của ngươi. Cho nên thử đem khẩu trang tin tức xây dựng ở dạ thần nguyệt cơ sở trên. Đồng thời ạ mòn muốn nói lại thôi. Đồng thời cái gì mà đổ ạ kỳ dạ truy hỏi tiếp. Đồng thời đích xác rất phù hợp, nhưng ta trước sau không thể tin được, do nhân loại chuyển biến thành gầu chuyện này nếu như ạ mòn cụ tạ dự có thể được đến thượng cấp xác định, thực sự có người loại gầu hóa nói chuyện, vậy hắn là có thể 100% xác định, dạ thần nguyện chính là cái kia khẩu trang đồng thời hắn hiện tại đang vì ạ ảo gì gì chỉ làm việc. Ta à, lúc trước ngốc cực kỳ. Tưởng là dạ thần nguyệt là một nhân loại bình thường, đem trong lòng ta nói đều nói với hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn thực sự người ngu ngốc. Nếu như hắn thực sự là gạo ồ, khi đó chính là đang lợi dụng ta sao mạ đồ ạ kỳ dạ không nói, biểu hiện rất không tự nhiên. Ngồi vào trên bàn làm việc bắt đầu văn phòng, tuy rằng na nở dê có thể xác định dạ thần nguyệt chính là khẩu trang nhưng cũng không có chứng cứ, cho nên chỉ có thể sưu tập có thể chứng minh dạ thần nguyệt chính là khẩu trang chứng cứ. Nan nở dê cũng không có hướng ả mòn cụ tạ dịu biểu đạt ra dạ thần nguyệt ngày hôm qua xuất hiện ở chuyện tình, nguyên nhân gì đây Nan nở dê cũng không biết. Nan nở dê lục soát tin tức năng lực so với ả mòn cụ tạ dịu mạnh, rất nhanh liền tìm được một chỗ then chốt. Này, ả mòn thượng đẳng, ngươi tại sao đối với dạ thần nguyệt như thế quan tâm? Đây không phải đã nói rồi sao? Bởi vì ta đã từng cu nở dê coi hắn là thành bằng hữu của ta, không có gì giấu nhau. Bằng hữu ngươi có phải là cảm thấy, nếu như hắn không phải là gạo ồ, cun nở dê có thể trở thành là cờ cờ gờ người mạ đồ ạ kỳ dạ suy đoán nói. Nếu như hắn không phải là gạo ồ, ta sẽ đem hắn kéo vào cờ cờ gờ, đem hắn huấn luyện thành một gia sắc lục soát quan. Chỉ tiếc, không thể. Ạ mòn củ tạ dự trước tiếp xúc được dạ thần nguyện trong xương lộ ra cố khí tức thần bí, mang theo không thể dự đoán lực lượng. Nếu là hắn là nhân loại, nhượng hắn trở thành cờ cờ gờ lục soát quan, nhất định có thể trở thành là giống như số dù ưu hiệu hát mã, nhưng điều kiện hạn chế đã muốn xuất hiện, hắn là gạo ổ. Vậy sao ngươi có thể xác định hắn là gạo ổ cơ chứ? Mã đồ ạ kỳ dạ không biết tại sao ạ mòn cụ tạ dự có thể khẳng định như vậy. Bởi vì ta tin tưởng trực giác của ngươi. Ạ mòn kiên định liếc mắt nhìn mã đồ ạ kỳ dạ, ngươi giống như sư phụ, đều có trực giác bén nhạy. Mã đồ ạ kỳ dạ đơn giản không truy hỏi nữa xuống. Bởi vì nàng có thể đoán được ạ mòn cụ tạ dịu sẽ dùng lý do gì cùng với nàng giải thích. Đơn giản, trực giác hai chữ tạ kỳ giả họa sấy đù nhìn xem chính mình đối thủ một mất một còn mã đồ ạ kỳ giả cùng thủ trưởng ạ mòn đối thoại có vẻ rất ai hoán. Hắn tựa hồ chen vào không lọt bọn họ nói chuyện bên trong. Bọn họ nói chuyện căn bản không phải đối mặt thảo phạt chiến tranh làm trọng điểm. Trước hắn bị háo gì củ sủ kẻ kéo qua đi từng đàm thoại, nhượng hắn thời khắc duy trì sốt sáng cao độ trạng thái. Tiện đem ở cờ cờ gờ trong học viện tri thức toàn bộ dùng ở đối với thảo phạt chiến tranh trên. Nhìn mã đồ ạ kỳ giả cùng ạ mòn cụ tạ dịu đúng đúng thảo phạt chiến tranh hoàn toàn không để ở trong lòng. Hẳn là háo gì cụ sủ kẻ chỉ đi tìm tự mình một người, lẽ nào háo gì cụ sủ kẻ chuẩn bị bồi dưỡng mình tạ kỳ giả họa xấy đủ cùng mã đồ ạ kỳ giả không giống. Mã đồ ạ kỳ giả không theo đuổi thăng quan, chỉ cầu báo thủ. Tạ kỳ giả họa xây đủ hy vọng mình có thể đem vị trí ngồi càng cao càng tốt. Có trong nháy mắt mã đổ ạ kỳ giả không muốn thừa nhận dạ thần nguyện chính là gạo ồ. Hắn chính là khẩu trang trong giây lát này làm đến như thế không thiết thực. Toàn bộ là bởi vì ngày hôm qua dạ thần nguyện đối với mình xâm phạm mã đổ ạ kỳ giả người tỉnh lại đi đi đừng tiếp tục suy nghĩ lung tung na nở dê dùng sức gõ gõ đầu của chính mình. Quyết định đi 20 khu khu an toàn phòng cà phê nhìn tình huống. Na nở dê mới nhất tra ra tin tức, dạ thần nguyệt từng ở chỗ ấy thời gian dài từng lưu lại. Ả kỳ dạ, ngươi là tra ra cái gì sao? Ả mòn cụ tạ dịu nhìn thấy mã đồ Ả kỳ dạ không bình thường dáng vẻ, hay là ngươi nên trở về nghỉ ngơi một chút, ngươi hôm nay trạng thái thật sự không tốt lắm. Không dùng, ta chỉ là chưa tỉnh ngủ, ta không muốn lãng phí thời gian. Kế tục tra được đi mã đồ Ả kỳ dạ không mặc y giải phục, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Rất nhanh sẽ trở về. Nàng là muốn đi 20 khu, nhìn cái kia phòng cà phê đến cùng đang làm cái gì đồ vật. Ả mòn thượng đẳng, không cảm thấy mã đồ Ả kỳ dạ rất không đúng sao? Tạ kỳ dạ họa sấy đủ thực sự là hận không thể tới tập trung tìm mã đồ Ả kỳ dạ cha. Chỉ là giấc ngủ không đủ đi, Ả kỳ dạ đại khái là khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Ả mòn củ tạ dịu đối với tạ kỳ dạ họa sấy đủ lắc lắc đầu. Hào gì chuẩn hạng nhất có nói gì với ngươi sao? Ả mòn hồi tưởng lại quãng thời gian trước tạ kỳ dạ họa sấy đu bị hào gì củ sủ kẻ sách đi qua nói chuyện. Không không có gì, chỉ là một ít sự, nhượng ta hảo hảo theo Ả mòn thượng đẳng làm việc. Hắn cũng không muốn tiết lộ hào gì củ sủ kẻ với hắn nói chuyện nội dung. Ừ đồng thời cố gắng lên. Chương 107, tuyết đầu mùa. Có người nói căn này phòng cà phê bên trong gậu cùng nhân loại hỗn tạp cùng nhau. Nhân loại bình thường thì không cách nào nhận biết gậu cùng loài người, mà đồ ạ kỳ giả cũng không ngoại lệ. Na nở dê biết căn này phòng cà phê, nguyên nhân là phụ thân. Mạ đồ củ hệ ổ hướng na nở dê tiết lộ qua căn này phòng cà phê một ít tình huống. Thí dụ như phẹ gủ chia giải ủ cổ, hẳn là trực tiếp ở tại nơi này phòng cà phê. Nghĩ đến cha của chính mình cũng là bởi vì phẹ gủ chia giải ủ cổ mới có thể bị dạ thần nguyệt đánh thành trọng thương. Mình cũng tiện thể bị dạ thần nguyệt trả thù, na nở dê liền lại không dám tới gần phẹ gù chia giải ủ cổ. Thêm vào cả mị hỉ rồ giải dở đối với nàng xỉ nhục, làm cho nàng cảm thấy bất kỳ nữ gấu đều là biến thái hơn nữa coi như chính diện giao phong. Na nở dê vậy cũng không phải là phẹ gù chia giải ủ cổ đối thủ, dù sao còn có cái dạ thần nguyệt ở, na nở dê cũng không muốn lại bị dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm. Một thân thường phục, không mang bất kỳ công cụ, ở bề ngoài chỉ là bình thường nhân loại. Bởi vì nàng tới chỗ này mục đích không phải là bước lên chiến tranh, chỉ là muốn điều tra một thoáng nơi này tình huống thôi. Hoan nên quang lâm, là khách mới chứ ý gì mỉ cạ là phòng cà phê công nhân viên kỳ cựu, thường xuyên cùng rổ xỉ mụ dạ đứng chung một chỗ chế tác cà phê. Ừ mạ đồ ạ kỳ dạ gật gật đầu. Tưởng uống gì đây, khách nhân? Ý gì mỉ cạ một mặt mỉm cười. Na nở dê đối với bất kỳ người nào đều rất hòa thuận. Đi tới nơi này phòng cà phê trước, na nở dê nhưng là bờ lách đồ bẹt tổ chức thủ lĩnh, một cái tàn khốc nữ tính, danh hiệu bờ lách đồ, cùng đệ vợ ạ vẻ cổ mà ẻn gì có tương đồng số lượng bộ hạ, thực lực không thể khinh thường. bây giờ QNZ An An phân phân ở lại rổ xì mù dạ quán cà phê làm cái nho nhỏ công nhân. Một chén lạt kẹ là tốt rồi. Cái này công nhân rất hòa thuận, là mạ đồ ạ kỳ dạ phản ứng đầu tiên. Khi nạ mỉ ngươi chạy chậm chút xa xa truyền đến một vị nữ tính âm thanh, rất có tư tính, nghe vào hẳn là vị ôn nhu nữ tính. Mạ đồ ạ kỳ dạ xoay người, thân thể bị nặng nề va cha mở đau quá. Na nở dê không khỏi phát sinh rên gì. Bị một cô bé đụng vào lại như thế đau. Có lỗi với xin lỗi, thì nạ mì nhanh hướng vị tỷ tỷ này xin lỗi phẹ gủ chia giữ cô đuổi theo. Đem hì nạ mì ôm vào trong ngực, thật sự là thật không tiện, nhà chúng ta còn gái mạo phạm ngài. Không sao. Mạ đồ ạ kỳ dạ xoa xoa đau đớn đầu gối, ngài nữ nhi bộ dạng thật đáng yêu. Na nở dê lễ phép tính mà tán thưởng một câu. A, giải u cổ tiểu thư. Đã lâu không gặp ngươi xuống lầu đây, hôm nay tâm tình rất tốt sao cổ mà ẻn dị sắt mâm hỏi. Nguyên lai nữ nhân này chính là phẹ gủ chia giải u cổ, xem bề ngoài căn bản là tượng cái tiểu cô nương, thật không thấy được lại có một cái con gái lớn như vậy. Không, đây không phải là trọng điểm được không trọng điểm là dạ thần nguyệt cũng là bởi vì nữ nhân này mới phụ thân của sẽ đem mình đánh thành trọng thương. Bất quá nữ nhân này nhìn qua thật sự không giống gà ổ ử, bởi vì phải bồi Hinami mua hoa bút, Hinami đã muốn cuốn ta đã mấy ngày, ta xem hôm nay khí trời tốt, liền xuống lâu cùng nàng đi được rồi. Phẹ gủ chia giải ủ cổ xoa xoa phẹ gủ chia Hinami đầu, Hinami nhanh hướng tỷ tỷ xin lỗi nha, mẹ bình thường dạy thế nào của ngươi? Tỷ tỷ, xin lỗi, Hinami sai rồi. Lại như bình thường gia đình bà chủ, bình thường ở nhà mang mang hài tử. Căn bản không thấy được nàng là gạo ổ. Hơn nữa na nở dê bề ngoài nhìn qua không giống sẽ ăn thịt người bộ dáng, hay là phẹ gủ chia giải ủ cổ chính là một cái hiền lành gạo ổ không? Gạo ổ làm sao có khả năng sẽ thiện lương tiểu thư, này là cà phê của ngài. Y dì mỉ cả đem cà phê bưng đến mạ đồ ạ kỳ dạ trước mặt. Mạ đồ ạ kỳ dạ nếm thử một miếng, uống ngon lại tốt như vậy uống, xem ra căn này phòng cà phê sinh ý tốt như vậy là có nguyên nhân. Mới vừa gặp phải phẹ gủ chia giải ủ cổ na nở dê sẽ phải rời khỏi, mạ đồ ạ kỳ dạ cảm giác mình thật giống đi không. Na nở dê chỉ có thể bưng cà phê ngồi vào bên trong góc, nhìn căn này phòng cà phê bên trong hình hình sắc sắc người, dựa vào trực giác nhìn cái nào là gẫu cái nào là nhân loại. Dạ mới ra phòng cà phê môn phẹ gủ chia giải ủ cổ chính diện liền đi đến rồi dạ thần nguyện, đã lâu không gặp hắn, mặt mày bên trong lại thêm cái phân tự tin cùng hào khí. Đã lâu không gặp, giải Uko. Ta đã trở về. Dạ thần nguyệt đối với phẹ gủ chia giải Uko mỉm cười, sờ sờ Hinami đầu. Nhớ ta sao trong nháy mắt hắn muốn nói thành tưởng bà bà sao thế nhưng nhịn được. Phẹ gủ chia giải Uko liều lĩnh ôm hắn, nghĩ. Lúc này phẹ gủ chia giải Uko mới bất kể hắn là dạ thần nguyệt vẫn là kỳ hủ ẩn cụ giỏi, đã trở về là tốt rồi. Còn đi sao ừ à áo gì chỉ là thả ta giả. Cũng không có nhượng ta rời đi tổ chức, cho nên ta còn phải trở lại. Dạ thần nguyệt vỗ phẹ gủ chia giải ủ cổ cóng, đừng lo lắng, ta sẽ không để cho chính mình có việc. Tuy rằng vẫn không có trí nhớ trước kia, nhưng dạ thần nguyệt sớm đã đem phẹ gủ chia giải ủ cổ cho rằng thê tử của chính mình. Hắn tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày Tổng hội đem ký ức tìm trở về. Đứng ở phẹ gủ chia giải ủ cổ bên người Hinami rất khó hiểu. Không hiểu tại sao mẹ của mình lúc nào cùng dạ thần ca ca quan hệ tốt như vậy. Bất quá na nở dê cu nở dê bất kể, thích đại ca ca đã trở về, na nở dê rất vui vẻ. Đại ca ca, ngươi còn có thể đi, đúng không Hinami lôi kéo dạ thần nguyệt góc áo, thật hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ở lại Hinami bên người, như vậy mẹ cùng Hinami đều sẽ rất vui vẻ. Vĩnh viễn lưu ở một người phụ nữ bên người, dạ thần nguyệt là sẽ không đồng ý. Hắn khá là yêu thích cùng rất nhiều nữ nhân đồng thời cùng nhau chu toàn. Hắn thờ phụng bác gái có tuyết rồi. Phẹ gù chia giải ủ cổ đi tới ngoài quán, là tuyết đầu mùa A năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Dạ thần nguyệt lôi kéo Hinami xoay người, năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, cùng thê tử của chính mình con gái đồng thời nhìn thấy 973, cũng là rất tốt. Chỉ là liền sát hại nỉ sổ kỳ di hung thủ còn không tìm được, mình rốt cuộc là có nhiều vô năng. Bên người còn có nhiều như vậy nữ nhân cùng đợi hắn đi giải quyết, nếu như mình có thể khôi phục ở thân phận của những thế giới khác là tốt rồi, thí dụ như thần, nếu như mình vẫn là thần nói, cùng chính mình hậu cung bên trong tất cả nữ nhân nói lời xin lỗi, trực tiếp kết thúc tất cả những thứ này quên đi đáng tiếc. Ở thế giới này chính mình vĩnh viễn còn lâu mới có thể tượng ở những thế giới khác bên trong chính mình như thế, như vậy hào hiệp. Điếm trưởng, có tuyết rồi. Cô Mạ Ẻn Dì nhìn ngoài cửa sổ, năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Dô Sĩ Mù Già ngẩng đầu lên híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyết rơi trời, hắn cũng không thích tuyết rơi trời, bởi vì hắn quay đầu mở ra ngăn tủ, nơi đó bày đặt hai con chén trà, kỳ thực vừa bắt đầu có ba con. Dô Sĩ Mù Già mỗi lần nhìn thấy tuyết đều sẽ làm nổi lên hắn cái kia đoạn phá toái hồi ức, đó là một đoạn thống khổ, không đáng hồi ức hồi ức. Lấy ra cái chén, tiểu tâm rực rực sắt đứng lên, thê tử của chính mình, con gái của chính mình, ngay khi tuyết rơi trời, toàn bộ cách mình đi xa Hê Tô, có tuyết rồi. Tạ Tạ Dạ nhìn Hê Tô ngồi xổm ở thiên thai, không đi trở về sao không, ngươi đi trước đi. Hê Tô ngẩng đầu lên, ta là bao nhiêu lần nhìn thấy tuyết cơ chứ, tuyết là cỡ nào ác tâm đồ vật, e sợ chỉ có ta mới sẽ cảm thấy như vậy chứ. Chương 108, Hê Tô hoa nảy ẻ tào hẹo. Dạ Thần Nguyệt đi vào phòng cà phê, Dô Sĩ Mù Dạ Cụ Dẹn nhìn thấy hắn, trở về rồi sao? Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu. Hẳn là sẽ không lưu lại quá lâu chứ? Dạ Thần Nguyệt lại gật đầu một cái. Dạ Thần Nguyệt chú ý tới, Dô Sĩ Mù Dạ Cụ Dẹn trong tay sát cái chén lúc trong đôi mắt chỗ toát ra tình cảm. Này hai cái ly đối với hắn mà nói nhất định có cái gì ý nghĩa đặc thù. Nếu như có thể... Có thể theo ta nói một chút này hai cái ly cố sự sao? Tuy rằng hắn tới chỗ này mục đích căn bản không phải vì hai cái ly, mà là vì áo kẹo. Hắn biết, a áo gì gì chi bây giờ thủ lĩnh được gọi là hòa ý dẹt kẹo, người bình thường sẽ không cho chính mình lấy như vậy danh hiệu chứ. Hơn nữa hắn từng nghe phẻ gũ chia giữ cổ đã nói, dồ xì mù giả cụ rèn đã từng danh hiệu gọi cho nên hắn đang nghĩ, dồ xì mù giả cụ rèn trước đã nói với hắn chính mình đưa đi quá một đứa con gái. Sẽ không phải là bây giờ à áo gì gì chỉ thủ lĩnh, hòa ý rèn theo rổ xì mù giả cụ rèn gật gật đầu, ngươi đã muốn biết, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt, phải cùng na nở dê tiếp xúc qua chứ? Rổ xì mù giả cụ rèn nhớ lại con gái của chính mình, cái kia bị chính mình đưa đi nữ nhi. Hai người đi tới bùng trong, rổ xì mù giả cụ rèn rót một chén cà phê đưa cho Dạ Thần Nguyệt, Dạ Thần Nguyệt cúi đầu, ngươi có thể nói cho ta biết. Ta không biết một chuyện sao? Dỗ xỉ mù dạ cụ rèn biết Dạ Thần Nguyệt mục đích không phải là cái kia hai cái ly, mà là càng sâu tầng chuyện tình. Bị che giấu ở chính mình nội tâm sự tình trung quy cũng bị Dạ Thần Nguyệt đào móc ra, nếu như tha quá lâu, hắn khả năng sẽ đã quên. Hắn cả tiểu gặng hiện ra, bắt đầu hồi ức mình đã từng. Từ trước, có một vị tên là cụ rèn gạo ổ, hắn và đại đa số gạo ổ như thế, vì sinh tồn mà ăn thịt người. Kể cả vì gã ổ đồng bào đều bị hắn tàn sát. Hắn vừa nguyền rủa vận mệnh, vừa kiên cường cũng cô độc mà sống sót. Cụ rèn tên gọi càng ngày càng vang, bởi vậy tổ chức nào đó tìm tới hắn, hắn quyết định gia nhập cái tổ chức kia. Hắn theo tổ chức mệnh lệnh, bất luận mục tiêu là nhân loại vẫn là gã ổ, đều dê tờ chê tờ không cờ ân nở lù nở tô y dết chóc trở thành công việc của hắn, cụ rèn nhưng vẫn là cô đơn một người. Hắn gia nhập tổ chức cũng không cách nào trở thành hắn chỗ an thân. Một ngày nào đó, cụ rèn ở cũ kỹ quán cà phê bên trong, gặp một vị nhân loại, ngươi có muốn hay không lại uống một chén cà phê đâu? Người phục vụ lễ phép tính hỏi. Dô xỉ mù giả cụ rèn nhìn ngoài cửa sổ cũng không có xoay người, trực tiếp đem cái chén đẩy hướng về phía người phục vụ. Ngươi đều là ngồi ở chỗ này, điểm đồng nhất ly cà phê. Phía sau thanh âm cũng không hề rời đi, dô xỉ mù giả cụ rèn quay đầu lại, nhìn vị phục vụ viên kia. Cây đay sắc tóc ngắn. Linh tinh tóc mái. Hơn nữa không thêm sủ gạ đúng không? Na nở dê mỉm cười, tựa hồ hòa tan. Rổ xỉ mù dạ cụ rèn tâm, cụ rèn tiên sinh không quá sẽ đọc hán tự A, như vậy, liền do ta đến dạy ngươi đi. Hai người bắt đầu hẹn hò. Ta rổ xỉ mù dạ cụ rèn cũng không muốn cùng vị này nữ tính đi được gần quá, hắn bắt đầu do dự. Nhưng U Kỳ Nạ không quan tâm chút nào, đi thôi. Cô độc mà lại không đối với bất kỳ người nào mở rộng lòng dạ cụ rèn. Chẳng biết vì sao nhưng đối với nữ nhân bỏ trái tim. Thế nhưng một ngày nào đó, hắn tiếp thu tổ chức mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đột nhiên bị U Kỳ Nạ nhìn thấy. Giữa lúc hắn lấy vì quan hệ của bọn họ đi tới phần cuối, chuẩn bị giết nàng diệt khẩu lúc, U Kỳ Nạ lại đột nhiên xông lên ôm lấy hắn. Khóc lóc nói với hắn, ngươi vẫn cô đơn một người, nhất định rất thống khổ đi. Nữ nhân đón nhận cụ rèn, mua một bộ màu vàng tình nhân chén kết hôn, mang thai. Đáng tiếc nhân loại cùng gấu là không sinh được hài tử, nhân loại cùng gấu đứa nhỏ, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không như vậy còn tiếp tục như vậy đứa nhỏ này sẽ ủ kỳ nạ ôm đầu khóc giống. Rất nhanh, na nở dê đình chỉ gào khóc, xoa rổ xì mù dạ cụ rèn mặt, đứa nhỏ này cần dinh dưỡng đúng không? Na nở dê rời phòng, đi vào một gian gian phòng nhỏ, không sao, kỳ tích nhất định sẽ phát sinh. Nữ nhân dẫn phát rồi kỳ tích mấy tháng sau. Màu vàng tình nhân chén bên thêm một con màu xanh lam cùng khoảng cái chén. Cú rèn rốt cục nên đón hạnh phúc sinh hoạt. Thế nhưng, phần này hạnh phúc cũng không lâu dài, hắn mang theo ủ kỳ nạ cùng hài tử lưu vong. Đang chạy trốn trong quá trình ủ kỳ nạ bị tổ chức thành viên giết chết, cú rèn nhịn đau bỏ ủ kỳ nạ thi thể kế tục lưu vong, đem hài tử đặt ở 24 khu, cũng bạn của gọi mình hồ điệp chăm sóc. Lúc đó hài tử tay nhỏ tóm chặt lấy cú rèn ngon út. Nhưng cụ rèn vẫn là rơi lệ bỏ qua con của mình, đồng thời cũng không còn đến xem quá na nở dê. Theo thời gian cực nhanh, xuất hiện một vị căm hận trên đời hết thảy, được gọi là ẻo gấu. Nghe đến đó, dạ thần nguyệt tự lẩm bẩm, hòa ý rèn ta không sai, đó là của ta hải tử. Rộ xỉ mù dạ cụ rèn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyết cũng không có đình chỉ, còn tại thưa thất dưới đất. Quả nhiên là như vậy, a áo gì gì chỉ thủ lĩnh chính là rộ xỉ mù dạ cụ rèn đứa nhỏ. Chỉ là hắn còn có một cái nghi vấn, đó chính là Eto. Vậy ngài biết Eto chuyện tình sao? Chính là một cái cả người quấn đầy băng vải nữ gạo ồ, à áo gì gì chỉ cán bộ cao cấp. Na nở dê cũng tới tự 24 khu. Dô si mù dạ cụ rèn lắc lắc đầu, biểu thị không biết cái gì Eto. Hắn thở dài một hơi, lúc đó ta chưa nói xong lời nói, hôm nay không sai biệt lắm nói xong. Dạ thần tiên sinh, còn có cái gì muốn nghe sao? Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu. Mặc dù hắn còn muốn hỏi một vấn đề, đó chính là hồ điệp quên đi, sớm muộn cũng có một ngày mình có thể tìm về trí nhớ của chính mình, hồ điệp sự hôm nay liền tạm thời không hỏi. 24 khu hắn thật giống nghĩ tới điều gì, cái kia hề tô, cả người quấn đầy băng vải nữ vừa bắt đầu dạ thần nguyệt cho là nàng quấn quýt lấy băng vải là muốn trang thần bí, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thật giống không phải là bởi vì nguyên nhân này. Na nở dê sở dĩ quấn quýt lấy băng vải ẩn giấu thân phận kỳ thực na nở dê vốn là hòa ý dẹn tèo đi, nếu như hê tô chính là hòa ý dẹn tèo, như vậy tất cả không hợp lý địa phương đều có thể giải thích được. Thí dụ như tại sao tất cả mọi người nghe lời của hắn, liền tạ tạ ra loại này bản thân lì hệ nở là ạ ảo gì gì chỉ cán bộ cao cấp gỗ đều phi thường nghe lời của hắn. Cho nên nàng chỉ có thể là thủ lĩnh. Giữa lúc dạ thần nguyệt vẫn còn đang suy tư thời điểm. Kỳ gì xì mạ tủ ca đột nhiên đẩy cửa đi và ho, na nở dê vui mừng phát hiện dạ thần nguyệt lại đã trở về. Dạ thần nguyệt rời đi rổ xì mù dạ cụ rèn gian phòng, đi hướng quầy ba. Bạn của tủ ca rủ cổ vừa vặn hôm nay đã ở phòng cà phê, còn nói các ngươi không phải là bạn bè trai gái quan hệ sao tủ ca, ta hẳn là cho ngươi chiếc gương nhượng ngươi cẩn thận chiếu chiếu mặt của ngươi, đều hồng thành dạng gì ai, rủ cổ, ta van cầu ngươi tha cho ta đi. Chúng ta thật không phải là ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Ta và dạ thần tiên sinh chỉ là bằng hữu thôi. Kỳ gì si mạ tủ cả hướng rủ cổ giải thích, rủ cổ căn bản không tin. Quên đi, ngươi trước tiên ở đây kế tục chơi, ta có việc muốn hỏi dạ thần tiên sinh. Chương 109, hơi thở quen thuộc, nhưng lại không biết rốt cuộc là ai. Kỳ gì si mạ tủ cả rất muốn hỏi dạ thần nguyệt gia nhập hạ ảo gì gì chỉ sau chuyện đã xảy ra. Đương nhiên còn có đệ đệ của mình kỳ gì xì mà hệ giả tổ, không biết hắn thu liễm không có. À áo gì gì chỉ cũng không có ngoại giới người tưởng tượng như vậy nát, ngược lại, à áo gì gì chỉ bên trong bị chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng, liền ngay cả bàn ăn đều có quy định. Gia nhập à áo gì gì chỉ sau bị cán bộ hoa đến cùng hệ giả tổ một tổ, kỳ thực cu nở dê rất tốt, chí ít ta và hệ giả tổ cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Dạ thần nguyệt cảm giác mình ở lại a ảo gì gì chi bên trong không bất kỳ bất lương phản ứng, ngược lại, thậm chí cảm thấy rất tốt. Thật sự sao đệ đệ ta hắn và dạ thần tiên sinh ở một tổ sao? Nếu như vậy, dạ thần tiên sinh khẳng định rất khổ cực đi, dù sao đệ đệ ta hắn tính cách không tốt lắm, có đắc tội địa phương ta thay hắn xin lỗi ngươi. Biết được đệ đệ mình theo dạ thần nguyệt, kỳ gì si mạ tủ cả an tâm rất nhiều. Hệ dạ tổ cá tính trơn nên ương ngạnh rất nhiều. Đại khái là phụ thân của bởi vì chúng ta không có ở đây duyên cơ đi, ta nghĩ hắn không phải là có ý định biến thành loại này dáng vẻ. Không sao, hắn vẫn còn con nít, nhiều lắm thêm rèn luyện, hơn nữa chúng ta đều là loại quan hệ này, chăm sóc hắn một thoáng lại không có gì, vẫn là nói, ngươi nghĩ phủ nhận cái gì Dạ Thần Nguyệt nói đùa. Dạ Thần Nguyệt chỉ là khai câu nói đùa, không nghĩ tới kỳ gì xì mạ tủ cả nhưng đỏ mặt, nhượng Dạ Thần Nguyệt có chút ngạc nhiên, này hoàn toàn chính là không bài xích vẻ mặt của hắn a. Chẳng lẽ nói kỳ gì xỉ mạ tủ cả đối với mình có lớn như vậy hảo cảm? Ê tô nhìn giữa bầu trời tung bay hoa tuyết, nhắm mắt lại, trong đầu vĩnh viễn di động phát hiện mình bị vứt bỏ cảnh tượng. Tuy rằng trên mặt mang nụ cười, tâm lý cũng không so với thống hận cha của chính mình, rốt cuộc là tại sao phải đem mình ném giao cho người khác đi nuôi nấng trở lại cứ điểm, khởi mình băng vải, na nở dê muốn đi thấy Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt không tự chủ cười cợt, ngoài khu an toàn phòng cà phê. Minh hậu cung càng lúc càng lớn, hắn thực sự là ngủ đều phải cười ra tiếng. Hắn ở trên đường hai tay cắm túi, thậm chí lấy ra điện thoại di động vừa nghe âm nhạc vừa đi, trong miệng còn hát lên. Đó là hắn lần thứ nhất đi được khinh phù như vậy, cho nên không cẩn thận liền đụng phải người. Dạ Thần Nguyệt. Khuôn mặt quen thuộc tiến vào tầm mắt của hắn, hắn nổ xuống thai nghe trong nháy mắt liền cảnh giác. Nữ nhân này, rất nguy hiểm. Tạ Cát Xù Kỳ tiểu thư. Hắn đem điện thoại di động thu cẩn thận, trùng hợp như vậy. Trên đường cái đi tới đều có thể gặp được danh tác gia không phải là chuyện dễ dàng, Dạ Thần Nguyệt còn không có ngu như vậy. Ta sách mới lại muốn khai tuyên bố, ngươi sẽ tới tham gia sao? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có vẻ rất chờ mong bộ dáng. Không được, ta còn có việc muốn làm, lần sau đi. Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn cùng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nói quá nhiều nói, hắn đã muốn biểu hiện ra muốn đi ý tứ. Dạ Thần Nguyệt biểu tình rất rõ ràng, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có thể thấy. Na Nở Dê rất thất vọng, tại sao hắn thì không thể tượng đối xử những nữ nhân khác như thế đối xử chính mình đây? Hinami rất đáng yêu, Na Nở Dê nên đến đây đi. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cố ý nhắc lên phẻ gụ chia Hinami, bởi vì nàng biết phẻ gụ chia Hinami là Dạ Thần Nguyệt một cái tử huyệt. Ta rất yêu thích hài tử kia cu Nở Dê rất yêu thích sách của ta. Đáng chết! Là muốn dùng con gái của chính mình ràng buộc ở chính mình sao? Dạ Thần Nguyệt thật là không có nghĩ đến Tạ Cát Sủ Kỳ Sen biết dùng như vậy một chiêu. Rõ ràng không muốn cùng Na Nở Dê dính dáng quá nhiều nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mà dính líu quan hệ. Nữ nhân này rất nguy hiểm, hắn không thể để cho Na Nở Dê cùng con gái của chính mình tiếp xúc quá nhiều. Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư. Dạ Thần Nguyệt đi lên trước, không khỏi, hắn ngửi được một tia hơi thở quen thuộc. Nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua loại khí tức này. Ta sẽ đi, coi như bận rộn nữa ta cũng sẽ đi. Dạ Thần Nguyệt lời nói này nhượng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen không cảm giác được vẻ vui sướng, bởi vì mình cơ hồ là lợi dụng người khác cưỡng bức Dạ Thần Nguyệt dự họp mình sách mới tuyên bố, như thế bất đắc dĩ thái độ làm cho Na Nở Dê rất khó chịu. Được, cái kia tai kiến. Na Nở Dê cảm thấy cùng Dạ Thần Nguyệt trong lúc đó đã muốn không tìm được chuyện gì. Tiếp tục ở đây bên trong lưu lại sẽ khiến cho sự phản cảm của hắn cũng khó nói, cho nên nàng chỉ có thể chọn rời đi. Tài kiến. Dạ Thần Nguyệt nhìn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen bóng lưng, có chút mất mát. Na Nở Dê đến cùng đối với mình là thái độ gì đây? Hắn hẳn là quay lại khu an toàn phòng cà phê, nói cho Hỉ Nạ Mỉ không muốn lại để cho Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tiếp cận nàng. Cho dù Na Nở Dê rất yêu thích Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, nhưng cũng không có thể nữ nhân này khắp toàn thân đều lộ ra một luồng khí tức thần bí, khiến người ta căn bản đoán không ra. Càng đoán không ra lại càng làm người khủng bố. Hỉ Nạ Mỉ hắn quay lại an toàn đi phòng cà phê tìm tơ ý phẹ gụ chia Hỉ Nạ Mỉ. Ừ, Dạ Thần ca ca phẹ gụ chia Hỉ Nạ Mỉ tuy rằng rất mừng rỡ Dạ Thần Nguyệt lại bẻ đi trở về, nhưng đối với hắn kỳ quái giọng nói cảm thấy quái dị, sao rồi chuyện gì xảy ra sao ta Dạ Thần Nguyệt muốn nói lại thôi. Không thể nói thẳng ra không nên để cho Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tiếp cận lời của hắn, hội này làm cho nàng khả nghi, ta chỉ là tới nói cho ngươi một thoáng, lần sau Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sách mới tuyên bố, ta cùng ngươi đi được không ngươi theo ta có thể ngươi có rảnh không Hỉ Nạ Mỉ trực bạch nói một câu. Xác thực, Ê Tô tuy rằng tha cho hắn giả, nhưng cũng không nói gì đến cùng phóng bao lâu. Hắn không xác định đón lấy còn có thời gian hay không xứng Hỉ Nạ Mỉ đi Tạ Cát Sủ Kỳ Sen sách mới tuyên bố. Có à, đương nhiên có rảnh rỗi, vì sao lại không rảnh đây chỉ cần Hỉ Nạ Mỉ để chuyện xảy ra, Dạ Thần ca ca nhất định sẽ đi làm hắn sẽ đi làm, coi như trên đường từ nhiệm vụ bên trong chạy đi hắn cũng sẽ bồi con gái của chính mình đi. Có thật không Hỉ Nạ Mỉ có vẻ thật cao hứng, nếu như dạ thần ca ca có thể vẫn bô y tiếp Hi Na Mi là tốt rồi, như vậy Hi Na Mi thì sẽ không cô đơn. Mẹ kết nối với đường phố đều không bồi Hi Na Mi đi, thậm chí không cho Hi Na Mi trên đường phố, nói quá nguy hiểm. Hi Na Mi thực sự là kẻ nhạt chết rồi. Na Nở Dê hướng dạ thần nguyệt đánh phẹ gủ chỉa giữ ủ cổ tiểu báo cáo. Nếu như dạ thần ca ca là ba ba của ta là tốt rồi, đồng nôn vô kỵ, đồng lời trở thành sự thật. Phẹ gù chia giữ cổ nhìn xem chính mình con gái như thế yêu thích dạ thần nguyệt tự đáy lòng mà hoan hỉ. Na nở dê cu nở dê hy vọng dạ thần nguyệt có thể vẫn hầu ở các nàng bên người. Nhưng này cuối cùng là không thể nào. Na nở dê luôn cảm thấy dạ thần nguyệt xuất hiện là vì giải quyết một hồi đại hạo kiếp. Không phải vậy làm sao có khả năng đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Người như thế tồn tại là đặc thù, không cách nào thụ người thường bài bố. À, dạ thần ca ca ta cho ngươi biết, Hi Na Mi biết dùng cả gùn yêu phẹ gủ chỉa. Hi Na Mi hưng phấn đem dạ thần nguyệt kéo đến trên lầu gian phòng, đồng thời hướng dạ thần nguyệt biểu diễn mình cả gùn. Hoa Hi Na Mi có hai loại cả củ háo đâu, nói đúng là Hi Na Mi có hai loại bất đồng cả gùn yêu. Xem ra Hi Na Mi sau đó lớn rồi sẽ biến thành người rất lợi hại vật đây. Dạ thần nguyệt đối với Hi Na Mi giơ ngón tay cái lên. Hắn từng thấy, hai loại cả gùn, một loại di chuyển phẹ gủ chia dài ủ cổ, một loại khác thì lại di chuyển chính mình. Hắn quay đầu lại, quay về chính đang khe cửa nhìn lén phẹ gủ chia dài ủ cổ mỉm cười, cùng sử dụng ngôn ngữ nói, Hi Na Mi sau khi lớn lên nhất định có thể rất tốt mà bảo vệ ngươi. Chương 110, Eto, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hi Na Mi cả gùn sử dụng còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn, dạ thần nguyệt có một chút cảm thấy hiếu kỳ. Là ai dạy Hi Na Mi sử dụng cả gùn, là giải ủ cổ sao? Không thể, giải ủ cổ quá mức thiện lương, liền chỉ nho nhỏ con rắn cũng không dám đánh chết chớ nói chi là người. Na Nở Dê cũng là bởi vì không muốn sử dụng cả gùn cho nên mới bị bọn hắn gỡ ô bắt nạt, yêu quý hòa bình nàng tuyệt đối sẽ không giáo nữ nhi mình sử dụng cả gùn. Đúng rồi Hi Na Mi, là ai dạy ngươi sử dụng cả gùn đâu? Không thể nào là mẹ chứ? Dạ thần nguyệt nhượng Hi Na Mi thu hồi cả gùn. Là cả Mỹ Hì Dô Giải Giờ, Na Nở Dê đột nhiên xuất hiện ở phòng cà phê, nói muốn dạy ta bảo vệ mẹ, ta cảm thấy có đạo lý, liền Na Nở Dê liền trở thành giáo viên của ta. Hi Na Mi hồi ức nói, ta vừa bắt đầu tưởng là cả Mỹ Hì Dô Giải Giờ là một người xấu, bất quá Na Nở Dê dạy ta dùng cả gùn thời điểm xác thực rất chăm chú, ta cu Nở Dê học được rất nhanh. Không nghĩ tới cả Mỹ Hì Dô Giải Giờ đối với con gái của chính mình tốt như vậy. Dạ thần nguyệt lại muốn đối với cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Giờ vài phần kính trọng. Nguyên tưởng rằng Na Nở Dê vẫn là vì ăn chính mình, nghĩ đến khả năng tư tưởng của mình quá hẹp hòi, Na Nở Dê hẳn là thật sự rất yêu thích chính mình, không bậy cho nên mới phải đối với mình tốt như vậy. Yêu ai yêu cả đường đi, thuận tiện chăm sóc một thoáng người bên cạnh mình. Hắn lo lắng có chút dư thừa, dần dần thả xuống đối với cả Mỹ Hỷ Dỗ Giải Giờ thành kiến. Bất quá! Cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ rốt cuộc không phải là khu an toàn người, tiểu Hi Na Mi cần phải thêm một cái tâm nhãn. Người mà, nhiều tâm nhãn tổng không sai. Ừ, ta biết Hi Na Mi gật gật đầu. Bất quá theo cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ xác thực có thể học được rất nhiều, Kaka sẽ linh hoạt sử dụng mình cả gùn cũng là từ cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ nơi đó học được, cho nên dựa theo điểm này tới nói, cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ đúng là cái lao sư rất tốt. Chúng ta tiểu Hi Na Mi thật có phúc. Đúng đúng với cả Mỹ Hỷ Dô Giải Giờ riêng một ngọn cờ dạy học phương pháp, dạ thần nguyệt vẫn là khẳng định. Sắc trời không còn sớm, dạ thần nguyệt nên về nhà, giao phó xong sự tình ở nhà ngủ một đêm cũng gần như nên trở về A Áo Di Di Chi. Hắn dần dần thói quen ở A Áo Di Di Chi bên trong cuộc sống, trải qua phi thường có nhịp điệu. Vậy ta liền đi trước, hôm nay qua đi ta phải hồi A Áo Di Di Chi. Nếu như có chuyện liền gọi điện thoại cho ta, nếu như không đang thi hành nhiệm vụ, ta sẽ ngay đầu tiên lén lút chuẩn mất trở về. Hắn sờ sờ phẹ gủ chia Hi Na Mi đầu, gặp lại sau, tiểu Hi Na Mi. Mạ đồ ạ kỳ dạ ở khu an toàn phòng cà phê trông thấy tất cả những thứ này, từ dạ thần nguyệt cước thứ nhất bước vào căn này phòng cà phê bắt đầu, Na Nở Dê liền truy lùng hắn nhất cử nhất động. Thậm chí, nàng nhìn thấy hắn liên tục ra vào căn này phòng cà phê hai lần. Nhìn hắn đối với này phòng cà phê trong người thái độ cùng với phòng cà phê trong người tha ý độ đối với ý hắn, Na Nở Dê dám xác định, căn này phòng cà phê tương đương với dạ thần nguyệt một cái cứ điểm, đồng thời Na Nở Dê dám xác định, với hắn nói chuyện trời đất 90% đều là gạo ổ. Nhìn hắn lần thứ hai bước ra phòng cà phê môn, NaNZ quyết định đuổi tới hắn, nhìn hắn tiếp đó sẽ đi chỗ nào. Lão là theo chân ta thật sự không mệt mỏi sao? Dạ Thần Nguyệt dừng bước lại, hắn biết có người sau lưng, nhưng không xác định là ai. Cái này khí tức hắn không thế nào quen thuộc, xem ra hẳn không phải là thường thường theo dõi người của hắn. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ bất cẩn rồi, là tiếng bước chân của chính mình quá lớn sao, còn là của mình ẩn giấu nội lực quá yếu không thể à, trời tối như vậy. Còn không ra sao không nữa bé ngoan chạm sau lưng ta lời nói, ta nhưng là chính mình đem ngươi bắt tới, đến thời điểm ngươi cũng sợ. Dạ Thần Nguyệt cười nói, đáng chết. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thầm mắng một tiếng, chạm sau lưng Dạ Thần Nguyệt, ngươi có gì đặc biệt, chẳng qua là chỉ gỡ ô mà thôi. Dựa vào cái gì lớn như vậy khẩu khí không đi cờ cờ gờ đi làm theo ta làm cái gì, là yêu trên ta sao? Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thanh âm, coi như Dạ Thần Nguyệt không quay đầu lại hắn đều có thể nghe được. Người nữ nhân này âm thanh rất đặc biệt, không giống cả Mị Hỉ Dồ Giải Giờ như vậy trong ôn nhu mang theo đao, cũng không tượng phẹ gũ chỉa Hỉ Na Mị như vậy ôn nhu, trong thanh âm của nàng luôn mang theo một cỗ cưng cõi cùng với sợn đờ giờ. Hắn liền là yêu thích sẵn đờ dở nữ nhân, hắn thích nói đùa Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, thích nhìn nàng nhân sinh khí mà đỏ lên mặt. Ngươi Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ trong nháy mắt không còn sức lực, quả thực nói hưu nói vượn gỗ chính là như thế thấp hèn đồ vật, thích đến chỗ nói chút lời vô căn cứ. Ta không có căn cứ. Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt nâng lên Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ eo, cái kia ngươi có bản lĩnh không đỏ mặt ra. Mặt của nàng rất nóng, đặc biệt là khi Dạ Thần Nguyệt chạm sau lưng hắn nâng lên Na Nở Dê hậu vệ thời điểm. Trong nháy mắt đó, huyết dịch từ thân thể hết thể địa phương đều xông lên đại não, đây rốt cuộc là dạng gì một loại cảm giác. Quên đi, không đùa giỡn ngươi. Mau nói, theo mục đích của ta rốt cuộc là cái gì? Dạ Thần Nguyệt từ phía sau nàng lùi đến trước người của nàng, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của nàng, là muốn cầu ngược đây hãy tìm giết đây nói cho ta biết, ngươi gia nhập hạ ảo gì gì chỉ có đúng hay không, đồng thời, ngươi chính là cái kia khẩu trang. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nỗ lực khiến chính mình hạ nhiệt độ. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, ngươi có thể đối với ta làm được gì? Đây chỉ là cái nho nhỏ cờ cờ gờ lục soát quan mà thôi. Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn không đem nữ nhân trước mắt để ở trong mắt, nếu như ngươi có phụ thân ngươi năng lực, có thế ta còn sẽ do dự một chút, nhưng ngươi không phải là, cho nên có một số việc ngươi không nên nhúng tay, tốt nhất không nên nhúng tay, bởi vì cẩn thận làm mất đi cái mạng nhỏ của ngươi. Khi thực Dạ Thần Nguyệt tưởng biểu đạt ý tứ là hắn không muốn giết Na Nở Dê, lời chưa kịp ra khỏi miệng đều là thay đổi vị. Phụ thân ta đã muốn bị các ngươi biến thành bộ dáng này, theo ta còn có cái gì khả năng so sánh? Dạ Thần Nguyệt, ngươi không nên coi thường ta, một ngày nào đó ta sẽ đích thân đem ngươi đạp tở ơ lòng bàn chân cho ngươi khóc 700 cầu ta buông tha ngươi. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chịu đủ lắm rồi bị người cách xỉ nhục, Na Nở Dê thế nào cũng phải phản kích một thoáng. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt lắc lắc đầu, ngươi luyện nữa cái mấy chục năm đều không phải là đối thủ của ta, vẫn là yên phận ở lại cờ cờ gờ hậu cần, không muốn ngâu cờ tại tiền tuyến được không? Bởi vì ta thật sự hắn không muốn nói thêm xuống, hắn chuẩn bị rời đi. Xoay người, nhẹ nhàng nói câu, tái kiến. Dạ Thần Nguyệt ngươi đứng lại đó cho ta, nhưng là hắn đã biến mất rồi, liền biến mất ở Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ trước mặt. Ta phải, tìm ra ngươi chính là khẩu trang chứng cứ. Cho ngươi khóc lóc cầu ta buông tha ngươi không thể nào tiểu muội muội, sau thế kỷ, ta liền để ngươi ngược. Dạ Thần Nguyệt thanh âm đồng bình ở trong không khí, nhuộm Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hận không thể đem hắn ngũ mã phân thây. Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị ở nhà ở lại một đêm lại về A Áo gì gì chi, tâm tình của hắn đã muốn thu dọn được gần đủ rồi, muốn nhìn nhân nhìn, muốn biết chuyện tình cũng đã biết một phần, chuyện còn lại hắn hoàn toàn có thể chính mình tra. Nên mang theo như thế nào tâm tình sẽ ả ảo gì gì chỉ đây thời gian mới đi qua 2 ngày mà thôi, nhanh như vậy phải trở về đến ả ảo gì gì chi, tựa hồ còn có chút tiểu kích động đây. Vung, Ê Tô, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tiếp thu ta kế tiếp mãnh liệt thế tiến công sao? Nét cười của hắn đột nhiên tà mị đứng lên, trong đầu tất cả đều là chút ái tình bình pháp. Chương 111, rảnh rỗi là hơn đi khu an toàn phòng cà phê ngồi một chút đi. Dạ Thần Nguyệt trở lại à ào gì gì chỉ chuyện thứ nhất chính là tìm tơ y những trước đó theo dõi quá hắn tiểu lâu la, một trận loạn đánh bên dưới bọn họ nói ra là tạ tạ dạ sai khiến môn đi theo dõi Dạ Thần Nguyệt. Các ngươi như thế bán đi tạ tạ giả thật sự được không? Sẽ không sợ tạ tạ giả gây sự với các ngươi? Dạ Thần Nguyệt không khỏi lắc lắc đầu, xách xách xách, tạ tạ giả cũng thật là nuôi đám tốt cầu. Đối mặt Dạ Thần Nguyệt mãnh liệt mang tính áp đảo khí thế, Bang Na Y tiểu lâu la căn bản một điểm không dám thở mạnh. Sau đó đừng tiếp tục tùy tiện nói ra các ngươi người chủ sự, như vậy sẽ có vẻ hắn thật mất mặt. Đáng ghét cầm đầu gấu lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, mới gia nhập hạ áo gì gì chỉ mấy ngày, nhiệm vụ gì đều không hoàn thành khu nở dê thì thôi lại còn lớn lối như vậy, dựa vào cái gì chỉ bằng hắn lợi hại chứ? Chúng ta có biện pháp gì đây? Đánh lại đánh không lại, ngoại trừ yên lặng chịu đựng cũng không có cách nào đi. Một cái tiểu gấu nói rằng, lợi hại cái dám, thật lợi hại như vậy, nhiều lần nhiệm vụ thất bại ngươi cho ta thất bại một cái, nhìn cũng chỉ sẽ bắt chúng ta những tiểu lâu lan này xả giận, tính là thứ gì? Tính ra chúng ta tư lịch có thể cao hơn hắn nhiều lắm. Một con khác tiểu gà ổ cũng nói, đừng nói nữa, cẩn thận thai vách mạch rừng. Không biết ai nói một tiếng qua đi, bị Dạ Thần Nguyệt đánh qua gà ổ môn dần dần yên tĩnh lại, bọn họ thân là tiểu lâu lan nên có tự mình biết mình, ai mạnh người đó chính là lão đại, và nở nằm không đổi định luật. Dạ Thần Nguyệt nút trong bóng tối, cảm thấy những này tiểu lâu la thật là khờ được đáng yêu, bất quá hắn cũng không thể kế tục nghe bọn họ nói chuyện, hắn pha y đến tìm Vệ Tô, cũng chính là ạ ảo gì gì chỉ thủ lĩnh và ị dẹn tao kẹo. Xì xì xì. Hắn gọi Vệ Tô cửa phòng làm việc, Vệ Tô có ở đây không? Ta có thể đi và ho sao? Mời đến. Vệ Tô đang ngồi ở trước bàn làm việc viết cái gì, thấy là Dạ Thần Nguyệt, vội vã đem chỉ thu dô y xuống. Có việc gì thế? Dạ Thần Nguyệt mặc dù hiếu kỳ na nở dê đang viết gì, nhưng đây không phải là trọng điểm, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hắn gọn gàng dứt khoát. Ê Tô lắc lắc đầu cảm thấy rất khôi hài, này Dạ Thần Nguyệt dựa vào cái gì tự tin như vậy na nở dê sẽ trợ giúp hắn. Liên nhiệm vụ đều làm không được người na nở dê dựa vào cái gì được trợ giúp Dạ Thần Nguyệt, cho ta một cái trợ giúp lý do của ngươi à, vô duyên vô cớ ta tại sao phải giúp trợ ngươi. Liều một phen đi, liền bác na nở dê yêu thích chính mình bởi vì ngươi yêu thích ta, lý do này nhượng Ê Tô cả người run lên. Na nở dê không có phủ nhận, chỉ là nhượng Dạ Thần Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, mình thì là ngồi ở trên đùi của hắn, xem như là ngầm thừa nhận. Sao ngươi dựa vào cái gì cho là ta yêu thích ngươi? Đây liền cái nhiệm vụ đều làm không được, tân nhân dựa vào cái gì hấp dẫn ta? Ngươi đến cùng có cái gì năng lực có thể cho ngươi như thế có tự tin? Nếu như ta lời nói ra, xác định ngươi sẽ không mặt đỏ ồ? Đúng, coi như ngươi đỏ mặt ta cu nở dê không nhìn thấy. Dạ Thần Nguyệt hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y, nếu như ngươi không thích ta sớm là có thể ở nhiệm vụ sau khi thất bại giết ta, hai lần đều giữ lại mạng của ta nhượng ta lấy công chuộc tội ta đều thất bại, như vậy ta ngươi đều có thể nhẫn, không là yêu thích lời nói có thể có nguyên nhân gì lúc trước nói xong rồi đánh bại tạ tạ giả mới có thể gia nhập hạ áo gì gì chi. Ngươi không phải là cu nở dê ngoại lệ nhượng ta tiến vào sao? Đây hết thệ tất cả, đều ở đây biểu hiện ngươi, Ê Tô, yêu thích ta, Dạ Thần Nguyệt. Cho nên ta mới có thể như thế có tự tin. Ê Tô nghe xong Dạ Thần Nguyệt lời nói thân thể có chút không tự chủ co giật, được, ta đáp ứng ngươi, ta giúp ngươi được rồi. Nội tâm của chính mình đều bị Dạ Thần Nguyệt chọc thủng đến nước này, chính mình còn có thể có biện pháp gì, bất quá này bận bịu không thể bạch đám. Ngươi được hôn ta một thoáng. Na nở dê muốn cho Dạ Thần Nguyệt hôn môi trán của nàng. Đem ngươi băng vải tháo ra ta mới có thể thân ngươi a. Dạ Thần Nguyệt vừa vặn nhân cơ hội nhìn một chút Ê Tô đến cùng dung mạo ra sao. Không, cách băng vải hôn môi trán của ta là tốt rồi. Bây giờ còn không phải lúc, đến rồi một ngày kia, ta sẽ để ngươi xem thấy ta chân thực diện mạo. Ê Tô vẫn là từ chối cấp Dạ Thần Nguyệt xem dáng dấp của nàng. Na nở dê thật không tựa nở dê, tựa nở dê ra đửa cờ. Nếu như Dạ Thần Nguyệt biết na nở dê chính là tạ cắt sủ kỳ sen sẽ có phản ứng như thế nào? Ừ, Dạ Thần Nguyệt nghe theo, thẳng lên cái cổ hôn môi Ê Tô cái chán, cách băng vải hôn môi thật là có với lệnh người không lời. Được rồi, hiện tại ngươi có thể giúp ta chứ? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Ê Tô ôm lấy Dạ Thần Nguyệt cổ. Nga y 30 tha nở dê 12 buổi tối ngày hôm ấy. À áo gì gì chỉ cán bộ đi làm ghi chép. Dạ Thần Nguyệt trong ánh mắt lộ ra một kia không thể dự đoán. Được. Ê Tô đồng ý, na nở dê cũng không để ý Nga y 30 than nở dê 12. Nhưng thật ra là na nở dê phái tạ tạ dạ đi ra giết nỉ sổ kỳ gì ngày. Không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Dạ Thần Nguyệt tâm lý đã sớm đánh được rồi bản tính. tuy rằng sủ kỳ giả mạ sủ cấp tình báo của hắn đầu mâu toàn bộ chỉ hướng tạ tạ giả, nhưng hắn cũng phải lấy ra chút bằng cớ cụ thể đi góp ý hắn, không phải vậy hắn không bằng không cứ phải đi tìm tạ tạ giả tính sổ nói, khó tránh có vẻ quá não tàn một chút tờ ạ ảo gì gì chỉ bên trong chế độ như thế nghiêm ngặt. Mỗi người đi làm ghi chép tổng hội bị đăng ký trong danh sách, cho nên chỉ cần tra ra tạ tạ dạ buổi tối ngày hôm ấy đang làm gì, chuyện gì cũng giải quyết. Ta đi trước. Dạ Thần Nguyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng rồi, có danh rồi, phải đi khu an toàn phòng cà phê ngồi một chút đi. Ê Tô cả người run lên, tại sao? Ta thường thường đi nơi nào uống cà phê, bởi vì nơi đó cà phê thật tốt lắm uống, nếu như ngươi uống lần trước nói, ta nghĩ ngươi sẽ giống như ta nghiện. Hơn nữa, ngươi không là yêu thích ta sao? Nếu như yêu thích một người, nên nghe theo ý kiến của hắn không phải sao? Dạ Thần Nguyệt mục đích là muốn cho Heto đi gặp một lần phòng cà phê điếm trường, dù sao bọn họ là phụ tử, nhiều năm như vậy không gặp thật sự sẽ không lẫn nhau tư niệm sao? Rổ xì mù giả cụ rèn biết, lần kia nói chuyện bên trong, Dạ Thần Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được rổ xỉ mù dạ cụ rèn rất hối hận đem con gái của chính mình đưa đến 24 khu. Hả, là thế này phải không? Được, ta sẽ đi. Hê Tô cũng không có từ chối. Dạ Thần Nguyệt mỉm cười đóng cửa lại rời đi, lưu Hê Tô một người ngồi ở trên ghế salon suy tư. Na Nở Dê ở bề ngoài trả lời rất kiên quyết, trong thực tế tâm lý nhưng là ở âm u mà cười, phụ thân một kẻ cỡ nào xa lạ mà lại xa xôi danh tử. Ở tuổi thơ của nàng bên trong, căn bản không có phụ thân hai chữ, có chính là đối với phụ thân cựu hận. Một người đàn ông, từ bỏ con gái của chính mình. Ở hê tô tuổi hấu thơ bên trong, ngoại trừ kỳ hủ ẩn cụ giỏi, bất luận người nào cũng không thể đi vào nội tâm của nàng thế giới. Na nở dê không cần y gì theo dựa vào người khác, bản thân nàng là có thể xông ra một phen thiên địa, na nở dê thiếu, chỉ là kỳ hủ ẩn cụ giỏi, cái này có thể ấm áp na nở dê duy nhất nam nhân. Dô xì mù giả cụ rèn, ta cu nở dê rất nhớ cho ngươi cơ hội hướng ta giải thích, thế nhưng ta càng hy vọng có thể tự tay giết ngươi, cho ngươi nếm thử ta những năm này bị khổ. Chương 112, sơ phóng khu an toàn. Rõ ràng là tạc thiên hạ tuyết nhưng vẫn không có đỉnh, vẫn kéo dài đến rồi hôm nay. Tuy rằng trong phòng có tủ âm tường nhưng ê tô nhưng không cảm giác được một tia ấm áp. Dạ Thần Nguyện tại sao muốn đề cập với chính mình lên khu an toàn quán cà phê? Tại sao phải nhường Na Nở Dê nhớ tới vứt bỏ Na Nở Dê người đàn ông kia? Cuộc đời của chính mình a đang bị người đàn ông kia vứt bỏ một sát na kia sẽ phá hủy. Nếu từ bỏ, tại sao còn phải một lần nữa xuất hiện ở thế giới của chính mình đây? Hê Tô cũng không muốn thấy người đàn ông kia, cũng không muốn người đàn ông kia xuất hiện ở thế giới của chính mình bên trong. Nhưng là, Na Nở Dê vậy là cái gì thời điểm biết người đàn ông kia chính là mình phụ thân? Đây là kỳ hủ ẩn cụ rồi tối hậu trước khi đi nói cho nàng biết sao? Hình như là A Tiểu Sen, ca ca phải nói cho ngươi một bí mật, kỳ thực phụ thân của Tiểu Sen còn sống, đồng thời ngay khi rời 24 khu không xa 20 khu yêu. Ca ca phải cùng ba ba ngươi đồng thời tham gia một hồi cự đại chiến đấu, hôm nay là đến cùng Tiểu Sen cáo biệt đây, đáp ứng ca ca. Không muốn cựu hận ba ba ngươi được không? Kỳ hủ ẩn cụ giỏi đều là như vậy ôn nhu. Khi còn bé tạ cắt sủ kỳ sen thống hận trước mắt cái này ôn nhu nam nhân tại sao phụ thân của không phải là mình. Nhưng là tiểu sen cũng không biết hắn ở 20 khu nơi nào nha, cũng không biết hắn đến cùng tên gọi là gì nha. Tạ cắt sủ kỳ sen mở to thủy ông ông mắt to tò mò nhìn chằm chằm kỳ hủ ẩn cụ giỏi. Hắn à, hiện tại rốt cục an định lại, hắn gọi rồ xì mù giả cụ rèn. Ngay khi 20 khu mở ra tên là khu an toàn quán cà phê. Nếu như ta không trở lại, Tiểu Sen phải đi tìm hắn đi. Na Nở Dê hiện tại trái lại vui mừng kỳ hủ ẩn cụ do phụ thân của không phải là mình. Lời nói như vậy Na Nở Dê là có thể đi cùng với hắn. Bị di khí hỏa y dẹt gỡ buồn cười giường nào chuyện cười. Na Nở Dê chán ghét phụ thân vứt bỏ Na Nở Dê. Cu Nở Dê chán ghét bất luận người nào đề cập với nàng lên cha nàng sự. Na Nở Dê cùng tạ tạ dạ nói tới chuyện của chính mình, tạ tạ dạ cái nhìn là khả năng rổ xỉ mù dạ cụ rẹn có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên mới đem con gái của chính mình đặt ở 24 khu, nhượng dạ thần nguyệt đi chăm sóc. Với bắt đầu hê tôn là muốn như vậy, cha của chính mình có thể là có nỗi khổ tâm trong lòng mới không tìm đến mình. Nhưng lâu dần, khi Heto nhìn thấy rổ xỉ mù dạ cụ rèn được mà kinh doanh một gian phòng cà phê hơn nữa liền nửa điểm tưởng tìm đến ý của chính mình đều không có thời điểm, Heto liền tuyệt vọng. Người đàn ông này, đã muốn không cần chính mình nữa. Nếu đều từ bỏ chính mình, cái kia mình cần gì còn muốn đem hắn xem là cha của chính mình hơn nữa nếu như không phải là bởi vì hắn, kỳ hù ẩn cụ giỏi cũng sẽ không biến thành một bộ nằm ở nơi đó không có bất kỳ sức sống thi thể hết thể đều là rổ xỉ mù dạ cụ rèn lôi nếu như không có hắn là tốt rồi hê tâu nghĩ như vậy đến. Nếu như mình được phụ thân biến mất ở thế giới này cấp là tốt rồi chỉ là bây giờ còn không phải lúc, cha của chính mình còn có thể lợi dụng địa phương. Đối với ta mà nói, ngươi đã muốn không nữa phụ thân của là ta, cha của ta từ lúc ta sau khi sinh không bao lâu sẽ ở đó lần đối với thảo phạt trong chiến tranh chết đi. Nhìn ngoài cửa sổ, nơi này không khỏi cùng khu an toàn phòng cà phê rất gần đây, thậm chí Heto thậm chí có thể nhìn thấy phòng cà phê bên trong đi tới hình hình sắc sắc mọi người. Đi thì đi đi, ngược lại gần nhất mình cũng không có gì chuyện làm. Thật sự không có chuyện gì sao ha ha. Có thế chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện lớn ánh mắt của nàng xăm không thể miêu tả ý cười. Lộ ra cỗ hàn khí, mang theo vài tia âm mưu, Na Nở Dê đã muốn rất lâu không bước lên sự đoàn, gần nhất cũng nên chiếu phim một ít tảng lớn rồi Na Nở Dê biến thành tạ cắt sủ kỳ sen xuất hiện ở khu an toàn phòng cà phê, phẹ gụ chia hì nạ mì cho nàng bưng tới cà phê, tuy rằng Na Nở Dê còn không có điểm. Na Nở Dê không muốn đi đến quầy ba nơi nào đây điểm cà phê. Bởi vì nàng còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt phụ thân của thấy nàng rổ xỉ mù dạ cụ rèn. Khi còn bé Na Nở Dê phụ thân của biết mình ở nơi này phòng cà phê nhưng nàng từ có tới hay không quá, Na Nở Dê vẫn cho là phụ thân sẽ chủ động tìm đến Na Nở Dê. Na Nở Dê đợi rất lâu rồi, phụ thân chưa bao giờ xuất hiện. Liền Na Nở Dê bỏ qua, hôm nay là Na Nở Dê lần thứ nhất bước vào cà phê của Hàn Thính. Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư thực sự là không nghĩ tới ngài sẽ tới nơi này phẹ gụ chia hì nà mì nhìn thấy nó liền vui vẻ không thôi. Đây là ta mời ngươi uống được cà phê, xin mời dùng. Tạ Cát Sủ Kỳ sen uống một hớp cà phê, cùng những nơi khác cà phê mùi vị có chút không giống, là loại rất đặc thù mùi vị, Na Nở Dê hình dung không ra. Lẽ nào hì nà mì ở chỗ này làm công sao ngươi rõ ràng tuổi còn rất nhỏ dáng vẻ. Không không không. Ta chỉ là cùng mẹ ở nơi này, thuận tiện giúp một thoáng bận bịu mà thôi. Như thế nào, cà phê uống ngon sao hử, uống ngon. Bất quá hí nạ mỉ có cái gì buồn phiền sao tạ cắt sủ kỳ sen chỉ là tùy tiện cùng phẹ gủ chia hí nạ mỉ đáp cái nói, lại không nghĩ rằng Na Nở Dê thật lộ ra một mặt cay đắng. Ai, tỷ tỷ vừa nhìn liền biết ổ, ngươi rồi cùng ta ngươi nói một chút phiền não đi. Lúc nói chuyện bất chi bất giác qua hơn nữa, ta mặc dù rất muốn giúp đỡ đại ca ca bận bịu. Nhưng thực ta cái gì cũng không thể làm. Những người khác nói ta vẫn chỉ là đứa bé, căn bản không có năng lực gì. Hí nạ mỉ có chút mất mát, bởi vì dạ thần nguyệt từ ả ảo gì gì chỉ đã trở về hai ngày hắn liền trở về. Ta sẽ không coi ngươi là thành đứa nhỏ, ta liền đàng hoàng nói ra ý nghĩ của ta đi. Ta cảm thấy tiểu hí nạ mỉ hẳn là cái gì đều không làm được đi. Tạ cắt xù kỳ sen quả nhiên thành thật. A đang bởi vì nàng thẳng nói thẳng dọa phẹ gù chia hì nạ mì nhảy một cái. À, ý tứ của ta đó là, đang bởi vì ngươi là cái ôn nhu lại ấm áp tiểu cô nương, ta nghĩ ngươi nhất định là bị thụ che chở cùng con ái. Mà ngươi nói cái kia vị đại ca ca, nhất định là tưởng bị yêu người, tuy rằng ánh mắt xem ra kiên cường, nhưng nội tâm hắn nhưng thật ra là sợ sệt cô độc. Ta cảm thấy tiểu hì nạ mì cùng hắn hẳn là bất đồng hai loại người. Nếu như thương tổn tới ngươi ta rất xin lỗi, nhưng ta cảm thấy nếu như dùng xinh đẹp nói đến qua loa, đối với ngươi cũng không công bằng. Chỉ bằng bây giờ tiểu Hinami, thì không cách nào giúp đỡ đại ca ca chứ ta cũng là cho là như vậy. Hinami tuy rằng rõ ràng mình rốt cuộc có mấy phần mấy la NG, nhưng bởi tạ cắt sủ kỳ sen không chút lưu tình chọc thủng Na NG trước mắt trạng thái, Na NG vẫn còn có chút khổ sở. Không sao. Lực lượng nói luyện tập nhiều hơn là có thể tích lũy, tượng tiểu hí nạ mỉ thông minh như vậy người đương nhiên rất nhanh sẽ có thể giúp đỡ ngươi thích đại ca ca rồi, không cần lo lắng. Na Nở Dê mang tới nàng hồng ti một bên kính mắt, quan ái mà nhìn bé gái trước mắt. Nàng là thật thích đứa bé này, không phải là muốn lợi dụng Na Nở Dê. Có lúc tạ cắt sủ kỳ sen thậm chí ở nghĩ lại chính mình, tại sao như thế sẽ an ủi người khác nhưng sẽ không an ủi mình. đại khái là chính mình nội tâm thương quá nghiêm trọng chứ ngăn ngắn vài câu lời an ủi căn bản không đủ để bình phục những vết xẹo đó. Ừ nghe xong Tạ Cát Sủ Kỳ Sen một lời nói, Phệ Cụ Chia Hi Nạ Mị cảm giác mình càng thêm vô dụng đây, sức mạnh cái gì cũng không có thể nói đến là đến, Na Nở Dê phải đợi bao lâu mới có thể giúp trên dạ thần nguyệt Na Nở Dê không biết, là xa xôi tương lai sao như vậy sẽ không quá muộn sao nếu như mình có thể lập tức nắm giữ cả Mị Hỉ Rổ Giải Dở lực lượng lời nói, Na Nở Dê là có thể cùng dạ thần nguyệt kề vai chiến đấu. Chương 113, khu an toàn phòng cà phê bí mật. Nay phòng cà phê trong người tất cả mọi người ngay ngắn rõ ràng mà bận rộn, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nhìn tất cả những thứ này đều không đành lòng phá hoại đây. Đáng tiếc, cái kia không phải là của nàng phong cách. Na Nở Dê căn bản nhất mục đích đương nhiên là kỳ thực Na Nở Dê không muốn hành động nhanh như vậy, là dạ thần nguyệt nhắc nhở Na Nở Dê, làm cho nàng tăng nhanh bước chân của chính mình. Tối hậu lại liếc mắt nhìn rổ xì mù dạ cụ rèn được rồi, lòng mang sự thù hận. A, gây go. Ta đã quên ta chờ một lúc còn muốn đi phỏng vấn đây, ta phải đi trước. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đứng dậy vỗ vỗ Phệ Cụ Chia Hi Nạ Mị vai, người chỉ cần đến rồi tiểu Hi Nạ Mị tuổi tác, khó tránh khỏi đều sẽ có một ít chính mình không cách nào giải quyết buồn phiền. Dù sao ta trước đây cu nở dê từng như vậy a a Phệ Cụ Chia Hi Nạ Mị coi chính mình tìm được rồi cộng hưởng. Đùa giỡn rồi y Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cười cợt. Cho nên ngươi có loại kia buồn phiền lúc bất cứ lúc nào có thể theo ta liên lạc ô được cờ cờ gờ đối sách nhà lớn. Sù dù dù ủ hiệu gương mặt nhà tản. Hôm nay cu nở dê không thu hoạch gì ư đi theo phía sau xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì. Làm từng bước mà lục soát mới là trọng yếu nhất. Dù ủ hiệu. Xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì không một chút nào lo lắng trước mắt tiến độ. Hắn cảm thấy nên tới tổng hội đến. Nên phát hiện cũng hầu như sẽ phát hiện. Thế nhưng thật nhàm chán nha. Suzuru có chút bất đắc dĩ. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đi tới cờ cờ gờ, lấy thân phận của tác gia tưởng phỏng vấn lục soát quan môn. Ta nghĩ trực tiếp thấy lục soát quan vừa dứt lời, nàng nhìn thấy bên cạnh đi qua xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì cùng Suzuru hiệu, na nở dê thẳng thắn đi theo. Hoa hoa hoa, thật không tệ đây. Của ngươi xoa xoa là thế nào làm đi lên nàng nhìn thấy Suzuru trên cánh tay châm tuyến hình xăm có vẻ rất kích động. Suzuru sợ sệt nhìn thấy người sống, không tự chủ trốn ở xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì phía sau. Ngươi làm cái gì xin mời mời ngài dừng tay nhìn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen chưa qua đồng ý liền ngăn cản lục soát quan tiền đài nhân viên tiếp đãi đuổi theo. Xì nổ hạ dạ hạng nhất vị tiểu thư này nói muốn đến bên trong cục đến phỏng vấn liên quan với phỏng vấn. Cờ cờ gơ không đều là giống nhau cự tuyệt sao xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì có chút khó khăn. Thế nhưng cái kia nàng là rất nổi danh người trước sân khấu nhân viên tiếp đãi lung túng cười cợt, còn không quên nhìn lén Tạ Cát Sủ Kỳ Sen vài lần. Cho nên bọn họ phải đi làm phỏng vấn, dọc đường thuận lợi. Nguyên lai like ngươi là tiểu thuyết gia a xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì không nhìn ra nữ nhân trước mắt là một tiểu thuyết gia, nàng mặc lại như học sinh. Đúng, nguyên lai like đây chính là cờ cờ gơ a. Nó bên trong lại trưởng thành như vậy à, ta có thể chụp ảnh sao à, không được. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen có vẻ hơi tùy tiện cùng quái đản. Chúng ta trên căn bản là không tiếp thụ phỏng vấn. Xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì đi thẳng vào vấn đề. Không sao, ta chỉ là có sự nghĩ đến hỏi hỏi các ngươi, là ta sau tác phẩm cần tình báo, bởi vì ta tưởng viết liên quan với gậu cố sự. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lấy giấy bút. Ở có thể trả lời phạm vi bên trong ta sẽ trả lời. Vậy ta liền trực tiếp hỏi, xin hỏi có khả năng hay không lấy nhân công phương thức sáng tạo ra gấu đây Tạ Cát Sủ Kỳ Sen chuyển động bút trong tay của nàng, gương mặt tự tin. Ý của ngươi là xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì không biết Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tưởng biểu đạt cái gì. Ta chỉ là đại ca so sánh ổ, giả như đem gấu di chuyển gen, huyết dịch, nội tạng kỳ thực loại nào đều được dô y. Đem những thứ đồ này tấy ghép đến nhân loại trên người, lấy nhân công phương thức sáng tạo ra gạo ồ, xin hỏi này có phải là có thể làm được đây Tạ Cát Sủ Kỳ Sen hỏi. Cái này mà ta cũng không rõ lắm xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì nhìn một chút bên cạnh số dư dù hữu, dù sao ta là phụ trách tiền tuyến công tác, cho nên không biết này có phải là có thể được, thế nhưng là cái gì chứ Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thật nhanh ghi chép lần nói chuyện này nội dung. Nói thật, ta không cho là sáng tạo ra gấu loại nguy hiểm này sinh vật cụ có ý nghĩa gì. Xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì nhắc tới. Thì ra là như vậy. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen khép lại nàng vợ. vấn đề đều hỏi xong sao? Xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm nên đi làm. Không, còn có một cái, ngươi tên gì vậy? Tạ cả sủ kỳ sen nhìn Suzuru Uyiu cũng không trả lời, nghĩ thầm quên đi, cảm ơn các ngươi hiệp trợ, giúp ta chăm sóc rất lớn nha. Tạ cả sủ kỳ sen đứng dậy uống cạn sạch đưa tới cà phê, no y đi no y lại. Các ngươi biết không, nghe nói 20 khu có một gian uống rất ngon quán cà phê nha. Không. Kỳ thực cái kia phòng cà phê có một người nghe đồn nha. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đem khu an toàn phòng cà phê tin tức tiết lộ cho Xì Nổ Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì. Đây chính là mục đích của nàng trả thù. Xì Nổ Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì biết được tin tức này sau cũng không có trực tiếp báo cáo cấp thượng cấp, bởi vì hắn biết thượng cấp nhất định sẽ mắng hắn không nói chứng cứ. Cho nên hắn quyết định trước tiên đem tin tức này nói cho ả mòn cụ tạ dịu. Ả mòn, ngươi tin tưởng nhân loại có thể biến thành gầu sao? Xì Nổ Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì lời nói thật giống nói tới quá trực tiếp, sợ đến ả mòn đổ một cái chén cà phê. Chuyện này Xì Nổ Hạ Dạ hạng nhất là làm sao mà biết được, rõ ràng hiện nay chỉ có hắn, mà đồ ả kỳ dạ, tạ kỳ dạ họa xảy đủ ba người biết. À, ta không rõ ràng. Việc này có cái gì căn cứ sao? Không tìm được hết thẻ chứng cứ trước hắn không dự định và những người khác điều tra chuyện này. Ngày gần đây án ngươi cũng cảm thấy chuyện này không có gì căn cứ, vậy thì gần đủ rồi. Chỉ là có cái gọi Tạ Cát Sủ Kỳ Sen danh tác ra đề cập với ta khởi, ta cũng cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Chuyện này cứ như vậy đi qua, Na Nở Dê còn nhắc tới một chuyện khác, ta cảm thấy rất tất yếu đi điều tra một chút. Liên quan với khu an toàn phòng cà phê. Bên trong lại là người gỗ hỗn hợp. Chuyện gì ả mòn cụ tạ dự thu lại trong tay liên quan với nhân loại gỗ hóa nghiên cứu tư liệu. Ngồi ở 20 khu an toàn phòng cà phê, kỳ thực bên trong ẩn giấu đi rất nhiều gạo ổ. Chuyện này ta vẫn không có báo lên, hiện nay chỉ có ta, dù gụ hiểu, còn ngươi nữa biết. Ta quyết định trước tiên với ngươi nói một chút, muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Xì Nổ Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì nhìn ả mòn cụ tạ dịu. Khu an toàn sao? Ả mòn cụ tạ dịu đối với căn này phòng cà phê không có triển khai không thực tế điều tra, hắn ở 20 khu quen thuộc cũng chính là dạ thần nguyệt mở cái kia phòng cà phê. Ta cũng chưa quen thuộc, hay là chúng ta có thể tới đó thử xem tình huống? Ừ, cũng chỉ có thể tạm thời đi xem tình huống, nếu như nơi đó thật sự như Tạ Cát Sủ Kỳ Sen từng nói, là một người gỗ hỗn hợp quán cà phê. Cái kia nơi đó sẽ không phải là 20 khu một ít đẳng cấp cao gỗ chỗ ẩn thân đây, dù sao chúng ta đi tìm một vài chỗ, nơi đó đều không phải là 20 khu gỗ cứ điểm. Xì Nổ Hạ Dạ Dù Kỳ Nọ Gì bắt đầu chia tích, nói chung hay là trước pha y đến khu an toàn phòng cà phê nhìn tình huống thực tế. Xì Nổ Hạ Dạ hạng nhất đều nói như vậy, cái kia hãy mau đi thăm dò đi. Ngài và Dù U Hiệu đi trước, ta và Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ sau đó lại tìm cơ hội. Ả mòn còn chưa phải tưởng thả tay xuống đầu đối với nhân loại gỗ hóa nghiên cứu. Được, ta và Dù Hữu Hiệu đêm nay liền đi tìm hiểu tình huống. Hy vọng sẽ có phát hiện gì đi. Chương 114, Dạ Thần Nguyệt, nếu như ngươi là nhân loại lời nói. Ê tô hôm nay cũng không ở ả ảo gì chi, đại khái là đi khu an toàn phòng cà phê đi, Dạ Thần Nguyệt biết mình nói có hiệu quả. Ở lại ả ảo gì chỉ không nhiệm vụ gì có chút kẻ nhạt. Bất quá nhìn ả ảo gì chỉ bên trong mỗi người đều giống như có việc làm, liền chính mình một cái người không phận sự. Hắn ngồi ở phòng cà phê bên trong, nhìn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thư được rồi. Gần nhất một quyển gọi The Hẹn Chệt Man S mặt gột phần khoảng cách trước quyển kia Hồng Chi Gian chỉ cách thời gian một tháng. Hắn thật tò mò nữ nhân này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, tại sao viết lên văn chương tới đây sao cấp tốc. Trình đống đệt cao ốc kỳ thực chính là ả ảo gì chỉ người mở. Vừa bắt đầu là Dạ Thần Nguyệt suy đoán, sau đó là được sự thực. Hắn hỏi qua kỳ gì xì mà hệ giả tổ, đúng là như thế, cho nên ả áo gì chỉ mới có thể hoàn mỹ rút đi 11 khu, đi tới 20 khu cắm rễ xây tổ. Dạ Thần Nguyệt ngồi ở đẹp cao ốc quán cà phê bên trong, bất chi bất giác đã đến buổi chiều, liền ngay cả đối diện xuất hiện cái Tạ Cát Sủ Kỳ Sen hắn cũng không có phát hiện. The Hẹn Chệt Man S mặt gột phần đẹp mắt không na nở dê ngoắc ngoắc tay. Nhượng người phục vụ lại đây, cho ta một chén cà phê đã là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt hiển nhiên là không nghĩ tới Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, ngẩng đầu lên lộ ra lười biếng vẻ mặt, hắn có chút mệt rã rời. Rất kẻ nhạt sao? Ta xem Dạ Thần tiên sinh rất khốn bộ dáng. Na nở dê cắn ống hút, có vẻ rất bất đắc dĩ, nếu như thế thẻ nhạt liền đừng xem, đem ngươi xem đang ngủ cũng không tốt. Na nở dê để tay xuống bên trong pha lê chén, sau chủ nhật, ta sách mới tuyên bố, ngươi sẽ đến đúng không ngừ khép sách lại, hắn gật gật đầu, đáp ứng ngươi sẽ đi đương nhiên sẽ không nuốt lời, ta dạ thần nguyệt nói với đến làm được. Cái kia tốt nhất, nếu như vậy ta liền đi trước. Một ung ngục uống xong cà phê đá tạ cạt sủ kỳ sen biến mất ở dạ thần nguyệt tầm mắt bên trong. Na nở dê rốt cuộc là cái hạ người gì đây, hắn đoán không ra. Ánh mặt trời vừa vặn, rơi tại dạ thần nguyệt trên người thật ấm áp. Hắn hơi mở suy nghĩ xem mặt trời ngoài cửa sổ, lại đột nhiên xuất hiện một người khác khuôn mặt, là A Mòn Cụ Tạ Dịu. Hắn thật giống đang ở nhìn mình chằm chằm, đồng thời còn đối với mình làm ra một cái không cần đi thủ thế. Thích, hắn vốn là không có ý định muốn rời khỏi. Dạ thần tiên sinh, đã lâu không gặp. A Mòn Cụ Tạ Dịu ngồi ở dạ thần nguyệt trước mặt, ý cười dịu dàng. Ừ, từ khi A Mòn tiên sinh điều đến rồi 11 khu, chúng ta thật là có đoạn tháng ngày không gặp. Hắn trả lời, A Mòn tiên sinh ngày gần đây khỏe không được, ta vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Không biết dạ thần tiên sinh gần nhất sinh hoạt có thay đổi gì sao A Mòn Cụ Tạ Dịu đang thăm dò dạ thần nguyệt khẩu phong. Không biết A Mòn tiên sinh là chỉ phương diện nào sinh hoạt bao hàm nhiều như vậy phương diện. Ngươi nói là chứ có thể lừa gạt liền tận lực lừa gạt, hắn có thể không cảm thấy A Mòn Cụ Tạ Dịu có cái gì khó đối phó địa phương. Ngươi biết, trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Tất cả mọi người ngầm hiểu ý, hà tất quanh co lòng vòng. Ta biết ngươi đem phòng cà phê giao cho ngươi công nhân, tại sao không ra phòng cà phê? Ngươi gần nhất đến tột cùng đang bận chút gì? A Mòn Cụ Tạ Dịu không tự chủ tới gần dạ thần nguyệt, trả lời ta. Ngươi rốt cuộc là ai, ta là người như thế nào cùng A Mòn tiên sinh có quan hệ sao? Ngươi ta chẳng qua là người qua đường, ngươi làm của ngươi lục soát quan, ta làm con đường của ta người, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như vậy không tốt sao? Dạ thần nguyệt chuẩn bị đi, hắn không muốn cùng A Mòn Cụ Tạ Dự tán gẫu quá nhiều. Ngồi xuống, A Mòn trở lại chỗ ngồi của mình, ta có rất trọng yếu vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta không thể trả lời, ngươi vẫn là hồi cờ đi. Đúng, A Mòn Cụ Tạ Dịu một phát bắt được dạ thần nguyệt cánh tay của, ta cho ngươi ngồi xuống, ngươi buông ta ra, ta cũng không thích nam nhân. Dạ thần nguyệt chán ghét nam tính đối với hắn tứ chi tiếp xúc. Tu ký dạ mạ sủ vừa vặn từ A Áo Di Di chỉ dưới lầu đi xuống, đúng dịp thấy này mập mờ một màn. Đồ vật của ta bị xâm phạm, hắn lúc đó đầy đầu chính là cái này ý nghĩ. Người này không phải là cờ lục soát quan sao? Gọi cái gì nhỉ? A Mòn Cụ Tạ Dịu OHE ở ta trái tim nhỏ làm sao sẽ bị cờ người quân lấy đây? Ta phải đi cứu hắn. Sủ kỳ dạ mạ sù nhẹ nhàng đẩy ra phòng cà phê pha lê môn. Làm sao vậy đây là? Dạ thân nguyệt, ngươi làm sao bị một người đàn ông kéo tay cánh tay đây? Hắn nhẹ nhàng đẩy ra A Mòn Cụ Tạ Dịu lôi kéo dạ thần nguyệt ngồi xuống. Mình ngồi ở bên cạnh hắn. Nếu như ta không nhận thức lỗi, ngài là A Mòn tiên sinh chứ? A Mòn Cụ Tạ Dịu cũng không nghĩ tới dạ thần nguyệt bên người sẽ xuất hiện người như vậy vật. Hắn nỗ lực nhớ lại gỗ tư liệu, có người này xù kỳ ra mạ, xù sao hắn không xác định hỏi. Ta nổi danh như vậy sao A Mòn tiên sinh lại nhận thức ta? Xù kỳ ra mạ xù có thể không để ý mình bị cờ người nhận thức, coi như nhận thức thì thế nào? Cờ bên trong không có mấy người là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói trước mắt chỉ là cái thượng đẳng lục soát quan. Đại danh đỉnh đỉnh Sành An, thường không quen biết cũng khó. Nhìn qua, dạ thần nguyệt cùng Sành An quan hệ rất tốt dáng vẻ. Dạ thần tiên sinh cùng Sủ Kỳ Dạ Mạ tiên sinh quan hệ rất tốt sao? Dạ thần nguyệt ghét bỏ mà đẩy ra Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, cũng không, ta còn có việc đi trước. À Mòn tiên sinh cùng Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ tùy ý, ta mời. Hắn đến quầy ba đem tiền thanh toán, hào hiệp mà ly khai phòng cà phê. Trong nháy mắt, hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau, không khí chung quanh kinh khủng đến mức có chút quỷ dị. À, nếu bằng hữu ta QNZ đi rồi vậy ta QNZ không có gì lưu ở chỗ này cần thiết, tái kiến, à Mòn thượng đẳng lục soát quan. Tu ký ra mạ sủ khỏe miệng nhẹ nhàng kiểu, lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Chỉ là trùng hợp đụng tới dạ thần nguyệt. A Mòn Cụ Tạ Dịu vốn là muốn hỏi dạ thần nguyệt một vài vấn đề, hắn cũng không phải muốn đuổi theo hỏi hắn có phải là gạo ổ, đến cùng có không có gia nhập A Áo gì chi. Trên thực tế, hắn càng muốn hỏi một chút nếu như hắn là nhân loại có thể hay không với hắn trở thành bằng hữu, có thể hay không gia nhập cờ những vấn đề này mặc dù đã trở thành không phải hiện thực, nhưng ạ mòn cụ tạ dự còn chưa phải tưởng tin tưởng. Không sao, hắn chính là như thế do dự thiếu quyết đoán, không muốn tùy tiện thay đổi mình ước nguyện ban đầu. Này là tử huyệt của hắn, mà đồ củ hệ ồ đã nói, tính cách của hắn rất khả năng chính là trở ngại hắn nâng cao một bước nhược điểm chí mạng. Này, dạ thần nguyệt, lẽ nào phong cái giả tại sao không nhiều đi ra ngoài mấy ngày, hai ngày trở về đến ạ ảo gì gì chỉ không phải là phong cách của ngươi. Tu kỳ dạ mạ xù đuổi theo, tay trái khoát lên dạ thần nguyệt vai trái. Dạ thần nguyệt ghét bỏ mà phủi xuống tay phải của hắn, đừng đụng ta được không, ta không thích nam nhân chạm thân thể của ta. Hắn xoa xoa vai trái của chính mình, nếu như ngươi là cô gái, ta không chắc sẽ làm ngươi chạm thử. Chán ghét, lại nói tưởng cha đồ vật đến cùng cha đã tới chưa, từ ngươi gia nhập hạ ảo gì gì chỉ kia trời toán lên, không sai biệt lắm phải do một tháng. Dù ký giả mạ sủ ước lượng một chốc thời gian, ta không phải là cấp cho ngươi manh mối sao, chẳng lẽ còn không tra được. Chương 115, tạ tạ dạ, quả nhiên là ngươi. Dạ thần nguyệt dừng bước lại, trong ánh mắt lóe qua một tia sắc ý, hắn không thích bị người theo, càng không thích bị người can thiệp. Hôm nay lòng ta tình rất kém cỏi, ngươi tốt nhất chớ cùng ta, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lợi dùng ngôn ngữ bức bách sủ kỳ dạ mạ sủ rời đi. A a a, biết rồi. Dù kỳ dạ mạ sủ không nữa theo dạ thần nguyệt, bởi vì dạ thần nguyệt đối với hắn mà nói là quả thực chính là của hắn tâm can tỳ phổi thận, hắn tuân theo đạo lý là, thức ăn tâm tình sẽ ảnh hưởng thức ăn dùng ăn đẳng cấp. Vì ăn được ngon lành nhất thịt, dù kỳ dạ mạ sủ yêu cầu gì đều có thể đáp ứng dạ thần nguyệt. Ngươi chỉ cần ở ạ áo gì gì chỉ bên trong an an phân phân ở lại, bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi là tốt rồi. Những chuyện khác ta sẽ đi làm, ngươi không cần lo lắng. Dạ thần nguyệt cảm thấy được ngôn ngữ của chính mình có chút quá đáng. Trước khi đi không quên bỏ xuống câu này. À, dạ thần nguyệt là đang lo lắng ta sao, sủ kỳ dạ mạ sủ lâm vào hưng phấn trạng thái. Hắn lấy ra tư tàng đã lâu khối này kề cận dạ thần nguyệt máu tươi khăn mặt. À, mỹ vị, ở ạ áo gì gì chỉ duy nhất chủ cột tinh thần chính là ngươi. Ta không cần bảo vệ mình, ta chỉ phải bảo vệ ngươi là được, bởi vì ngươi có thể là tiểu bảo bối của ta. À, hắn đưa tay khăn che ở trên mặt chính mình, tựa như nổi điên mút vào phía trên mùi vị. Rất nhớ sớm một chút ăn đi ngươi à, tiểu bảo bối của ta. Trở lại phòng ngủ, kỳ dị xí mạ hệ giả tổ còn đang ngủ, thay quần áo khác quyết định đi tìm về tổ. Hắn muốn hỏi na nở dê có hay không đi khu an toàn phòng cà phê. Hắn gõ gõ hế tô môn, ta có thể đi và ho sao. Nhưng la bên trong cũng không có người. Hắn đợi rất lâu rồi cũng không có người mở cho hắn môn. Cho nên, ngươi đứng ở ta cửa phòng làm việc làm cái gì, hế tô đi tới. Cả người quấn đầy băng vải. Ta nghĩ ngươi. Dạ thần nguyệt từ tốn nói. A, làm sao có thể như vậy? Tạ cắt sủ kỳ sen là na nở dê, hê tô là na nở dê. Rõ ràng là hai cái giống nhau người, thái độ đối với trợ nhưng khác nhau một trời một vực. Dạ thần nguyệt, là của ta ngụy trang kỹ xảo quá mạnh mẽ cho ngươi nhận biết không ra hai người kia đều là ta, vẫn là ngươi kỳ thực căn bản hê tô không dám nghĩ tới, na nở dê sợ nàng sẽ đau lòng. Được. Na nở dê nhàn nhạt trả lời, không liên quan, na nở dê có thể nhịn. Chỉ cần dạ thần nguyệt có thể nhớ tới chuyện lúc trước liền sẽ không như thế đối với nàng. Na nở dê làm tất cả nỗ lực cũng là vì tìm về dạ thần nguyệt ký ức mà thôi, cũng chờ nhiều năm như vậy, bây giờ đau nhức lại đáng là gì. Na nở dê mở cửa đi vào văn phòng, ngồi đi, không chỉ là nhớ ta đơn giản như vậy chứ. Dạ thần nguyệt không hề che giấu chút nào mà gật gật đầu. Đi qua khu an toàn phòng cà phê sao, hắn càng muốn hỏi hơn chính là cái vấn đề này. Đi, cà phê đỉnh uống ngon. Ê Tô thuận miệng nói. Người kia đây, ngươi cảm thấy ở trong đó điếm trưởng, còn có nhân viên cửa hàng môn phục vụ thái độ thế nào? Dạ thần nguyệt hiện ra rất khá kỳ. Cũng còn tốt, chính là bình thường quán cà phê ứng hưu phục vụ thái độ sao, ngoại trừ cà phê cùng đường quán cà phê có chút không giống ở ngoài, còn lại ta không nhìn ra có gì đặc biệt. Ê Tô ngồi vào dạ thần nguyệt trên người, ngươi đặc biệt yêu thích cái kia phòng cà phê nguyên nhân là cái gì chứ, ta thật không thấy được cái kia phòng cà phê có gì tốt. Ở trong đó không khí nhượng ta cảm thấy buồn nôn, ta nghĩ ta đại khái sẽ không lại đi nơi nào. Cái tại sao có cái phản ứng này, không nên a? Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu. Thật sao, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy nơi đó bầu không khí rất hòa thuận, bên trong công nhân liền giống như người nhà hòa thuận. Người nhà Ê Tô từ trên người dạ thần nguyệt nhảy xuống, ta cả đời đều không thèm khát cái gì người nhà, ta cảm thấy một người tự do tự tại sinh hoạt QNZ rất tốt. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy Hê Tô phản ứng có chút quen thuộc, luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào cảnh tượng này, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Không, ngươi không thể nghĩ như vậy, người nhà là một rất tốt đẹp tồn tại. Nếu như ngươi có người nhà, ngươi sẽ hạnh phúc nhiều, chí ít sẽ không giống hiện ở đây sao cô đơn. Ta không có chút nào cô đơn, ta còn ngươi nữa. Ê Tô kéo Dạ Thần Nguyệt tay, đúng không, bên cạnh ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Ừ, Dạ Thần Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Ê Tô, ngươi có người nhà sao không có. Na Nở Dê đã sớm coi rổ xỉ mù dạ cụ rẹn là làm chết người đi được, gia nhân của ta đã sớm ở ta sau khi sinh không bao lâu liền chết sạch, cho nên ta căn bản không cần gì gọi là người nhà chết rồi sao. Dạ Thần Nguyệt nhìn Ê Tô, nếu như ngươi còn có người nhà ở trên thế giới này, ngươi sẽ làm thế nào cả đời không đi tìm tìm hắn sao? Ta đã nói rồi, ta coi như hắn đã chết. Ê Tô cũng không muốn cùng Dạ Thần Nguyệt thảo luận cái đề tài này, nào sẽ làm cho nàng càng ngày càng chán ghét rổ xì mù dạ cụ rẹn có thể đình chỉ cái đề tài này sao. Ta cũng không muốn ở chúng ta có hạn thời gian trong đi đàm luận một ít căn bản không tồn tại người, không cảm thấy như vậy rất lãng phí thời gian sao? Được rồi. Xem ra Na Nở Dê hôm nay đi khu an toàn cũng không có được một ít chính diện tâm tình, trái lại tăng thêm một ít tâm tình tiêu cực, là chính mình thất sách. Đúng rồi, đi làm ghi chép tìm xong rồi sao? Ta nghĩ liếc mắt nhìn. Ừ, Hê Tô đem đi làm ghi chép sách cấp Dạ Thần Nguyệt xem. Dạ Thần Nguyệt nhìn Nga Y30 Tha Nở Dê 12 muộn đi làm ghi chép, mặt trên cho thấy, tạ tạ dạ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, với sáng sớm ngày thứ 2 quy. Dạ mọ gì? Nico, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đêm đó quy. Dạ mò gì cùng nỉ cổ căn bản không có lý do giết chết nỉ sổ kỳ gì, hơn nữa về thời gian không đúng bản, cho nên chỉ có thể là hắn. Được rồi, tra được ngươi muốn tra đồ vật ngươi tới à ảo gì gì chỉ không một không căn bản mục đích QNZ giải quyết rồi, ngươi muốn rời khỏi à ảo gì gì chỉ sao? Hê Tô nhìn Dạ Thần Nguyệt mặt, nói cho ta biết, ngươi không sẽ rời đi à ảo gì gì chỉ. Ta sẽ không. Ngươi còn ở chỗ này, ta thì sẽ không rời đi. Dạ Thần Nguyệt trong đôi mắt của tràn ngập chân thành, đối với hắn mà nói, Ê Tô loại này tiểu nữ sinh hắn thấy hơn nhiều, ứng phó thuận buồm xuôi gió. Tốt nhất là như vậy. Ê Tô đi tới trước bàn làm việc, ta phải bắt đầu nghĩ chuyện, ngươi đi trước đi. Nếu như đã được đáp án, ngươi cũng có thể đi suy nghĩ giải quyết đối sách không phải sao? Hử, cái kia ta đi trước. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa lại, đừng quá cực khổ. Có lúc cũng phải buông lỏng một chút. Đợi được ngươi chừng nào thì có thể ở ngay trước mặt ta dỡ xuống băng vải, chúng ta là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ước hẹn. Hắn nhìn thấy Hê Tô đối với hắn cười cợt, Na Nở Dê đã hoàn toàn bị chính mình ăn chắc, Dạ Thần Nguyệt rất hài lòng kết quả này. Hắn ở lại à áo gì gì chỉ cái thứ nhất căn bản mục đã muốn đạt đến, rất nhanh, hắn đem thực hành tân quyết định mục đích. Cái này lớn như vậy à áo gì gì chi? Giao cho một người phụ nữ vẫn là quá không tiện, sớm muộn cũng có một ngày, cái này à áo gì gì chi đều sẽ có tân thủ lĩnh để thay thế Hê Tô, thí dụ như Dạ Thần Nguyệt. Hắn là một cái rất có dã tâm người, không giống ở bề ngoài như vậy ôn lương. Quyết định đồ vật một khi quyết định chẳng mấy chốc sẽ thực thi. Chương 116, cái kia phòng cà phê ta đã sớm tưởng xâm lấn. Điếm trưởng, cờ cờ gờ người đến rồi. Y dì mỉ cả đi vào rổ xỉ mù dạ cụ rẹn phòng làm việc của, nói cho hắn biết phòng cà phê bên trong đến rồi khách không mời mà đến. Được. Rổ xỉ mù dạ cụ rẹn hít mắt, nên tới đều là muốn tới. Hắn đi ra cửa tự mình cấp cờ cờ gờ người chế tác cà phê, ung dung ứng đối, hắn đem sandwich đặt ở xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì trước mặt. Hoa sơ, xem ra ăn ngon lắm dáng vẻ đây. Su du du hữu hiệu nhìn chằm chằm ba cái sandwich chảy nước miếng. Đây thực sự là nhã trí lại thư thích điếm đây. Xì nộ hạ dạ rủ kỳ nọ gì nhìn một chút chung quanh trang trí. Cảm tạ ngài khích lệ. Dô xì mù dạ cụ rèn mỉm cười nói, bất quá, xin hỏi hai vị là muốn hỏi gì sự đây? Xì nộ hạ dạ rủ kỳ nọ gì mới vừa phóng tới bên mép cà phê thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới căn này phòng cà phê điếm trường lại trực tiếp như vậy. Ây đúng rồi, xí nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì không biết lấy cái gì nói bộ cái tiệm này trưởng. Quang thời gian trước một cái phòng cà phê kinh lý báo án, nói điếm trưởng của bọn họ khả năng bị gỡ giết chết. Chúng ta tiếp nhận rồi vụ án kia, phát hiện cái kia phòng cà phê điếm trường tên là Dạ Thần Nguyệt, đã biến mất rồi rất lâu rồi. Không biết thân là đồng hành ngài biết chuyện này sao, bởi vì ta nghe cái kia phòng cà phê kinh lý nói, Dạ Thần Nguyệt cùng ngài còn rất quen, cho nên đã nghĩ tới hỏi hỏi ngài tung tích của hắn, là có hay không bị gà ô giết. Dô sĩ mù giả cụ rèn hít mắt, đại khái một tháng trước chúng ta liền liên lạc không được hắn, từ đó về sau liền tuy rằng không biết có thể hay không giúp đỡ được việc, nhưng ta biết hắn hình như là vì mình bạn gái bị mạc danh sát hại mới rời khỏi phòng cà phê. Trước khi đi hắn nói với chúng ta quá, hắn muốn đi tìm sát hại bạn gái mình hung thủ. Ta chỉ biết là nhiều như vậy. Sino hạ dạ rủ kỳ nọ gì gật gật đầu, được rồi, bất quá xin mời hỏi chúng ta trước kia là không phải là đã gặp qua ở nơi nào mặt đây. Suzuzu ưu hiệu dừng lại, quay đầu nhìn rổ xì mù dạ cụ rèn, phát sinh như một tiếng. Không biết ư, chúng ta đã từng gặp mặt sao? Rổ xì mù dạ cụ rèn nhìn những nơi khác. Thật không tiện. Là ta nhận lầm người. Cảm tạ ngài phối hợp điều tra của chúng ta. Sino hạ dạ rủ kỳ nọ gì thả xuống tiền. Đi thôi, dù hữu hiệu. Trước khi đi số dù hữu hiệu còn không quên ở trong miệng bỏ vào hạ cao y củ ô y củ nở dê sang quýt. Đa tạ khoản đại đúng rồi. Cà phê tốt vô cùng uống nha. Sino hạ dạ rủ kỳ nọ gì xoay người. Ném một câu nói như vậy. Đi ra cửa tiệm, lỏng ra cà vạt, ta sẽ còn trở lại. Trở lại cờ cờ gờ xí nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì viết một phần báo cáo cung cấp ả mòn cụ tạ dịu liếc mắt nhìn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ả mòn cụ tạ dịu tiếp nhận phần báo cáo kia tử tế duyệt đọc một lần. Nhưng là điều này cũng không có gì căn cứ không phải sao? Ả mòn cụ tạ dịu lắc lắc đầu. Xí nổ hạ dạ hạng nhất chuẩn bị báo lên sao? Không chuẩn bị lại nghiên cứu một chút sao? Vẫn là báo lên đi. Hiện tại tình thế có gì đó không đúng. Có thể nhiều phương hướng là hơn cái phương hướng. Sino hạ dạ rủ kỳ nọ gì chuẩn bị cầm phần báo cáo kia cấp mạ rủ Isuki. Sino hạ dạ hạng nhất cho ngươi xem cái gì mạ đồ ạ kỳ dạ ngẩng đầu lên, là cái gì manh mối trọng yếu sao? Trước có cái danh tác gia tạ cả sủ kỳ sen hướng Sino hạ dạ hạng nhất tiết lộ qua 20 khu an toàn đi phòng cà phê chuyện tình, có người nói bên trong ẩn giấu đi rất nhiều đẳng cấp cao gạo ổ. Trước đã quên nói với các ngươi, Sino hạ dạ hạng nhất mấy tiếng trước đã muốn đi đã điều tra. Hơn nữa còn viết phần báo cáo. Mặc dù không có sáng tỏ vạch ra ở trong đó chính là gỡ ổ cứ điểm, nhưng hắn vẫn là đem báo cáo giao đi tới. Ta sợ đoạn báo cáo này sẽ bị lui về đến, bởi vì trên tay hắn chứng cứ còn chưa phải là rất nhiều. Khu an toàn mã đổ ạ kỳ dạ dừng một chút, tâm lý mạc danh khẩn trường, cái kia phòng cà phê na nở dê đã từng đi qua. Bên trong thật là người gỡ ổ hôn tạp, hơn nữa xác thực gần giấu đi rất nhiều cao cấp gạo ổ. Na nở dê cũng không có đem sự kiện kêu báo lên cấp hạ mòn cụ tạ dịu, hình như là bởi vì dạ thần nguyệt đang chết, tại sao lại nghĩ đến người kia đây, mạ đồ ạ kỳ dạ gõ lên đầu của chính mình. Mạ đồ ạ kỳ dạ, ngươi tỉnh lại đi đi, hắn là chỉ gạo ổ, ngươi là cờ cờ gờ lục soát quan á làm sao vậy, ạ kỳ dạ, ngươi gần nhất sắc mặt vẫn không tốt lắm. Ạ mòn cảm thấy khoảng thời gian này mạ đồ ạ kỳ dạ có gì đó không đúng. Chẳng lẽ là có chuyện gì gạt chính mình sao? Ngươi cảm thấy xỉ nổ hạ dạ hạng nhất làm như vậy có thể được sao? Đây mã đồ ạ kỳ dạ ấp úng. Tuy rằng na nở dê biết xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì suy đoán là chính xác, có thể na nở dê chính là không muốn nói. Ta không rõ ràng, ta còn chưa có đi nơi đó đã điều tra. Na nở dê chỉ là lấp liếm cho qua. Phải không, trực giác của ngươi một cái rất chuẩn, nếu như ngươi đi điều tra, sự tình cũng có thể đã sớm kết thúc. Ả mòn củ tạ dịu rất hối hận không có mang mã đồ ạ kỳ dạ đi khu an toàn phòng cà phê nhìn tình huống. Hiện tại đem xì nổ hạ dạ hạng nhất đoạt về đến cũng không kịp. Sớm biết ta hẳn là dẫn ngươi đi nhìn tình huống. Chí ít còn có thể tăng cường một ít xì nổ hạ dạ hạng nhất tin tưởng cùng với chuyện này chân thực tính. Trực giác không thể làm cơm ăn không phải sao? Trực giác của ta cũng không phải 100% chính xác. Đầu cơ trục lợi chuyện ít làm một ít. Chúng ta làm việc chính xác tỷ số sẽ tăng cao. Mạ đồ ạ kỳ dạ không có tâm tình gì trả lời ạ mòn cụ tạ dịu vấn đề. Na nở dê hiện tại chỉ lo lắng dạ thần nguyện có thể hay không cùng an toàn đi phòng cà phê dính líu quan hệ. Nếu như kéo lên, vậy thì nguy rồi. Kỳ quái, tại sao mình bây giờ lo lắng như vậy dạ thần nguyện đây? Hắn không phải là mình đối thủ một mất một còn sao đáng chết. Mạ đồ ạ kỳ dạ thực sự là muốn nổi điên. Ạ mòn thượng đẳng, ngươi đừng nghe mạ đồ ạ kỳ dạ lời của. Nếu xỉ nổ hạ dạ hạng nhất chắc chắn đem báo cáo cầm tới cấp mạ dù hạng nhất xem qua lời nói, vậy nói rõ chuyện này đại khái đã muốn có thể xác định, ngài không dùng lo lắng như vậy. Tạ ký giả hỏa xây đủ đi tới an ủi ạ mòn cụ tạ dịu, coi như chuyện này đúng là sai, trách cứ hạ xuống cũng sẽ không trách nói ạ mòn thượng đẳng trên đầu không phải sao. Ạ mòn cụ tạ dịu rơi vào trầm tư, hắn đến cùng có nên hay không ngừng tay trên đầu có quan hệ dạ thần nguyệt chính là khẩu trang công tác chuyển đầu đến chuẩn bị đối với thảo phạt trong chiến tranh đi đây mà rủ ịt sủ kỳ văn phòng. Hắn nhìn xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì đưa tới phần báo cáo kia, nặng nề nện ở trên bàn. Ta đã thấy báo cáo của ngươi. Có quyết định gì tính chứng cứ sao giác quan thứ 6 sao thật là, ngươi cũng không phải củ hệ ổ. Hắn đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn phía ngoài đột nhiên bay qua một đám điểu. Ha ha. Xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì cu nở dê tựa đầu quay về ngoài cửa sổ, nói thì nói như thế. Bất quá, đối phương khả năng sớm liền đã biết rồ y 20 khu lục soát quan tướng mạo, cho nên ta phái người khác đi giám thị bọn họ. Mà dù ỉ sủ kỳ gương mặt xem thường, ngươi cho rằng chỉ ngươi sẽ sưu tập tình báo sao? Này 20 khu dù sao đã ở ta trong vòng phạm vi quản hạt. Khu an toàn phòng cà phê điếm trường sở dĩ trả lời như thế thành thạo điêu luyện, đại khái cũng là bởi vì đã muốn nhận thức chúng ta đi. Bất quá vậy lại như thế nào, mặt ngoài càng bình tĩnh hơn nội tâm lại càng trộn dạng, báo cáo của ngươi mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng cũng không ngăn cản được chúng ta chuẩn bị tiến công nơi đó mà dù ỉ sủ kỳ đang đợi một thời cơ, chỉ cần họa sủ rổ xỉ tổ kỳ cái kế tiếp mệnh lệnh, hắn liền lập tức tiến công khu an toàn phòng cà phê. Chương 117, một cái mệnh lệnh. Không hổ là mạ dù, hành động thật nhanh. Xì nộ hạ dạ dù kỳ nọ di tán thưởng. Chớ khen ta mạ dù ỉ sủ kỳ cũng không muốn thu được xì nộ hạ dạ dù kỳ nọ di tán thưởng. Và sủ cục trưởng tuy rằng một mực chuẩn bị một lần này đối với thảo phạt chiến tranh, nhưng vẫn không có đầu mối gì. Nếu như chúng ta đem chuyện này nói cho hắn biết nói, hắn có ít nhất cái phương hướng đúng không xì nổ hạ dạ? Xì nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta còn tưởng rằng và sủ cục trưởng đã sớm thương lượng xong đối sách đây. Nếu là hắn đã sớm thương lượng xong đối sách lời nói đã sớm triệu tập chúng ta đi họp. Không phải vậy làm sao sẽ kéo lâu như vậy hắn loại kia cá tính, làm lên sự đến vĩnh viễn lôi lệ phong hành. Ngẫm lại cu nở dê hẳn phải biết. Mà dù ịt sủ kỳ xem thấu hỏa sủ rổ xỉ tổ kỳ trước mắt trạng thái, chỉ sợ hắn hiện tại cũng là đầu góc mơ hồ, chờ chúng ta đem hết thể có thể nghĩ tới đối sách lên một lượt giao đây. Thật sao xỉ nổ hạ giả dù kỳ nọ gì không rõ ràng hỏa sủ rổ xỉ tổ kỳ thái độ là người. Chỉ biết là họa sủ rổ xỉ tổ kỳ chỉ cần một thoáng quyết định sẽ rất nhanh thực thi. Họa sủ rổ xỉ tổ kỳ vốn là cẩn thận mà đang thương lượng đối với thảo phạt chiến tranh sự tình, kết quả bị ạ mòn cụ tạ dịu một cái báo cáo liền cắt đứt hết thể dòng suy nghĩ. Này nhân loại đáng chết gỗ hóa nghiên cứu làm sao lại xuất hiện đây, làm sao một mực đã bị bộ hạ của mình biết rồi đây đơn giản chèn ép không thể ngăn cản ạ mòn loại người như vậy xâm nhập điều tra. Chỉ sợ hắn bây giờ còn đang điều tra chứ hắn không thể lại để ý tới ạ mòn cụ tạ dịu chuyện tình. Hiện nay là tối trọng yếu là đúng là thảo phạt chiến tranh trong nháy mắt lại đến tạ cắt sủ kỳ sen sách mới tuyên bố, địa điểm lại là đẹp cao ốc. Khi nạ mỉ tuy rằng rất nhớ đi tham gia, nhưng bởi vì dạ thần nguyệt không cho phép na nở dê tiếp cận tạ cắt sủ kỳ sen, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Nhưng nàng còn chưa phải tự giác đến rồi đẹp cao ốc đồng thời mua nàng tối tác phẩm mới tiểu dạ thì vụ A, tiểu Hinami tạ cắt sủ kỳ sen thấy được phẹ gũ chia Hinami, na nở dê đi tới bên người nàng, vô vô phẹ gũ chia Hinami vai, làm sao không tìm đến ta đây, ta sẽ rất nhanh cho ngươi ký tên A phẹ gũ chia Hinami cả người run lên, ta còn có việc, liền. Về nhà trước. Ký tên lời nói vẫn là lần sau đi Hinami như là gặp ma tấn nhanh rời đi đẹp cao ốc. Trốn ở một bên dạ thần nguyệt thấy cái này hình ảnh hài lòng gật gật đầu. Ai, Hinami, gặp phải khó khăn liền tới tìm ta được không chỉ cần ta có thể giúp được việc khó khăn ta đều sẽ giúp ngươi tạ cả sủ kỳ sen nhìn phẹ gụ chia Hinami nhanh chóng cách mình đi xa, lắc đầu bất đắc dĩ, ai lẽ nào ta bộ dạng quá kinh khủng liền tiểu hài tử đều sợ ta. Tạ cắt sủ kỳ sen đủ rũ mà về tới ký tên trước bàn, một cái không ngừng mà nhanh chóng ký chữ danh. Dựa theo ước định, ta đến rồi. Hắn đứng ở trước mặt nàng, ăn mặc rất quý công tử. Thực sự là không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy dạ thần tiên sinh mặc câu phục đeo cả dạ vạt bộ dáng. Không sai, rất tuấn tú nha. Tạ cắt sủ kỳ sen tiếp nhận dạ thần nguyệt sách trong tay, muốn viết cái gì chứ một câu danh ngôn vẫn là tên đơn giản đây, chỉ cần ngươi viết tên của ngươi là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt đối với cái này không có gì cái nhìn, hắn chỉ muốn mau mau ký xong đi nhanh lên người. Chờ ta một lúc, theo ta ăn một bữa cơm đi. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cười cợt, dừng lại bút trong tay. Ngay ở trước mặt Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thư mê trước mặt, Dạ Thần Nguyệt căn bản là không có cách từ chối. Hay là Na Nở Dê chính là lợi dụng điểm này. Hắn không nghĩ ra tại sao Tạ Cát Sủ Kỳ Sen luôn tưởng quấn quýt lấy hắn, là hắn trưởng quá tuấn tú tướng mạo là chú định, không thể thay đổi được không, hắn do dự một chút, vẫn là trả lời một tiếng, được. Phẹ gù chia hì nạ mì ôm Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thư trở về an toàn đi phòng cà phê, dọc theo đường đi nàng đều đang suy tư một vấn đề. Ở trong mắt nàng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cùng ở Dạ Thần Nguyệt trong mắt Tạ Cát Sủ Kỳ Sen. Hai người là cùng một người, tại sao liền cho nàng cùng Dạ Thần Nguyệt mang đến cảm giác không giống nhau đây? Hi Nạ Mỹ cảm thấy trong mắt nàng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen là một người rất lợi hại vật, đối với bất cứ chuyện gì đều có chính mình độc đáo kiến giải, nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng dây dưa dài dòng, tính tình như vậy người mặc dù có thời điểm sẽ không bị người tiếp đãi, nhưng Hi Nạ Mỹ rất yêu thích. Na Nở Dê yêu thích Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tính cách, Cu Nở Dê thưởng thức Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nhân phẩm. Na Nở Dê không biết tại sao Dạ Thần Nguyệt như thế phản cảm Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tiếp cận Na Nở Dê, rõ ràng Dạ Thần Nguyệt Cu Nở Dê rất yêu thích Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thư, nhưng Hí Nạ Mỹ luôn cảm thấy Dạ Thần Nguyệt cũng không phải rất yêu thích Tạ Cát Sủ Kỳ Sen người này, đây là tự mình nghĩ sai lầm rồi sao, vẫn là Hí Nạ Mỹ không tưởng tiếp tục suy nghĩ. Trở về phòng cà phê. Phòng cà phê đã muốn không giúp được. À, tiểu Hi Nạ Mỹ, đã muốn trở về rồi sao, nhanh đến giúp đỡ đi. Sinh ý quá tốt thực sự là không giúp được. Dô y nỉ sổ nỉ xỉ kỳ kêu phẹ gụ chỉa tên Hi Nạ Mỹ. Cái này mới tới tiểu công nhân thật là một vô dụng. Vừa đến 10 phút liền đánh nát 10 cái mâm. Ta thực sự là không chịu nổi vừa thu mâm còn vừa ở oán giận mới tới công nhân phàm hệ La Mã. Thật không biết rổ xỉ mụ dạ điếm trưởng là thế nào. Lại thu dô ý như thế cái vô dụng quả thực rồi, được được được, ta đã muốn đã trở về, ta sẽ rút một tay. Phẹ gù chia hí nạ mỉ chạy lên lâu để xách xuống đổi một bộ quần áo liền bắt đầu hỗ trợ, bất quá nỉ sổ ca ca, ngươi tiểu ít đi nói chút La Mã tỉ tỉ không phải chứ, chính ngươi cu nở dê không tốt hơn chỗ nào a. Hí nạ mỉ lời nói này dẫn tới phòng cà phê nội người cười phá lên. Cười cái gì, cười mau mau uống, uống xong đi nhanh lên, nỉ sổ nỉ xỉ kỳ đỏ mặt. Kế tục thu mâm. Phòng cà phê sinh ý không rõ hỏa bạo nhượng rổ xì mù dạ cụ rèn có chút bận tâm. Loại cuộc sống này kéo dài không được bao lâu. Rất nhanh, cờ cờ gờ người đại khái sẽ vây công nơi này đi. Hắn híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đám con nít này theo ta lâu như vậy. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ bị thương tổn hỏa sủ cục trưởng ta và xì nổ hạ dạ nhất trí cho rằng kế tiếp phương hướng hẳn là chỉ về khu an toàn cái kia phòng cà phê mà dù ít sủ kỳ đem xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì báo cáo đưa cho hỏa sủ rổ xì tổ kỳ. Có chứng cứ sao? Hỏa sủ rổ xì tổ kỳ tiếp nhận phần báo cáo kia chăm chú tìm đọc, chỉ bằng một cái nữ tác ra một lời từ các ngươi liền dám hạ phán đoán, nhưng ngài cu nở dê không có gì còn lại manh mối không phải sao, coi như không có chứng cứ, những tin tức này tất cả đều chỉ hướng khu an toàn phòng cà phê, thật sự nếu không hành động, ngài lẽ nào liền trơ mắt mà nhìn a ảo gì gì chỉ kế tục tiến công chúng ta cờ cờ gờ hiện tại đều niên đại gì, mọi việc đều có ý tứ chứng cơ chúng ta cờ cờ gờ đã sớm hủy diệt mời ngài. Lập tức hạ lệnh, nhượng chúng ta tiến công cái kia phòng cà phê ta đã muốn cái gì đối sách tưởng nghĩ xong, hiện tại chỉ cầu ngài truyền đạt một cái mệnh lệnh, cho ta cái quyền lợi này mà dù a mà dù, ngươi đã cái gì đều dự định được rồi, còn cần ta đồng ý sao? Hỏa sủ rổ xỉ tổ kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, ta còn không biết ngươi sao, coi như ngươi không có ta cái tên này, ngươi có thể hoàn toàn có thể chính mình hạ lệnh tiến công cái kia phòng cà phê không phải sao không, tên tuổi hay là muốn có. Mà dù ít sủ kỳ tượng cái gì đều dự liệu được như thế, cười quỷ dị cười. Chương 118, đây không phải là hy sinh. 16 năm trước lần thứ nhất đối với thảo phạt trong chiến tranh, dẫu mồ rẻn gì tỉ tỉ bị ngay lúc đó hạng nhất lục soát quan ạ gì mà Kitsuko giết chết, liền dẫu mồ rẻn gì đều bị thương rất nặng, dù xì mù giả cụ rẻn cứu hắn đồng thời đem hắn mang tơ ý 20 khu an toàn đi phòng cà phê. Sau đó dẫu mồ rẻn gì từng ở phòng cà phê công tác qua một đoạn thời gian cũng chịu đến rổ xỉ mù dạ cụ rẻn huấn luyện mà trở nên mạnh mẽ. Sau đó dẫu mổ rèn gì đưa ra muốn đi bên ngoài lang bạn, rổ xỉ mù dạ cụ rèn đồng ý. Rổ xỉ mù dạ cụ rèn nhớ lại 16 năm trước dẫu mổ rèn gì, hắn còn rất ngây ngô. Bây giờ, rổ xỉ mù dạ cụ rèn không thể không đem dẫu mổ rèn gì gọi trở về. Tuy rằng không rõ ràng tại sao cờ cờ gờ người lại đột nhiên đi tới phòng cà phê, nhưng rổ xỉ mù dạ cụ rèn tâm lý rõ ràng, cái này phòng cà phê đã muốn không an toàn, đồng thời rất nhanh, cờ cờ gờ sẽ tiến công nơi này. Hắn không thể để cho những hải tử này với hắn đồng thời chịu đựng trận này sắp đến thật lớn tai nạn, hắn phải so với cờ cờ gờ trước tiên làm ra đối sách. Liền hắn liên lạc dấu mồ rèn gì, hy vọng hắn có thể một lần nữa trở lại khu an toàn, thay thế hắn chăm sóc những hải tử này. Cho nên, ngươi muốn làm thế nào? Dấu mồ rèn gì một mặt trầm muộn ngồi ở trên ghế salon, liền giống như kiểu trước đây một người đi đối mặt ngươi. Đừng quên, trước đây tốt xấu còn có cái hồ điệp sẽ giúp ngươi, hiện tại ngươi thật là một thân một mình. Dô xì mù giả cụ rèn mặt không hề cảm xúc, lúc đó ta đứt đoạn mất một cánh tay, là hồ điệp cứu ta. Nhưng sau đó hắn liền biến mất rồi, ngay cả ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hắn nhớ lại năm đó tình huống, cái kia chàng chém giết cờ cờ gờ lấy thất bại kết cuộc, liền ngay cả lần thứ hai cu nở dê cũng giống như thế, mặc dù lần thứ hai không có hồ điệp trợ giúp. Phải không cờ cờ gờ lần thứ hai đối với thảo phạt chiến tranh ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có tham dự, bất quá hồ điệp là biến mất rồi vẫn là chết cơ chứ? Dẫu mồ rèn di biểu thị hoài nghi. Ta từng ở khu an toàn xem qua một cái cùng hồ điệp rất giống nam nhân, không biết là đơn thuần dung mạo na ná vẫn là ngươi chỉ là dạ thần nguyệt chứ? Rổ xỉ mù dạ cụ rèn mặt không thay đổi, mặt rốt cục có vẻ tươi cười. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm ta cu nở dê sợ hết hồn đây, biến mất rồi 16 năm. Xuất hiện một cái cùng hồ điệp trường được hoàn toàn tương tự người, hơn nữa liền cả gùn đều hoàn toàn tương đồng. Thế nhưng lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn căn bản đối với ta một chút ấn tượng cũng không có, ta cảm thấy cũng không phải ta già rồi duyên cớ chứ, ha ha. Vừa nghĩ tới dạ thần nguyệt, dô xỉ mụ dạ cụ rèn liền mạc danh cảm thấy tâm tình rất tô tờ, cho nên năm đó kỳ hủ ẩn cụ giỏi đã biến thành hiện nay dạ thần nguyệt, đã không có ký ức. Còn trẻ ra dẫu mồ rèn gì cảm thấy chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ngươi đừng nói cho ta đây là thật sự, ta cũng không tin loại này không thiết thực sự tình. Dô xì mù giả cụ rèn lắc lắc đầu, có thể, chuyện này phát sinh ở trên người người khác có lẽ chỉ có chút khó mà tin nổi, nhưng phát sinh ở kỳ ủ ẩn cụ rồi trên người liền hoàn toàn có thể. Trên mặt mang nụ cười tự tin, kỳ ủ ẩn cụ giỏi, thân thể của hắn rất đặc biệt. Ta đã từng xem gặp một lần, từng nhìn thấy cái gì, chẳng lẽ linh hồn của hắn hay là từ trong thân thể của hắn đi ra chạy đến thân thể người khác bên trong đi? Dẫu mồ rèn gì đứng dậy vô vô rổ xì mù dạ cụ rèn vai. Lao đại ca, tuy rằng ta sống thời gian không có ngươi trưởng, nhưng thưởng thức vẫn phải có chứ, ở thế giới này, chuyện gì là không thể nào đây? Rổ xì mù dạ cụ rèn đối với dẫu mồ rèn gì có nhiều ý tứ hàm xúc mà cười cợt, nhượng. Dẫu mồ rèn gì tê cả da đầu. Ngươi đừng nói cho ta cái kia dạ thần nguyệt chính là năm đó kỳ hủ ẩn cụ giỏi, hắn lại đã trở về. Dẫu mồ rèn gì sơ ha y được lùi về sau vài bước, rõ ràng được rồi, cho dù là cùng một người, nhưng vẫn là có thoáng sai biệt. Hắn nhớ lại mình một chút nhìn thấy dạ thần nguyệt bộ dáng, không có trước đây như vậy ôn thuận, nhiều một phần ác liệt cùng mau lẹ. Ở trong ấn tượng của ta kỳ hủ ẩn cụ giỏi không theo đuổi giết chóc, trái lại rất kỳ quái, giống như giải hủ cô, theo đuổi hòa bình. Lần kia đối với thảo phạt chiến tranh, nếu như không phải là ngươi gọi hắn hỗ trợ, ta phỏng chừng hắn căn bản sẽ không chủ động giúp ngươi. Không sai, cho nên hắn mới có thể cùng giải ủ cổ đi chung với nhau. Dô xì mù giả cụ rèn gật gật đầu, dạ thần nguyện cùng kỳ ủ ẩn cụ rồi không giống nhau. Ta ở kỳ ủ ẩn trong mắt nhìn thấy càng nhiều hơn chính là Hinami cùng giải ủ cổ. Đối với hắn mà lời, giết người là tối chuyện nhảm chán. Ở dạ thần nguyện trong mắt, ta thấy là dạ tâm. Không chịu cam lòng lưu lạc tới tầng dưới chốt dạ tâm. Trong ngày thường kỳ thực cũng có thể thấy, dạ thần nguyệt hiểu được giết chóc, đồng thời hắn giải quyết vấn đề suy nghĩ xong liền sẽ động thủ, căn bản sẽ không do dự. Mà kỳ hủ ẩn liền có vẻ nhu tình nhiều lắm, mọi việc đều đem hậu quả nghĩ kỹ mới xác định rốt cuộc muốn không muốn làm. Rõ ràng là cùng một người, cái kia ngươi cảm thấy năm đó hắn đến tuột cùng là chết rồi vẫn là đi cơ chứ? Dẫu mồ rèn gì đối với kỳ hủ ẩn cụ giỏi biến thành dạ thần nguyệt sự hay là không dám tin tưởng. Chết rồi đi. Dô xì mù dạ cụ rèn không chút nghĩ ngợi, lúc đó đánh lùi cờ cờ gờ lục soát quan sau đó, hắn cứu ra đứt đoạn mất một cánh tay ta sau đó liền đi, ta nhìn bóng lưng của hắn, đi rồi dọc đường liền chạy dọc đường huyết. Tuy rằng ở bề ngoài không thấy được hắn bị thương, nhưng ta có thể cảm giác được, lúc đó liền cứu ta đều rất miễn cưỡng kỳ hủ ẩn cụ rồi chắc là sẽ không sống quá lâu cho nên ta cho rằng, kéo loại kia thân thể rời đi kỳ hủ ẩn cụ rồi căn bản không sống sót được. Hơn nữa dạ thần nguyệt thân thể xác thực cùng năm đó kỳ hủ ẩn cụ giỏi rất không cùng, thí dụ như huyết hương vị. Cho nên ngươi là nói hắn đã chết, sau đó đổi cụ thân thể trọng tân sống lại dầu mồ rẻn gì căn bản không muốn nghe rổ xì mù dạ cụ rẻn kế tục nói tiếp, nếu như lại nói tiếp, dầu mồ rẻn gì cảm giác mình có thể sẽ điên mất. Ta lúc trước đã nói, đối với kỳ hủ ẩn cụ giỏi mà lời căn bản không phải việc khó gì. Chỉ là ta không biết dạ thần nguyệt tại sao bị mất trước đây làm kỳ hủ ẩn cụ giỏi ký ức. Nói chung, bất kể kỳ hủ ẩn cụ giỏi là chết vẫn là biến mất rồi, hắn hiện tại chính là dạ thần nguyệt. Này điểm tuyệt đối sẽ không sai rổ xỉ mù dạ cụ rèn rất xác định. Dỗ mồ, kỳ thực ngươi không cần thiết đối với thân phận của dạ thần nguyệt như thế hoài nghi, là chính là, không phải là liền có phải là, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Quên đi, ta sẽ không suy nghĩ nữa. Ngươi đã nói là, đó chính là, kỳ thực kỳ hủ ẩn cụ giỏi đã biến thành dạ thần nguyệt cùng ta có quan hệ gì, ta và hắn cũng không thủ. Chỉ là ta rất lo lắng ngươi, ngươi như thế hy sinh, có giá trị sao dẫu mổ rẻn gì nhìn rổ xỉ mù dạ cụ rẻn già nua mặt. Rổ xỉ mù dạ cụ rẻn cũng không để ý, ủ kỳ nạ chết rồi, ta đưa đi hải tử của ta, hai chuyện này gộp lại làm cho năm đó rổ xỉ mù dạ cụ rẻn đã chết. Bây giờ rồ xỉ mũ dạ cụ rẻn chỉ vì khu an toàn phòng cà phê đám con nít kia mà sống, đối với ta mà nói đây không phải là hy sinh, đây là yêu. Ai lúc đó tiếng tăm lừng lẫy, không để ý bất luận cảm tình gì hào kẹo, lại đến theo ta nói cái gì là yêu ta xem ngươi là già rồi, chiến đấu không nổi nữa chứ rổ mổ rẻn gì dùng tối nông cạn không chịu nổi lời nói hy vọng rồ xỉ mũ dạ cụ rẻn không muốn làm như thế. Chương 119, sợ hãi. Dô sĩ mù dạ cụ rèn cũng không trả lời hắn, nhìn một chút ngoài cửa sổ bay lượn bầy chim, mỉm cười. Hắn rời phòng làm việc trở lại phòng cà phê, chuẩn bị tìm một cơ hội phân phát bang Na Uy công nhân. Đẹp cao Úc, dạ thần nguyệt ngồi ở thường đi cà phê bên trong chờ tạ cà sủ kỷ sen hoàn thành na nở dê hôm nay công tác. Dạ thần nguyệt điểm một chén mọt găng sau đó liền bắt đầu suy nghĩ, cái này chủ động tiếp cận người đàn bà của hắn tạ cà sủ kỷ sen. Hắn đối với nàng không thể nói là yêu thích cu nở dê không thể nói là căm ghét, nữ nhân này đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được, nhưng nữ nhân này mỗi lần mang cho hắn thần bí làm cho hắn không thể không vây quanh na nở dê chuyện. Hắn rất đáng ghét cái cảm giác này, đối với dạ thần nguyệt tới nói, hắn cũng không thích tràn ngập cảm giác thần bí nữ nhân. Nếu như tạ cát sủ kỷ sen có thể trực tiếp một điểm thật lâu, thí như lần trước quyển sách kia hồng chi gian nhượng hắn rất không vui. Tạ cát sủ kỷ sen loại này thừa nước đục thả câu giọng điệu cũng làm cho hắn không hài lòng lắm. Chờ lâu lắm rồi sao tạ cát sủ kỷ sen mang trên mặt tay nấy, thư mê thực sự quá nhiều, ta đã muốn viết rất nhanh. Nan nở dê cầm lấy menu, kêu một tiếng người phục vụ, cho ta một chén cà phê đá cảm tạ. Dạ thần nguyệt biết liêu biết miệng, tuy rằng nơi này cầm lái điều hòa, nhưng dù sao cũng là mùa đông. Cô gái uống cà phê đá không thành vấn đề sao không muốn đổi chén nóng sao a tạ cát sủ kỷ sen hiển nhiên không nghĩ tới dạ thần nguyệt sẽ nói như vậy. Bất quá na nở dê đối với dạ thần nguyệt những câu nói này rất hài lòng, chí ít hắn ở quan tâm na nở dê. Cái kia đổi chén mọt găng được rồi, không muốn mơ. Tạ cát sủ kỷ sen thả xuống menu, uống xong cà phê ta mời ngài ăn cơm đi, sắc trời còn rất sớm bộ dáng. Nàng xem mắt ngoài cửa sổ, may là na nở dê viết nhanh. Hiện tại mới 5 giờ, ăn cơm tối vẫn là có thể. Dạ thần nguyệt gật gật đầu, không có từ chối. Chỉ là hắn vẫn trầm mặc, đối diện tạ cát sủ kỳ sen cũng không tiện mở miệng. Hai người không khí rất quỷ dị, nhưng tựa hồ cũng không muốn chủ động mở miệng. Liền làm như thế ba bà rịa chờ cà phê uống sạch, tạ cát sủ kỳ sen nhấc lên bao. Đi thôi, ta biết có một nhà rất tốt Ấn Độ nhà hàng, nơi đó cả di bổng cực kỳ. Ừ dạ thần nguyệt theo tạ cát sủ kỳ sen đi. Nàng viên thuốc đầu theo na nở dê đi đường tần suất một điên, rất đẹp đẽ. Tạ cát sủ kỷ sen yêu thích đi ở bồn hoa biên giới trên, một cái tế tế biên giới, hai cái chân rất linh hoạt đi, bước tiến so với dạ thần nguyện còn hơi mau mau. Tiểu sen ngươi chậm một chút đi, cẩn thận té xuống. Khi dạ thần nguyệt ý thức được chính mình bật thốt lên câu nói này, lúc liền chính hắn đều sợ ngây người, hắn đứng ở tại chỗ, đã lâu đều không từng dịch bước. Hắn là thế nào, vì sao lại bật thốt lên câu nói này, hắn có thể xác định câu nói này căn bản không trải qua đầu óc của chính mình suy nghĩ. Hay là câu nói này chính là tồn tại ở hắn biến mất cái kia bộ phận trong ký ức, lẽ nào, hắn trước đây, thật sự đã sớm nhận thức Tạ Cát Sủ Kỳ Sen à? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nghe được câu nói kia sau kinh ngạc được ngừng lại, nàng là bao lâu chưa từng nghe tới những lời này, 3 năm, 5 năm, vẫn là 16 năm, không, so với 16 lâu năm xa nhiều lắm. Na NG học được bước đi sau đó thường thường lôi kéo kỳ hủ ẩn cụ giọt tay đi ở buồn hoa biên giới, rất nhỏ một con đường, lại làm cho tuổi thơ của nàng cực kỳ vui sướng. Na NG ngẩng đầu lên, chỉ là vì nước mắt không bị trọng lực ảnh hưởng mà hạ xuống. Nếu như ngươi có thể nhớ lại ta đến là tốt rồi. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen vẫn như thế tự nhủ, mỗi lần nhìn thấy dạ thần nguyện, nàng đều sẽ tự nhủ một lần lời nói tương tự. Đi thôi, ngươi không đói bụng sao? Ta mệt mỏi một ngày, rất đói. Cảm thấy nước mắt đều trưng phát xong, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen xoay người, lại phát hiện dạ thần nguyện khu nở dê dừng lại ở tại chỗ, túi đầu. Ta cuối cùng có thể ở trên thân thể ngươi cảm giác được một loại mùi vị quen thuộc, nhưng ta tổng không nhớ ra được. Cái cảm giác này nhượng ta cảm thấy hỏng bét, hay là ta không nên đi theo người quá gần? Dạ thần nguyệt ngoài miệng nói như vậy, trong thực tế tâm từ lâu đánh được rồi bản tính. Ta cảm thấy chúng ta sau đó vẫn là không cần gặp mặt nữa. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen tưởng là dạ thần nguyệt sau đó sẽ không lại cùng chính mình gặp mặt, không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Ngươi muốn biết chuyện tình ta đều sẽ nói cho ngươi biết, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều được không, chúng ta đi ăn cơm đi. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn không muốn kết quả này. Hay là hắn hẳn là càng cường ngạnh hơn một ít, có thế thì sẽ không giống như bây giờ. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lôi kéo tay của hắn đi về phía trước, nhìn bóng lưng của nàng, nhớ lại Na Nở Dê nói, hắn luôn cảm thấy Tạ Cát Sủ Kỳ Sen rất như một cái người. Người kia cu nở dê thường thường qua loa lấy lệ hắn, còn tại còn không phải lúc ha, chính là hê tô sao? Dạ thần nguyệt rốt cục nhớ tới Tạ Cát Sủ Kỳ Sen đến cùng giống ai. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, Tạ Cát Sủ Kỳ Sen kỳ thực chính là hê tô. Tượng như chút được gánh nặng dô nở dê như, hắn lại dừng bước, nếu như Tạ Cát Sủ Kỳ Sen thực sự là hê tô, như vậy Na Nở Dê cũng là hòa ý dẹn tạo kẹo. Là ạ áo gì gì chỉ thủ lĩnh nhiều thân phận chồng chất, nàng đem này ba loại thân phận bắt bí được vừa đúng. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng thật là cái nhân vật lợi hại, làm sao vậy? Tại sao dừng lại? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen quay đầu lại nhìn thấy dạ thần nguyệt một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng. Lẽ nào hắn đoán xảy ra điều gì, mình là nơi nào ngoài sai mới có thể nhượng dạ thần nguyệt lộ ra loại vẻ mặt này? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy rất đói, đầu óc có chút nhỏ nhặt. Đi nhanh đi, ngươi không phải nói nhà kia Ấn Độ nhà hàng ăn ngon lắm sao? Hắn kéo tay của nàng, nhanh chân đi về phía trước. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen bất cẩn rồi, ở dạ thần nguyệt loại này cẩn thận người sáng suốt trong mắt, Na Nở Dê hôm nay đại khái là trăm ngàn chỗ hở, chỉ hy vọng hắn có thể không chọc thủng chính mình là tốt rồi. Cơm, dạ thần nguyệt hỏi Tạ Cát Sủ Kỳ Sen mấy ngày trước có chưa từng đi khu an toàn phòng cà phê. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen lập tức cảnh giác. Nếu như Na Nở Dê đi nói, dạ thần nguyệt nhất định sẽ đem nàng cùng Eto liên hệ tới. Nếu như Na Nở Dê nói không đi, hắn cũng sẽ không hoài nghi gì. Không đi, mấy ngày nay đều ở nhà gõ tự. Na Nở Dê trả lời rất kiên quyết. Thật sao? Dạ thần nguyệt nhìn menu, Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư là như thế nào viết ra những nội hàm đó sâu xa tiểu thuyết đâu? Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư là đã trải qua một ít người thường không đã từng lịch chuyện tình cho nên mới phải đối với cuộc sống cùng sinh mệnh có nhiều như vậy cảm ngộ sao? Rõ ràng còn rất trẻ, văn phong nhưng rất lao thành. Ta rất hỉ hệ u kỳ, không biết Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư có nguyện ý hay không nói cho ta một chút. Khép thực đơn lại, điểm mấy cái bảng hiệu món ăn, hắn một mặt tò mò nhìn Tạ Cát Sủ Kỳ Sen. Lại làm cho Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cảm giác thấy hơi khủng bố. Từng bước ép sát vấn thoại cảm giác, lại như phạm nhân bị thẩm vấn. Chỉ là bởi vì ta xuất đạo sớm, nhìn rồi rất nhiều người thường không thấy được sự tình thôi. Thí dụ như sinh lão bệnh tử. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng không muốn kế tục cái đề tài này, bởi vì nàng hiện tại đã muốn rơi xuống hạ phòng, Na Nở Dê sợ nàng nói tới càng nhiều, dạ thần nguyệt là có thể đoán ra càng nhiều. Na Nở Dê cũng không muốn quá sớm nhượng dạ thần nguyệt biết tất cả. Thật sao? Dạ Thần Nguyệt nhìn ra Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trên mặt ngượng nghịu, là một người yêu thích nữ nhân xinh đẹp thân sĩ, Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình làm như vậy có chút hơi quá. Là ta thất thố, Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư, dùng cơm đi. Chương 120, Hoàng hôn. Dùng hết món ăn đã muốn 8 giờ tối, Dạ Thần Nguyệt chia tay Tạ Cát Sủ Kỳ Sen trở lại A Áo Dị Dị Chi. Hắn đưa ra muốn đưa Tạ Cát Sủ Kỳ Sen về nhà, nhưng Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cự tuyệt hắn. Quên đi, từ chối liền quyết tuyệt, nữ tác gia tư tưởng mình tại sao đoán được. Dạ Thần Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Dù ký giả mạ xù một mặt cao lạnh mà tựa ở Dạ Thần Nguyệt cửa phòng ngủ trước, hai tay vây quanh ở trước ngực. Nhìn qua đối với Dạ Thần Nguyệt có thể tự do rời đi à ảo gì gì chỉ rất bất mãn. Làm sao vậy, có việc gì thế? Dạ Thần Nguyệt cố ý không nhìn xù ký giả mạ xù biểu tình, tự mình mở cửa vào phòng. Dù ký giả mạ xù đi vào theo thật giống có lời gì tưởng nói với hắn. Đã điều tra xong sao giết chết nỉ sổ kỳ gì hung thủ. Dù ký giả mạ xù đi thẳng vào vấn đề, mặt không hề cảm xúc, mất đi ngày xưa nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt kia loại cảm giác hưng phấn. Ừ, tra được. Dạ Thần Nguyệt thoát áo khoác chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, vừa mới chuẩn bị bò đến trên giường đã bị xù ký giả mạ xù kéo lại. Nếu tra được cái kia liền rời đi à ảo gì gì chỉ đi, nơi này không thích hợp chúng ta. Dù ký giả mạ xù trên mặt cuối cùng cũng coi như có chút vẻ mặt, hắn có vẻ rất cấp bách. Trực giác của ta nói cho ta biết, à ảo gì gì chỉ không đúng. Dạ Thần Nguyệt không thích cùng nam nhân có quá nhiều thân thể tiếp xúc, hắn bỏ qua rồi xù kỳ ra mạ xù tay, cùng ta gì quan. Hơn nữa ngươi cũng không phải mạ đổ cụ hệ ồ, nói cái gì trực giác ga hắn là thật sự cảm thấy rất mệt mỏi cho nên không muốn nói chuyện với xù kỳ ra mạ xù. Hôm nay quá mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Dù kỳ ra mạ xù nhìn Dạ Thần Nguyệt dáng vẻ mệt mỏi. Biết coi như nói hắn cũng nghe không lọt, được, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Hắn lui ra Dạ Thần Nguyệt gian phòng, lại như có nga nở va nở con kiến ở cắn xé máu thịt của hắn, hắn nghĩ chuyện nghĩ đến nhanh đã phát điên. Hắn sở dĩ biến thành như vậy là bởi vì hắn hôm nay chạy ra khỏi à ảo gì gì chi, trên đường đi qua an toàn đi phòng cà phê thời điểm phát giác bên trong dị thường. Dô sĩ mù giả cụ rèn cũng không giống như ngày thường không nhìn hắn. Thậm chí còn thân thiết nhượng hắn và Dạ Thần Nguyệt ở à ảo gì gì chỉ làm rất tốt. Như thế hành động khác thường nhượng Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng. Lẽ nào có chuyện gì muốn phát sinh sao hắn phản ứng đầu tiên? Trong điếm sinh ý thường thường, thậm chí có thể dùng thảm đạm để hình dung, người ở thưa thớt, liền công nhân đều tựa hồ không ở trạng thái. Cái kia gọi hỏa tổ dô ma tiểu cô nương thường thường đánh nát mâm, nì xô nì xỉ kỳ thường thường không khỏi phát hỏa. Liền lấy công tác chăm chú nổi danh kỳ dị xỉ mạ tủ ca đều sẽ đưa sai cà phê xủ kỳ dạ mạ xủ tuy rằng không phải là khu an toàn người, nhưng bởi vì Dạ Thần Nguyệt quan hệ cũng không muốn cùng khu an toàn người trở thành kẻ địch. Hắn làm hết sức hòa vào khu an toàn, cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Cho nên khu an toàn gặp nạn, hắn cu nở dê sẽ không buông tay bất kể. Dô sĩ mũ giả điếm trưởng là gặp phiền thoái gì sao xủ kỳ giả mạ xủ vẻ mặt buồn thiêu mà nhìn mặt không đổi sắc dô sĩ mũ giả cụ rèn. Có thể dô sĩ mũ giả cụ rèn cũng không trả lời xủ kỳ giả mạ xủ, qua rất lâu sau đó mới đối với hắn nói hy vọng hắn có thể cùng Dạ Thần Nguyệt kề vai chiến đấu. Dô sĩ mũ giả cụ rèn trong giọng nói lộ ra một tia quái dị, xủ kỳ giả mạ xủ luôn cảm thấy nơi này muốn tàn đi, hơn nữa khả năng có một hồi cự đại chiến dịch. Ta biết rồi, ta hiểu rồi. Hắn biết mình giới không vào được khu an toàn vấn đề nội bộ, cho nên chỉ muốn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Dạ Thần Nguyệt. Ở Dạ Thần Nguyệt cửa phòng ngủ đợi rất lâu rồi mới đợi được hắn, hắn nhưng không ngờ cùng Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ tiếp lời. Hay là hắn còn không có coi chính mình là bằng hữu chứ? Khu an toàn phòng cà phê, đóng cửa bên trong. Mới mấy ngày việc buôn bán của chúng ta lại thảm phai nhạt đi. Có thể là khách nhân cảm thấy cho chúng ta cà phê quá nhất thành bất biến rổ xỉ mù dạ cụ rèn đem tất cả mọi người triệu tập lại, cho nên ta quyết định đem dậu mồ một lần nữa gọi trở về, giúp ta đồng thời nghiên cứu chế tạo tân cà phê. À nhưng là dậu mồ tiên sinh sẽ phao cà phê sao? Nị sổ nị xỉ kỳ lộ ra thần sắc hoài nghi. Người chớ xem thường rèn gì, hắn có thể là chúng ta khu an toàn phòng cà phê trung cực vũ khí đâu. Cô mà ẻn gì rất lâu không thấy dầu mồ rèn gì, hôm nay nhìn thấy rất là hưng phấn. Không sai, mặc dù đã là rất lâu chuyện lúc trước. Dô si mù dạ cụ rèn mỉm cười nói. Không nghĩ tới dẫu mổ tiên sinh cu nở dê từng ở khu an toàn phòng cà phê từng công tác kỳ dị xỉ mạ tủ cả cu nở dê không thể tin được. Thờ hờ ớt thờ sư không tưởng tin tưởng nhị sổ nhị xì kỳ lắc lắc đầu. Ý gì mỉ cả sát mâm liếc mắt nhìn dẫu mổ rèn gì, các ngươi có thể chớ coi thường hắn, hắn nhưng là rất am hiểu phào cà phê nha. Na nở dê dừng một chút, bất quá không am hiểu tiếp đón khách nhân. Nói xong, mọi người cười vang. Nguyên lai dẫu mộ tiên sinh như thế thẹn thùng sao nỉ sổ nỉ xì kỳ treo gẹo nói. Dẫu mộ rèn gì mặt không biến sắc, ta nghe rổ xỉ mù dạ điếm trưởng nói tủ cả người muốn thi tốt nghiệp trung học chứ gần giai đoạn ngươi cũng không cần ở phòng cà phê hỗ trợ, chuẩn bị cẩn thận cuộc thi đi. Hi nạ mỉ cũng là, tuy rằng hi nạ mỉ không dùng thi đa y ho cờ, nhưng bộ y tiếp tủ cả cũng là tốt đẹp. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả chưa bao giờ đã nói chính mình chuẩn bị chiến tranh thi đa y ho cờ không thể giúp một tay, kỳ thực cu nở dê không liên quan, ta có thể vừa giúp bận bịu một bên ôn tập. Na nở dê từ chối nói, không cần tủ cả, nhà ta đã muốn giúp ngươi tìm kỹ, ngươi ngày mai cùng hì nạ mỉ còn có dù cổ dọn dẹp một chút trước hết rời ra ngoài, chờ cao đã thi xong lại trở về. May là hiện tại phòng cà phê sinh ý không phải là rất tốt tờ, nhân thủ vẫn là đầy đủ. Ta cũng là vì của ngươi đại học mục tiêu cân nhắc, nếu như muốn đi cả Mỹ đại học nói, ta khuyên ngươi vẫn là an an ổn ổn mà đi ta cho ngươi tìm kỹ phòng ở ôn tập. Một khi quyết định sự dầu mổ chắc là sẽ không thay đổi, ta cùng dồ xì mù dạ điếm trưởng đã nói, hán cu nở dê đồng ý đã như vậy, cái kia cảm ơn nhiều. Kỳ gì xì mạ tủ ca bị thình lình xảy ra sắp xếp khiến cho không tìm được manh mối, bất quá xác thực thi đa y ho cờ sắp tới, thật sự nếu không hảo hảo ôn tập. Đừng nói Kami, liền phổ thông đại học đều không thi nổi. Số học vẫn là kỳ gì si mạ tủ cả nhược điểm. Đúng đấy tủ cả, phòng cà phê còn có chúng ta, ngươi không cần lo lắng. Y gì mỉ cả vô vô bộ ngực, lẽ nào ngay cả chúng ta đều không tin sao không? Dĩ nhiên không phải. Kỳ gì si mạ tủ cả xua tay một cái, vậy ta cùng hì nạ mỉ trước hết rời ra ngoài được rồi. Chờ thi đa y ho cờ xong ta và hì nạ mỉ còn có dây ủ cổ tiểu thư liền lập tức trở về. Dô xì mù giả cụ rèn gật gật đầu, cùng ý gì mỉ cả cùng cổ mạ ẻn gì liếc mắt nhìn nhau. Hắn tuy rằng còn không có cùng bọn họ đã nói kế hoạch của hắn, nhưng hắn biết, ý gì mỉ cả cùng cổ mạ ẻn gì khẳng định đoán được tâm tư của hắn, dù sao bọn họ theo hắn lâu như vậy. Thời gian không còn sớm, mọi người liền đi nghỉ trước đi. Ừ tất cả mọi người từng người trở về phòng. Dô xì mù giả cụ rèn trở về phòng viết một phong thư đêm đó giao cho phẻ gủ chia giải ủ cổ. Phong thư này hiện tại không nên nhìn, ngày kia lại nhìn. Ghi nhớ kỹ. Phẻ gủ chia giải ủ cổ gật gật đầu, đem thư thu cẩn thận. Phong thư này bên trong bao hàm dô xì mù giả cụ rèn đối với dạ thần nguyệt cái nhìn, đồng thời nói tới dạ thần nguyệt chính là năm đó kỳ ủ ẩn cụ giỏi. Hắn hy vọng dạ thần nguyện có thể cùng phẻ gụ chia giới ủ cổ quen biết nhau. Người một nhà đoàn tụ dù sao cũng hơn tượng hắn rổ xỉ mù dạ cụ rẹn như vậy người cô đơn tốt. Chương 121, Di Thư. Tạ ký giả hỏa xấy đủ từ khi bị điều đến rồi 20 khu hầu như mỗi ngày ở tại cờ cờ gờ nhà lớn, liền ra đều không thế nào hồi. Đột nhiên về nhà một chuyến còn gọi mẫu thân làm một đống lớn ăn ngon khao chính mình. Là tại sao vậy chứ ngươi phải quay về có thể trước tiên gọi điện thoại nói một tiếng nha, làm hại ta còn phải trên đường phố mua thức ăn trở về làm cơm, vội vội vàng vàng nói làm được đồ vật cũng sẽ không ăn ngon đi nơi nào nha, ngươi nếu như sớm cho ta biết một thoáng là tốt rồi. Tạ ký giả hỏa mẫu thân của xây đủ vẫn còn bận rộn, con trai khó được một lần trở về, còn đột nhiên như vậy, na nở dê đã muốn làm đốn phong phú cơm tối. Tạ ký giả hỏa xấy đủ lại như cái không có khi em bé, một mặt ngây ngốc ăn mẫu thân làm cơm tối, trong miệng còn nói, mẹ, cái này ăn thật ngon. Thật sao ta xem là ngươi ở bên ngoài cũng không có ăn cơm thật ngon chứ. Tạ ký giả hỏa mẫu thân của xấy đủ quay đầu lại cười cợt, nếu ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không đủ trong nồi còn có. Thật kỳ quái, làm sao sẽ đột nhiên cảm thấy trong nhà cơm nước là mỹ vị như vậy đây nếu có cơ hội lựa chọn, hắn hy vọng không muốn lại đi cạnh tranh. Để ở nhà làm một người gặm lao tộc cũng không sai, chí ít có thể mỗi ngày nhìn thấy cha mẹ chính mình. Bất quá cũng thật là đột nhiên đây, ngươi làm sao liền về nhà cơ chứ đã xảy ra chuyện gì sao không có a tạ kỳ dạ hỏa sấy đủ túi người sờ sờ nhà mình nuôi chó con, thật sự không có chuyện gì sao hắn thở dài, thật sự không có chuyện gì là tốt rồi. Trở về phòng, hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước bị giao phó nhiệm vụ. Đối với thảo phạt chiến tranh sao hắn bị hảo gì cụ sủ kẻ gọi vào văn phòng, nhìn hảo gì hạng nhất một mặt bình tĩnh dáng vẻ, tạ kỳ dạ họa xấy đủ còn không rõ ràng lắm đối với thảo phạt chiến tranh rốt cuộc là cái gì. Hảo gì cụ sủ kẻ chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, ừ, xem ra sẽ là một hồi đại quy mô tác chiến. Tên của ngươi đã ở nhân viên tác chiến danh sách bên trong, tạ kỳ dạ họa. Ngươi hẳn phải biết viết như thế nào chứ. Hảo gì cụ sủ kẻ đem một phong thư giao cho tạ kỳ dạ họa xây đủ, mặt không hề cảm xúc. Nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm, tạ kỳ dạ họa xây đủ tưởng là hảo gì cụ sủ kẻ tưởng để bạn hắn mới đem hắn gọi vào văn phòng, kết quả lại không nghĩ rằng thu được như thế một phong thư di thư. Hắn bây giờ trước mặt đang bày phong thư này, hắn chống đầu, không biết đến cùng nên viết như thế nào. Tại sao lại là di thư số dù ưu hiệu nhìn xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì cho hắn di thư, chỉ muốn thưởng thức trong tay mình cái môi. Dù sao cũng là trong cục quy định a xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là ta không có gì di ngôn a viết cái gì cũng có thể. Ngươi cũng có thể ở bên trong viết đến đối với đồng bạn cùng bằng hữu lòng biết ơn a xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì nhìn ngoài cửa sổ. Di thư đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Một khi gặp phải to lớn chiến dịch, bị sắp xếp nhiệm vụ lục soát quan đều sẽ thu được một phong đến từ phía trên di thư, viết xong liền đưa trước đi, nếu như tối hậu bất hạnh chết trận, do cờ cờ gờ người phụ trách đem di thư đưa đến thân hữu trong tay. Trong nháy mắt, cụ gì họa ý họa trên bàn đổ đầy di thư, không khí chung quanh rất không bình tĩnh, mọi người trên mặt đều tràn đầy sợ hãi. Cụ gì họa ý họa ảo đứng lên, động viên lòng người, các vị, có ta bố y tiếp các ngươi. Các ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta đã trải qua nhiều lần như vậy chiến dịch, viết nhiều lần như vậy di thư, có lần nào có thể bị dùng tới đây chẳng qua là cờ cờ gờ cho chúng ta đánh cường tâm châm. Khi nhìn chúng ta hảo hảo nỗ lực chiến đấu mà thôi, cụ gì họa hạng nhất mọi người chăm miệng một lời, ngay cả mình thượng ti cũng không sợ, chính mình còn có cái gì phải sợ chứ. Hí giả cổ lớp trưởng, ngươi viết xong cái kia sao? Một cái lục soát quan cùng sau lưng hí giả cổ tạc hỏi. Di thư sao viết xong? Hy giả cổ tạc từ trước đến giờ đối với sinh tử không khái niệm gì, hắn cảm thấy viết cái di thư chỉ là cái trình tự, mà loại trình tự này đối với hắn mà nói tưởng viết bao nhiêu viết bao nhiêu. Nói thật, ta căn bản không biết muốn viết cái gì. Viết đến đối với cha mẹ cảm tạ là tốt rồi. Hy giả cổ tạc ở mình di trong sách ngoại trừ viết chút cảm tạ bên ngoài tối viết thêm một chút nhượng cha mẹ chính mình hảo hảo bảo trọng lời nói. Ừ. Không biết tạ gì mà hạng nhất lục soát quan sẽ viết cái gì nội dung. Vị kia tiểu lục soát quan hiện ra rất khá kỳ. Khi giả cổ tạc khuôn mặt vẻ mặt mà vào thang máy, dọc theo đường đi còn đang trả lời. Ạ gì mà tiên sinh đã từng nói hắn đều là giao giấy trắng thật đẹp trai không? Hắn một mực nghĩ đến để nên viết cái gì, cho nên mới phải giao giấy trắng. Khi giả cổ tạc cu nở dê hỉ hệ u kỳ, lần này Ạ gì mà kịt cổ còn có thể giao giấy trắng sao? Ngồi yên ở trước bàn đọc sách của mình rất lâu, tạ kỳ dạ họa xấy đủ cũng không biết mình gì thư nên viết như thế nào, có thể nói, hắn đã muốn hỏng mất. Nguyên tưởng rằng chỉ cần mình trả giá nỗ lực là có thể một bước lên mây, một tầng leo lên, từ nhị đẳng lục soát làm quan lên, nhất đẳng lục soát quan, thượng đẳng lục soát quan, chuẩn hạng nhất lục soát quan, hạng nhất lục soát quan trói lọi tạ kỳ dạ họa ra cửa nhà, nhưng là, lần thứ nhất tác chiến lại liền muốn nhượng hắn viết gì thư. Đây đối với hắn mà lời là sợ hãi, là tuyệt vọng, phải không biết sinh tử đánh bạc. Đột nhiên, hắn suy nghĩ minh bạch, múa bút thành văn viết xuống đối với cha mẹ mình trong lòng nói, ngửa đầu cười to, ha ha ha, chết lại có cái gì chứ. Hắn đem đầu tầng tầng buông xuống, di thư đi đâu là cái gì đối với cha mẹ trong lòng nói, tràn đầy đều là ta không muốn chết bốn chữ này mà thôi. Suzu hữu hiệu đem mình di thư chết thành chỉ máy bay. Từ 20 khu cờ cờ gờ nhà lớn trên sân thượng bỏ xuống, chỉ máy bay theo gió bay đi, không biết sẽ bay tới chỗ nào. Tất cả những thứ này đều bà tờ ngộ nờ tư mạ rủ ịt sủ kỳ báo cáo, lần này đối với thảo phạt chiến tranh rốt cuộc đã tới. Và sủ rổ sỉ tổ kỳ đồng ý mạ rủ ịt sủ kỳ kế hoạch tác chiến, cho nên sớm đem di thư phân phát xuống, nhượng mỗi người đều làm tốt giác ngộ. Mạ đồ ạ kỳ giả cầm di thư đi bệnh viện. Lênh tĩnh dáng vẻ đúng là nhượng mạ đổ cù hệ ổ cảm thấy hiếu kỳ. Làm sao vậy, người cu nở dê thu được sao? Hắn xem thấy nữ nhi mình cầm trong tay một phong di thư, cờ cờ gờ rốt cục chuẩn bị tiêu diệt hẻo mạ đổ ạ kỳ dạ không hề trả lời, chỉ là đến gần mạ đồ cụ hệ ổ, phụ thân gần nhất như thế nào? Còn có thể như thế nào? Rất nhớ tự tay giết ảo hẹo, báo thu cho mẹ ngươi mà thôi. Mạ đồ cụ hệ ổ hận tại sao mình không thể rời đi bệnh viện, hận mình bị dạ thần nguyệt đánh thành trọng thương. Đúng rồi, xác định khẩu trang chính là dạ thần nguyệt chứ mạ đồ ạ kỳ ra nghe được tên dạ thần nguyệt cả người run lên, liền ngự khi đều trở nên hơi run rẩy. Ừ chính là cái đó mạ đồ cụ hệ ô đem thân thể của chính mình thẳng lên, hắn lại có động tác gì sao mạ đồ ạ kỳ dạ lắc lắc đầu, không, ạ áo gì chỉ gần nhất không có động tác gì, chúng ta lần này chỉ là đi tiêu diệt một cái gà ô đội. Mà thôi, cái gì đội mạ đồ cụ hệ ô còn thật không biết gần nhất có cái gì mới gà ô đội. Nghe nói là xì nổ hạ dạ hạng nhất tra được. Nói 20 khu an toàn phòng cà phê bên trong ẩn giấu đi rất nhiều nhân vật hung ác. Khu an toàn mã đổ củ hệ ô ngược là có chút ấn tượng, cái kia phòng cà phê lại ẩn giấu được sâu như vậy ta thường ngày đúng là không phát hiện a. Chương 122, tiến công phòng cà phê chân thực lý do. Mã đổ củ hệ ô cùng mã đổ ạ kỳ dạ nói rất nhiều tác chiến kỹ xảo. Nếu cờ liền di thư đều pha tờ ra vậy nói rõ lần chiến đấu này có thể so với năm đó đối với thảo phạt chiến tranh. Ta luôn cảm thấy, 16 năm trước biến mất ẻo liền trốn ở khu an toàn phòng cà phê, chiếu ngươi vừa nói như thế. Mạ đồ củ hệ ổ trực giác một cái rất chuẩn, nếu như ta còn có thể lực rời đi bệnh viện, ta tuyệt đối muốn đi khu an toàn phòng cà phê chứng thật một chút trực giác của ta không biết tại sao. Rõ ràng là đánh đối với thảo phạt chiến tranh tên gọi nhưng muốn đi tiến công một gian phòng cà phê, ngài không cảm thấy khả nghi sao tuy rằng ta có thể xác định cái kia phòng cà phê xác thực cất giấu rất nhiều gạo ổ, nhưng chuyện này cũng chỉ có ta biết, ta cũng không có và những người khác nhắc qua, thậm chí là ạ mòn thượng đẳng, Sino hạ gia hạng nhất cũng chỉ là nghe xong một cái tác gia tạ cặt sủ kỳ sen lời nói của một bên liền dẫn theo số dù hữu hiệu đi cái kia phòng cà phê điều tra. Bất quá duy nhất có thể xác định chính là, Sino hạ dạ hạng nhất cũng không có tìm được khu an toàn phòng cà phê bên trong có gỗ xác thực chứng minh thực tế cư liền đem báo cáo giao cho mạ dù hạng nhất, cho nên ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ. Trực giác mạ đồ củ hệ ố hỏi. Không sai, ta chỉ dư Ava ho trực giác tra hỏi đề. Mạ đồ ạ kỳ dạ hoàn toàn di truyền mạ đồ củ hệ ố chính xác trực giác. Đúng, có lúc chiến đấu không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Dư Ava ho trực giác trái lại chuẩn xác nhiều lắm, hơn nữa ta cảm thấy đây đại khái là cờ một lần cuối cùng cự đại chiến dịch, chỉ nếu qua ngày ấy, hết thảy đều sẽ viên mãn đứng lên. Mạ đồ củ hệ ổ khỏe miệng bắt đầu cong lên, đến rồi ngày ấy, ảo hèo sẽ biến mất, dạ thân nguyệt sẽ biến mất, chúng ta cờ có thế cũng sẽ biến mất mạ đồ ạ kỳ dạ không dám tưởng tượng, phụ thân hảo hảo dưỡng thương, con gái đi trước. Nếu như nói, Sino hạ dạ hạng nhất cùng mạ dù hạng nhất kỳ thực xác định năm đó hẻo liền giấu ở khu an toàn phòng cà phê mới xác định chiến đấu, mạ đồ ạ kỳ dạ không lời nào để nói. Nếu như không phải là, như vậy là chuyện ra sao bày đặt ra ảo gì chỉ bất kể đi tiêu diệt một cái phòng cà phê cũng quá nhàm chán, hơn nữa rất kỳ quái, ạ ảo gì chỉ thủ lĩnh danh hiệu gọi hòa ị dẹn hẳn là cùng hòa ị dẹn trong lúc đó có liên hệ gì sao không được. Có quá nhiều nghi vấn tồn tại mã đồ ạ kỳ dạ trong đầu, na nở dê không biết rõ là tuyệt đối sẽ không dừng tay na nở dê pha y đến tìm xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì nói rõ ràng, bọn họ đến cùng đang làm gì mã đồ ạ kỳ dạ ngồi ở xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì phòng. Làm việc của, kiên nhẫn chờ hắn đến. Na nở dê vừa thấy được xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Áo héo liền trốn ở khu an toàn phòng cà phê bên trong đúng hay không cho nên các ngươi muốn đi tiến công nơi đó. Sino hạ dạ dù kỳ nọ gì rõ ràng cả kinh, bất quá chuyện như vậy phát sinh ở mã đồ ạ kỳ dạ trên người hoàn toàn có thể. Dù sao nàng là mã đồ củ hệ ổ nữ nhi, ạ kỳ dạ, trực giác của ngươi quả nhiên cùng phụ thân ngươi giống nhau như lúc. Hắn cười cợt, đến cùng đoán đến mức nào. Có thể theo ta nói một chút sao ta không biết xỉ nổ hạ dạ hạng nhất tại sao không có điều điều tra rõ ràng liền vô duyên vô cớ tiến công một cái phòng cà phê. Ngài là thủ trưởng ta không có quyền hỏi đến, nhưng lần chiến đấu này không phải chuyện nhỏ, chúng ta đều viết di thư. Chỉ là thông báo cái kế hoạch tác chiến nhưng ngay cả mục đích tác chiến chưa từng nói rõ ràng tác chiến thật sự không khả nghi sao bọn họ là kẻ ngu si ta không phải là đánh tiêu diệt cờ hiệu đi tiến công an toàn đi phòng cà phê lời nói. nói rõ phòng cà phê trong xác thực cất dấu ẻo đúng không. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chỉ là đang xác định trực giác của chính mình. Tuy rằng ta không có điều tra rõ ràng, nhưng không có nghĩa là mạ dù không có điều tra rõ ràng. Ta chỉ là dùng trực giác của ta, tối hậu trực giác của ta bị mạ dù xác nhận, với là chúng ta liền báo cáo cấp hạ sủ cục trưởng. Lẽ nào điều này cũng có lôi sao xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì có chút kích động. Không sai, được, nếu mạ dù đặc biệt chờ cái gì đều điều tra rõ ràng nhưng hắn tại sao không nói đây được, chuyện này cứ như vậy đi qua, ta không muốn bàn lại. À áo gì chỉ thủ lĩnh gọi hòa y thẹn áo kẹo, cũng không phải là trước chúng ta cho là áo kẹo, hai lần trước tiến công có cờ lý đều là hòa y thẹn áo kẹo, cũng không phải áo kẹo. Cho nên trước chúng ta mở hội thảo luận lúc kỳ thực đều giảng sai rồi. Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ đem cao ý củ ồ ý cu nở dê trực giác nói ra. Nói xí nổ hạ dạ rủ kỳ nọ gì nhìn Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ. Ạ Kỳ Dạ, quá mức thực ngươi rất rung dễ kích động, đầu óc của ngươi rất tô tờ. Ta cảm thấy ngươi thích hợp hơn ngô cờ ở phía sau, không thích hợp đi tiền tuyến. Bởi vì ngươi vọng động như vậy tính cách có thể sẽ khiến cho ngươi chết. Đừng gỡ bỏ đề tài. Ta chỉ muốn hỏi ngài chuyện này. Kỳ thực cả áo gì chỉ thủ lĩnh tiến công có cơ lì thời điểm ta liền phát hiện, năm đó ta đã tham gia một lần đối với thảo phạt chiến tranh, năm đó cùng bây giờ so với kỳ thực có thoáng không giống, cả tiệu gẳng không giống, vóc dáng cũng bất đồng. Ta hoài nghi, hiện tại chúng ta cho là hẳn không phải là năm đó áo kẹo, chuyện này chưa có nói ra đi, chỉ là để ở trong lòng, bởi vì ta nghĩ, ngược lại đều là áo kẹo, đều nên bị tiêu diệt. Cho nên tên không giống, vóc dáng không giống lại có cái gì khác biệt đây lẽ nào danh hiệu không cùng chúng ta sẽ không đi tiêu diệt xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì giải thích. Kỳ thực ta muốn hỏi chính là, hoa y dẹn có phải hay không là hẻo đứa nhỏ. Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ suy tư rất lâu, cuối cùng nghĩ ra cái kết luận này. Hai tử xỉ nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì đúng là không nghĩ nhiều như vậy, chờ lần này chiến dịch đi qua. Tất cả chân tướng đại khái đều sẽ nổi lên mặt nước. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không có lại hỏi tới. Na nở dê thối lui ra khỏi xì nổ hạ dạ dù kỳ nọ gì phòng làm việc của. Muốn biết đa biết rồi y. Tưởng xác nhận cu nở dê đa biết rồi y. Na nở dê hiện tại lại có chút vui mừng. Chí ít không phải là cùng dạ thần nguyệt chính diện giao phong. Đáng chết, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ. Ngươi sẽ không thật thích dạ thần nguyệt chứ ngươi. Nhưng là cái lục soát quan A Na nở dê gõ gõ đầu của chính mình. Hận không thể đem này đáng chết tưởng niệm tất cả đều rút ra đi. Sự tình nghĩ thông suốt, nên tới chung quy phải đến. Còn dư lại, hoàn toàn ngay khi vì ngày đó đối với thảo phạt chiến tranh làm chuẩn bị, nhìn quanh cờ cờ gờ nhà lớn bên trong mọi người, bị tuyển chọn lục soát quan đều ở đây đều đâu vào đấy chuẩn bị, thật giống liền tự mình một người còn đang hoài nghi phía trên lãnh đạo. Ai, ta cái kia đang chết trực giác chuyện này có nên hay không cùng tới cửa thượng đẳng rằng đây? Nếu như hắn biết rồi, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Cái gì ta sẽ nghĩ như thế nào? À kỳ ra, ngươi lẽ nào có chuyện gì đang gạt ta sao? À mòn cụ tạ dịu vừa vặn nhìn thấy Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đi ở trước mặt hắn, trong miệng còn đọc một chút cằn nhằn cái gì? Áo eo giấu ở khu an toàn phòng cà phê bên trong, à áo gì chỉ thủ lĩnh có thể là eo đứa nhỏ. Ta biết cứ như vậy nhiều. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không quay đầu lại trở về đang làm việc. Na nở dê muốn nói cứ như vậy nhiều, những thứ khác na nở dê cũng không biết. Kỳ thực ta biết, ta cu nở dê đoán được. À mòn củ tạ dịu đổi tới Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ bước chân của, bởi vì ta cảm thấy xì nổ hạ dạ hạng nhất cùng mạ dù hạng nhất không biết làm chuyện không có nắm chặt. Nếu bọn họ đem chiến dịch tên gọi định vì đối với thảo phạt chiến tranh, vậy thì nhất định là... Ngươi tại sao liền tin tưởng hắn như vậy môn đây ngươi lẽ nào liền không thể tự kiềm chế suy nghĩ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đối với ả mòn có chút không nói gì. Chương 123, Giải ủ cổ từ lâu nhìn thấu tất cả. Dẫu mồ rèn gì đem phẹ gủ chia mẹ con cùng kỳ gì xỉ mạ tủ cả đưa đến tìm kỹ nhà trọ, bắt đầu từ bây giờ mãi đến tận tủ cả thi đa y ho cờ xong, các ngươi liền tạm thời ở nơi này, đợi được tủ cả thi đa y ho cờ xong các ngươi lại chuyển về đi. Đến thời điểm phòng cà phê sinh ý cũng sẽ tốt lên, có chuyện gì đến thời điểm sẽ liên lạc lại. Dẫu mồ rèn gì đem các nàng ba người hành lý rời vào nhà trọ, mặt khác, ta cu nở dê ở nơi này. Kỳ gì xì mạ tủ cả cùng phẹ gủ chia hi nà mì gật gật đầu, cái gì chưa từng tưởng liền tiến vào, chỉ có phẹ gủ chia dù cô một người cảm thấy sự tình có chút khả nghi. Phẹ gù chìa rủ cổ thu thập xong hành lý ngồi ở trên ghế đờ ra, trong tay chặt xiết chặt rổ xì mù dạ cụ rẹn cho nàng lá thư đó. Hắn ngày hôm qua làm cho nàng ngày kia lại mở ra, đó chính là ngày mai sao không biết tại sao. Phẹ gù chìa rủ cổ luôn cảm thấy có chút vờ ơn lờ đê, nếu như là vì tủ cả cao hơn khảo nói, nhượng tủ cả một người rời ra ngoài cũng được, tại sao còn muốn kêu lên nàng và Hinami? Hay là phong thư này bên trong có đáp án? Nan ở dê không có vâng theo rổ xì mù dạ cụ rẹn giao phó liền mở ra tin. Trong thư chỉ nói dạ thần nguyệt chính là năm đó kỳ ủ ẩn cụ giỏi, còn lại một mực không đề cập tới. Tại sao ta luôn cảm thấy ít một chút cái gì chứ? Phẹ gủ chìa giữ cổ chính phản lật xem lá thư đó, cũng không có phát hiện còn lại nội dung. Kỳ gì xì mạ tủ cả trải qua phẹ gủ chìa giữ cổ gian phòng, nhìn thấy trên mặt nàng treo đầy khuôn mặt u sầu, nhẹ nhàng đi vào, giải ủ cổ tiểu thư. Sao rồi ngươi thật giống như có chút không vui bộ dáng. Bản năng trực giác nhượng phẹ gủ chìa giữ cổ hỏi kỳ dị xì mạ tủ cả một vấn đề. Ngươi biết gần nhất khu an toàn phòng cà phê có đã xảy ra chuyện gì sao? Ta chỉ không phải sinh ý, là những chuyện khác. Nan ở dê có vẻ rất nóng lòng. Sự tình gần nhất khoảng thời gian này ồ, ta nhớ ra rồi, cờ người tốt nghĩ đến quá một lần, bất quá bị rổ xỉ mù dạ điếm trưởng ứng phó được. Hoàn toàn không thành vấn đề a kỳ gì xì mạ tủ cả hồi ức nói, lẽ nào giữ cổ tiểu thư cảm thấy có vấn đề gì không có vấn đề, rất có vấn đề. Căn bản không phải vì tủ cả thi đa y ho cờ mới dọn ra, rổ xì mù dạ điếm trưởng nhất định là phát hiện cờ người có thể sẽ tiến công an toàn đi phòng cà phê, vì bảo vệ chúng ta cho nên mới phẻ gủ chỉa giữ cổ tâm lý nghĩ như vậy, nếu như đúng là như vậy. Thì không thể để cho bọn họ ở lại phòng cà phê cùng cờ người chiến đấu à. Dáng dấp như vậy nhượng chúng ta làm người như thế nào khi ba cái đào binh à? Tuy rằng phẹ gủ chìa giữ cổ không thích chiến đấu, nhưng vì bọn họ, mình cũng sẽ. Không khi kẻ tàn phế làm sao vậy giữ cổ tiểu thư, nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, là khu an toàn có phiền toái sao kỳ gì xì mạ tủ cả hỏi. Ừ, ta cảm thấy khu an toàn có phiền toái. Rổ xì mù dạ điếm trưởng vì bảo vệ chúng ta mới để cho chúng ta dọn ra. Phiền phức phiền phái gì kỳ gì xì mạ tủ cả lại như cái gì chưa từng phát hiện như thế. Cờ A, có thể sẽ tiến công phòng cà phê. Phẹ gù chia rủ cổ câu nói này thời điểm rất chậm, bởi vì nàng trong lòng cũng rất khó chịu. Ta nghĩ hắn đại khái là tưởng hy sinh chứ kỳ gì xì mạ tủ cả run lên. Nan nở dê thật sự cho rằng là rổ xỉ mù dạ cụ rẻn vì nan nở dê thi đa y ho cờ ôn tập sẽ không quấy rối mới hy vọng nan nở dê rời ra ngoài. Vậy nói như thế, dỗ mổ tiên sinh bị đột nhiên triệu hồi đại khái chính là nguyên nhân này là không được, không thể như vậy. Chúng ta làm sao có thể nhượng rổ xỉ mù dạ điếm trưởng một người đi chịu chết ở cùng cờ dây dưa. Đã muốn rằng có mười mấy năm, đại khái hắn tưởng mình làm một cái đoạn đi. Phẹ gù chìa giữ cô đột nhiên nhớ lại 16 năm trước, cờ đã muốn không chỉ một lần tưởng tiêu diệt tàu hẹo, không biết lần này đến cùng sẽ làm được trình độ nào. Bất kể chuyện này rốt cuộc là có phải hay không thật sự, chúng ta cũng phải đi phòng cà phê nhìn tình huống, bằng không, thật xảy ra chuyện gì, chúng ta tuyệt đối sẽ hối hận. Được, đêm nay là được đậu. Phẹ gù chìa giữ cô nhượng Hinami ngủ sau đó. Muốn cùng kỳ dị xì mạ tủ cả hồi khu an toàn phòng cà phê nhìn tình huống, nhưng dẫu mộ rẻn gì vẫn ngô cờ ở trong phòng khách, nhượng kỳ dị xì mạ tủ cả cùng phẹ gủ chìa dù cổ căn bản không dám đi ra ngoài. Làm sao bây giờ, ta cảm giác môn đã muốn bị dẫu mộ tiên sinh giam lỏng, chúng ta căn bản không ra được. Kỳ dị xì mạ tủ cả đứng ở cửa phòng ngủ sau nhìn kỹ bên trong phòng khách tình huống. Ai, vậy phải làm thế nào phẹ gủ chìa dù cổ hỏi. Ta tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Kỳ gì xì mạ tủ cả xoay người nhìn phẹ gủ chìa dù cổ gật gật đầu. Ừ, chúng ta là không có cách nào ngăn cản rổ xì mù dạ điếm trưởng, trừ phi người kia, coi như không ngăn cản được rổ xì mù dạ điếm trưởng cùng cờ ở giữa đấu tranh, giúp hắn một tay cũng là tốt đẹp. Phẹ gủ chìa dù cổ nghĩ tới dạ thần nguyệt. Ngươi là chỉ dạ thần nguyệt sao kỳ gì xì mạ tủ cả không phải là không cân nhắc qua người kia, chỉ bất quá hắn một mực ạ áo gì chi, chúng ta căn bản liên lạc không được hắn, hơn nữa ạ áo gì chỉ đề phòng nghiêm ngặt, chúng ta cu nở dê không thể chạy vào ạ áo gì chỉ đi tìm hắn chứ căn bản liên lạc không được dạ thần nguyệt là vấn đề căn bản nhất, cái kia chỉ có thể dựa vào chúng ta mình có thể khuyên bảo lời nói tận lực khuyên bảo, coi như đến thời điểm rổ xỉ mù dạ điếm trưởng căn bản không nghe chúng ta nói, nhưng chúng ta chí ít có thể cầu hắn nhượng chúng ta cùng nhau gia nhập chiến đấu, dù sao cũng hơn một mình hắn yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này tốt hơn. Phẹ gù chia rủ cổ đã đem dự tính xấu nhất đều làm xong. Ừ kỳ gì xì mạ tủ cả thừa nhận, nếu như vậy, chúng ta ít nhất phải thông báo một chút dạ thần nguyện, coi như ả áo gì gì chỉ đề phòng lại nghiêm ngặt, giải ủ cổ tiểu thư bản lĩnh vẫn có thể chạy vào ả áo gì gì chỉ chứ thế nhưng, giải ủ cổ tiểu thư biết ả áo gì gì chỉ cứ điểm ở nơi nào sao ta biết, nguyện đề cập với ta lên quá. Cái kia ca cờ loa y một chút, tù cả liền làm bộ muốn ra cửa dáng vẻ. Nếu như ngươi có thế để cho dậu mổ tiên sinh chú ý tới ngươi đồng thời theo ngươi đi, vậy ta là có thể nhân cơ hội chạy ra ngoài, sau đó đi ả ảo gì gì chỉ cư một. Tám điểm tìm nguyệt rồi phẹ gủ chia dầu cổ phảng phất dự cảm được tất cả. Kỳ gì xì mạ tủ cả bén nhảy trộm được một cái trọng điểm, nguyệt, giải ủ cổ tiểu thư lại gọi dạ thần nguyệt vì nguyệt không được, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, ta phải nhượng dậu mổ tiên sinh rời đi. Na nở dê khi làm cái gì cũng không biết bộ dáng đi ra nhà trọ môn, quả nhiên đưa tới dầu mồ rẻn gì chú ý, đồng thời đi theo. Phẹ gù chia dầu cô nhìn thấy dầu mồ rẻn gì đi xa, lập tức ra ngoài, mới vừa ra khỏi cửa khẩu đã bị ý gì mỉ cả cùng cô mà ẻn gì ngăn cản. Muốn như vậy còn muốn ra cửa nói, bên ngoài quá nguy hiểm, giải ủ cô tiểu thư vẫn là hồi nhà trọ đi. Y gì mỉ cả vừa mở miệng thì có loại nhượng người không có thể ý cự tuyệt. Phẹ gù chia dù cô thiệt trở về phòng, cuối cùng đều là thất bại.